Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 503, Tham Tinh 2. Lúc này, y cần một lưỡi đao tốt để phát huy bản thân. Lý Trường Hồng nghe xong vẫy tay một cái. Một lưỡi đao màu xanh lấp lánh thanh quang đã rơi vào tay. Đưa cho Ninh Dạ, thanh cương đao, khi sử dụng có thể thi triển cương khí. Nếu dùng để thi triển thất sát đao thì uy lực gấp bội. Ninh Dạ lắc đầu, Lý Trường Hồng lại lấy một thanh khác, lần này là một thanh đao đen xì không có gì đáng chú ý. Hàn Linh đao, dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, cực kỳ sắc bén, có thể phá hủy áo giáp pháp lực bình thường, rất thích hợp để chiến đấu trực diện, cũng rất thích hợp với thất sát đao của ngươi. Ninh Dạ vẫn lắc đầu, Lý Trường Hồng lấy liền mấy thanh, nhưng Ninh Dạ đều không hài lòng. Lý Trường Hồng thẳng thắn không lấy nữa, những thứ ta chọn giúp ngươi đều là pháp bảo nhất phẩm. Nếu ngươi không ưa thì tự chọn đi. Ninh Dạ giơ tay, một thanh đao nạm đầy bảo thạch, lấp lánh đủ mọi màu sắc, rực rỡ ngời ngời, đã rơi vào tay y, lưu quang huyễn thải đao. Lý Trường Hồng kinh ngạc, đây cũng là một thanh đao tốt, khi sử dụng nó có thể dẫn dắt dị tượng, khiến người ta như tắm trong ánh sáng, khó mà phân biệt vị trí, chỉ có điều năng lực hỗ trợ có hạn. Lại chỉ có nhị phẩm, hình như không hợp với thất sát đao lắm, nhưng trông nó đẹp. Ninh Dạ trả lời, Lý Trường Hồng không còn gì để nói. Người tu tiên chú trọng trường sinh, quan tâm tới đại đạo, càng lên tới đỉnh phong thì càng không coi trọng vẻ ngoài. Cũng như lúc người mua đồ không xét tới hiệu quả, chỉ quan tâm có đẹp hay không, nếu là nữ thì còn nghe được. Nhưng Ninh Dạ, ngươi là người có đại trí tuệ, sao lại cố chấp vào vẻ đẹp như vậy? Hắn không biết thủ đoạn thật sự của Ninh Dạ là ảo thuật và cơ quan. Năng lực hỗ trợ của đao này không hợp với y, nhưng nó vốn có năng lực dị tượng, lại rất có ích đối với đạo về ảo thuật của y. Vì vậy Lý Trường Hồng chỉ nghĩ Ninh Dạ còn chưa thoát khỏi chữ sắc, đành cười khổ nói, chẳng trách ngươi thành đôi với Niễu Hoa tiên tử. Trong mắt hắn, Ninh Dạ và Tử Lão đều là loại người háo sắc. Ninh Dạ cũng lười giải thích chuyện tình cảm của mình, tiếp tục tìm món bảo vật thứ hai. Cơ hội hiếm có, hơn nữa hắn đã có dự tính rõ ràng về con đường của mình trong tương lai. Đối với hắn mà nói, thực lực của bản thân đã có thể xưng là vô địch trong cảnh giới Hoa Luân. Gặp phải vạn pháp bình thường thì tuy không đánh nổi nhưng vẫn có cơ hội bỏ chạy. Chẳng qua bây giờ những người hắn tiếp xúc đều là nhân vật vạn pháp đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới vô cấu, từ khi mở màn đến giữa màn đều là độ khó địa ngục. Có thể nói mỗi bước đi đều khó khăn như đi trên lớp băng mỏng. Trong tình huống này, ưu tiên hàng đầu trong việc tăng cường của Ninh Dạ chính là ảo thuật. Đây là chỗ dựa duy nhất của y để đối phó với kẻ địch cảnh giới vạn pháp trở lên. Nhưng y không thể nói ra ngoài, vì vậy chỉ lặng lẽ tìm kiếm, mong sẽ thấy được bảo vật thích hợp. Khổ nỗi xem một lúc lâu vẫn không có gì khiến y thỏa mãn. Đành lắc đầu nói, sao chỗ đông xứ không có thứ gì tốt hơn? Vừa rồi ngươi còn bảo ếch ngồi đáy giếng, bây giờ lại thấy không hài lòng à? Nhưng trong Hắc Bạch Thần Cung, tự làm mình mất mặt cũng là chuyện thường. Lý Trường Hồng cười nói, đông xứ không nói cho ngươi xem kho báu bí mật. Ninh Dạ nói, thế này đi, ngươi mở kho báu bí mật, ta xem qua có được không? Nếu ta để ý tới thứ gì, ta cũng không lấy mà tự tới bàn với đông xứ. Lý Trường Hồng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, hắn phất tay một cái. Quả nhiên trong kho bảo vật xuất hiện một cánh cửa, để lộ ra kho báu bí mật, không có gì sáng tạo. Đương nhiên trong kho báu bí mật không có nhiều đồ như bên ngoài, nhưng cũng có hơn 10 món. Chẳng qua đa phần không phải bảo vật mà là một số tài nguyên hy hữu. Lý Trường Hồng nói, những thứ này đa số là đông xứ nhận được khi du lịch khắp thiên hạ. Có một số thứ tuy tốt nhưng khó lòng sử dụng, cho nên đặt ở đây. Còn những thứ dùng được, đương nhiên đông xứ tự mang theo. Những thứ mà cả đông xứ cũng không tiện sử dụng. Ngươi thì... Còn chưa dứt lời đã thấy Ninh Dạ đứng trước một vật. Ánh mắt sáng rực lên, Lý Trường Hồng ngạc nhiên, nhìn theo hướng Ninh Dạ đang quan sát, nói, đây là ma tinh của Tham Tinh. Thứ này, ta biết, Ninh Dạ ngắt lời hắn, tinh hoa của hư không ma vật Tham Tinh. Cái gọi là hư không ma vật thực ra cũng là một chi nhánh của ma tộc, không phải tất cả khe hở ma vực đều mở ở thế giới có sinh linh. Một số khe hở ma vực sẽ xuất hiện trong hư không bên ngoài các thế giới. Hư không bên ngoài các thế giới là nơi tĩnh mịch, không có linh lực cũng không thể sử dụng pháp thuật. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 504, tham tinh 3, thậm chí đại năng cảnh giới phi thăng mà đi vào đó. Trừ phi trong thời gian ngắn có thể tìm ra tinh giới có thể sống sót, bằng không người này cũng khó mà thoát chết. Vì vậy nếu ma tộc chui qua khe hở ma vực vào hư không, sẽ trực tiếp xuất hiện trong hư không, đa số sẽ chết, nhưng vẫn có một số ma tộc thích ứng với hoàn cảnh hư không, thậm chí biến đổi thành đặc tính riêng của bản thân. Nhưng cho dù biến hóa ra sao, bọn chúng vẫn có một loại đặc tính, chính là không gian, đó là căn cơ để bọn chúng sinh sống trong hư không. Tham tinh là một loại hư không ma vật, hơn nữa còn là hư không ma vật cực kỳ cường đại. Nghe nói tham tinh khi trưởng thành có thể lớn bằng ngôi sao, dùng mặt trời mặt trăng làm thức ăn, là tồn tại cảnh giới thứ 7. Còn thứ trước mặt, đương nhiên không phải, nó là tứ quân bất lạc lấy được từ kẽ hở ma vực trong di tích thiên su. Theo lời Lý Trường Hồng, con tham tinh này là một ma tộc từ ma giới chui sang, vốn chưa sinh sống trong hư không. Tính kỹ hơn thì không tính là hư không ma vật, chẳng qua nó có thiên phú không gian, chỉ cần bước vào hư không là có khả năng trưởng thành vô hạn. Kết quả nó không tới hư không mà tới trường thanh giới. Dù vậy đây cũng là kẻ cực kỳ khó đối phó, là ma vật phiền toái nhất kể từ khi khe hở ma vực xuất hiện. Quân bất lạc đích thân xuất thủ, kết hợp với ba vệ binh, lại vận dụng địa lợi mới giết chết được ma vật này. Xét theo thực lực, có thể coi nó là cấp bậc niết bàn. Tinh hoa của ma vật có thực lực như vậy, đương nhiên cũng là chí bảo, có thể xếp trong hàng ngũ thần vật, khổ nỗi chính vì vậy nên vật này có ma tính cực lớn. Trừ phi đại năng của ma môn xuất thủ, bằng không khó lòng diệt trừ ma tính. Quân bất lạc không muốn nhập ma, đành đặt nó ở dây, không ngờ Ninh Dạ lại để ý tới nó. Chuyện này khiến Lý Trường Hồng kinh ngạc, ngươi có thể sử dụng nó à? Ninh Dạ lắc đầu, ta không thể, nhưng ma môn có thể. Nhưng người đâu phải người trong ma môn, nhưng Công Tôn Điệp thì có. Cho dù cô ta phản môn nhưng không khéo cô ta vẫn có cách. Đừng quên cô ta có hóa ảnh ma điển. Ninh Dạ nói xong lại mỉm cười. Làm sao để tung tin về Công Tôn Dạ còn là một vấn đề. Nếu trước lúc đó còn có thứ gì khác, ví dụ như cô ta căm thù ta, lại ví dụ như ma tinh của tham tinh này, như vậy sẽ rất vẹn toàn. Mẹ nó, người ham muốn bảo vật thì cứ nói thẳng ra. Sao nghe cứ như đang suy nghĩ cho đông xứ. Nhưng cho dù biết tư tâm của Ninh Dạ, Lý Trường Hồng vẫn cảm thấy y nói có lý. Vì vậy hắn đột nhiên hiểu ra, e là thứ này sẽ thuộc về Ninh Dạ. Đương nhiên lý do của Ninh Dạ chỉ là vô nghĩa. Thậm chí quân bất lạc cũng biết phần lớn lý do này là vô nghĩa. Nhưng hắn vẫn đồng ý, một viên ma tinh tham tinh. Chính hắn không dùng được, chẳng bằng thẳng thắn ban xuống là một ân tình. Vạn nhất nó phát huy tác dụng, vậy thì càng tốt. Nhưng nói lại thì, hắn cũng lấy làm lạ, rốt cuộc Ninh Dạ lấy thứ này là có mưu đồ gì? Chắc là muốn đầu cơ kiếm lợi, đem ra ngoài bán, người có đường của người, quỷ lối của quỷ. Nếu Ninh Dạ thật sự quen mấy người trong ma môn, muốn đem nó ra để giao dịch, như vậy cũng không có gì lạ. Quân bất lạc cũng không để ý tới chuyện này, ma môn chắc chắn không có thành tựu gì. Nếu nhân đây mà nắm thêm chút nhược điểm của Ninh Dạ, ngược lại hắn càng yên tâm. Đương nhiên hắn không ngờ, Ninh Dạ vốn không định nhờ ma môn hỗ trợ, đúng là y có cách sử dụng viên ma tinh, nhưng phương pháp và mục đích này ra sao, không ai ngờ được. Đông Phong Quan, Tích Lạc Sơn, trên 9 tầng trời, đầu tiên là dùng côn lôn kính điều tra tình hình xung quanh. Sau khi xác nhận quân bất lạc không theo dõi, Ninh Dạ lấy ma tinh tham tinh ra, đồng thời vận dụng côn lôn kính, từng luồng ma khí bắt đầu quấy nhiễu xung quanh Ninh Dạ, xâm nhập thân thể của y. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nước của bất diệt tuyền cuộn lên, tẩy rửa toàn bộ ma khí, khiến cho Ninh Dạ hoàn toàn không bị ma khí làm ảnh hưởng. Sau đó Ninh Dạ giơ tay, ma tinh tham tinh đã bay lên trên thiên cơ điện, nhắm thẳng vào vạn tượng đồ trên bầu trời, hóa thành một vầng mặt trời đen treo trên cao, đồng thời đại lượng ma khí tỏa ra. Bất diệt tuyền lại định tẩy rửa ma khí, nào ngờ Ninh Dạ trực tiếp ngăn cản, để nó xâm nhập, không có bất diệt tuyền quấy nhiễu. Chỉ thấy ma khí như biển hoành hành khắp bốn phương, chỉ chớp mắt đã tràn ngập trong thiên cơ điện, bao phủ toàn bộ thần vật, cuối cùng hóa thành một hắc vực. Ninh Dạ lại vung tay, thiên cơ điện xuất hiện trên tay Ninh Dạ với hình thái thực thể sau khi thu nhỏ. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 505, tham tinh 4, chỉ thấy toàn bộ thiên cơ điện đã đen kịt như ma. Chỉ có các loại thần vật như Tuyền Cơ Xích, Bất Diệt Tuyền vẫn cố thủ hộ bản ngã, không bị xâm lấn, nhưng chủ thể của thiên cơ điện xem như bị ma khí lây nhiễm hoàn toàn. Đây cũng là mục đích của Ninh Gia. Thiên cơ điện vốn là thần vật, có vô số ảo diệu, khổ nỗi bản thân nó bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Tu vi của Ninh Gia lại có hạn, mãi vẫn không thể phát huy, mãi tới lúc đến Vân Tuyệt cổ địa mới có đột phá. Nhưng đột phá vẫn chỉ là năng lực và uy thế chứ không phải căn cơ. Nền tảng của bản thân thiên cơ điện vẫn rất yếu đuối, không thể dùng làm chiến trường. Bây giờ có viên ma tinh tham tinh này, tham tinh vốn có thuộc tính không gian, giúp gia cố không gian vỡ nát của thiên cơ điện, giúp không gian thật sự phát huy được tác dụng. Có thể nói bây giờ thiên cơ điện mới thật là một thần vật có thể sử dụng được hiệu quả khá giống với chi vi giới. Nhưng trong chi vi giới là dựa vào tu sĩ, còn trong thiên cơ điện là dựa vào các loại thần vật và cơ quan được bố trí. Còn ma khí, nếu là đối đầu với mình thì không tốt, nhưng nếu có thể sử dụng để đối địch, như vậy lại rất tốt. Đương nhiên, nếu làm như vậy hậu quả là phương hướng phát triển của thiên cơ điện trong tương lai sẽ khó lòng dự đoán. Dù sao thì chắc chắn nó sẽ không như nguyên bản, nhưng như vậy cũng có sao. Chắc chắn không thể thu thập lại tất cả mảnh vỡ. Ninh Giả đã sớm lập chí muốn vượt qua con đường của tiền nhân. Thiên cơ điện bị tổn hại, không thể khôi phục quy lực thời thượng cổ, nhưng chính vì nó vỡ nát nên Ninh Giả có vô số không gian để cải tạo. Mẫu trùng, am vinh tham tinh đều là như vậy, còn thiên cơ điện ma hóa có thể khiến Mộc Khôi Tông thật sự hiểu. Quyết tâm của y, biết Ninh Giả sẽ tuyệt đối không đi theo con đường thời thượng cổ. Hoàn toàn vứt bỏ lòng tham đối với thiên cơ điện, ai, nếu liệt tổ liệt tông của thiên cơ môn linh thiêng, thấy ta đối xử với thiên cơ điện như vậy, không khéo sẽ phát điên mất. Khổ nỗi, khổ nỗi, Ninh Dạ lắc đầu, thu hồi thiên cơ điện, bay về phía xa, trở lại Đông Phong Quan. Ninh Dạ không tới phủ Đông Sứ mà đi dạo trên đường. Y bước đi có vẻ rất hờ hững, tới thẳng trước một quán nhỏ bán kẹo hồ lô, lúc này mới dừng lại. Trong lòng vang lên giọng nói của Công Tôn Điệp, giải quyết xong rồi à? Ừ, Ninh Dạ thuật lại chuyện Quân Bất Lạc cho Công Tôn Điệp. Nghe y nói muốn dùng Công Tôn Dạ làm mồi, nhử câu bản thân, cô gái bán đậu phụ quầy bên cạnh trợn mắt rất không đúng lúc. Khiến khách khứa tới mua đậu phụ tưởng bị ghét bỏ, tức tới mức vất tay áo bỏ đi. Công Tôn Điệp, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, chuyện cấp bách nên phải ứng biến vậy thôi. Trong tình hình lúc đó, ta không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Đây là cách duy nhất. Thế tiếp theo thì sao? Xử lý như thế nào? Tiếp theo phải giải quyết vài vấn đề. Một là chuyện cứu Công Tôn Dạ cần có người gánh tội. Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn không thích hợp. Quan hệ giữa bọn chúng và Quân Bất Lạc là hợp tác. Ta thấy nên là Yên Vũ Lâu. Người không nghĩ là ta thật sự báo cho người Yên Vũ Lâu. Bảo họ đến đây đấy chứ. Cô thì không thích hợp. Dẫu sao cô cũng không phải người của Yên Vũ Lâu. Công Tôn Điệp không phải người của Yên Vũ Lâu. Chẳng qua quan hệ thân cận với Công Tôn Dạ, vì vậy quan hệ với Yên Vũ Lâu cũng coi như không tệ. Yên Vũ Lâu cũng từng thử lôi kéo cô, nhưng có tấm gương về Trì Vãn Ngưng trước mặt, làm sao Công Tôn Điệp lại gia nhập môn phái như vậy được. Vì vậy cô lấy lý do thích tự do để cự tuyệt. Bây giờ với quan hệ của Công Tôn Dạ và Yên Vũ Lâu cũng như Ninh Dạ và Mộc Khôi Tông, về bản chất hai bên chỉ hợp tác với nhau, chính vì vậy Công Tôn Điệp cũng có thể liên hệ với Yên Vũ Lâu. Nhưng thân phận của cô không thích hợp để làm việc chủ động. Vậy ngươi định làm thế nào? Ngươi vừa muốn người của Yên Vũ Lâu gánh tội thay, lại không thể kể lại sự thật về hành động của Quân Bất Lạc. Dựa vào đâu mà bọn họ nghe lời ngươi? Vấn đề không chỉ có thế. Ninh Dạ thở dài, còn Thái Âm Môn và Vân Tuyệt Môn nữa. Công Tôn Điệp trợn tròn hai mắt, ngươi lại định làm một trận ngũ phái đại chiến nữa à? Yên Vũ Lâu, Thái Âm Môn, Vân Tuyệt Môn, Hạo Thiên Môn. Lại thêm Quân Bất Lạc có thể coi là đại diện cho Hắc Bạch Thần Cung. Quả nhiên là một trận ngũ phái đại chiến nữa. E là phải thêm cả Ma Môn và Mộc Khôi Tông. Ninh Dạ từ tốn nói. Thất phái loạn đấu. Lần này Đông Phong Quan thật sự náo nhiệt rồi. Công Tôn Điệp giật mình. Sao lại kéo cả Ma Môn vào? Thiên Cơ Điện. Tác giả. Duyên Phận Không. Dịch. ATSOX. Quyển 2. Thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 506. Phong Ma Vũ Một, vì bọn họ có thể che giấu hành động của ta, cũng có thể gánh tội giúp ngươi. Ninh Dạ trả lời, thiên cơ điện đã bị ma khí lây nhiễm, một khi sử dụng nó, rất giống người trong ma môn xuất thủ, Nếu nói Yên Vũ Lâu là đối tượng gánh tội giúp Công Tôn Điệp, như vậy Ma Môn là kẻ gánh tội giúp Ninh Gia. Chỗ hay nhất là Công Tôn Điệp cũng là tội phạm bị Ma Môn truy nã. Chỉ cần Ma Môn biết Công Tôn Điệp đang ở đây, rất có thể bọn họ sẽ ra tay. Công Tôn Điệp lại im lặng. Đột nhiên cô phát hiện trong trận chiến cực kỳ hỗn loạn này, mình như một vòng xoáy, còn Ninh Dạ là kẻ ẩn trong bóng tối, nhàn nhã chẳng phải lo lắng điều gì. Cô khẽ cắn răng rồi nói, thằng nhãi Ninh Dạ kia nghe đây, nếu bà này mà bị bắt, chắc chắn bà đây sẽ khai hết gốc gác ngươi ra. Yên tâm đi, không để ngươi bị tóm đâu. Vậy tiếp theo ta cần làm gì? Đầu tiên phải làm cho tất cả mọi người biết ngươi đang ở Đông Phong Quan, trấn an tâm trạng của Quân Bất Lạc một chút, cũng danh chính ngôn thuận kéo Thái Âm Môn và Vân Tuyệt Môn tới đây. Danh chính ngôn thuận kéo Thái Âm Môn và Vân Tuyệt Môn tới đây, làm sao danh chính ngôn thuận được? Ninh Dạ mỉm cười, y nói, làm theo cách hơi cũ một chút, bán đấu giá nhé, ra khỏi Ngũ Nhạc Thành là tới Vạn Tuyền Hà, coi như chính thức đi vào Mạc Châu. Đi tiếp về phía đông 7 ngày là tới Đông Phong Quan. Đứng trên tầng mây, Cừu Bất Quân chỉ về phương xa, nói với Thanh Lâm, trong tay còn ôm một con hồ ly trắng như tuyết, nghĩ tới chuyện sắp gặp được Ninh Dạ, trong lòng Thanh Lâm cũng hết sức xúc động. Hắn thổn thức nói, mấy năm qua tiểu sư đệ làm rất tốt, ngược lại con là sư huynh mà mãi vẫn không có thành tích gì, còn phải nhờ sư đệ tính kế giúp con, nghĩ tới đây con cũng thấy xấu hổ. Cừu Bất Quân cười ha hả, người trong nhà cả mà, không cần nói mấy lời này, mấy năm qua con sống cũng chẳng dễ chịu gì, tuy bản thân không có tiến triển gì nhưng cũng không phải không có thành tựu. Đến lúc đó, con và ta nội ứng ngoại hợp, giết cho Hạo Thiên Môn trời long đất lở, cũng có thể giúp con chút giận. Nói đến đây, Cừu Bất Quân dừng lại một chút, vuốt ve con hồ ly nhỏ rồi nói, à đúng rồi, Tiểu Bạch phát hiện đám người Lục Tàn đang ở đằng sau, cách đây không xa, có cần ta đi giết bọn chúng, giải quyết luôn phiền phức này không? Thanh Lâm khẽ lắc đầu, tạm thời không cần, chuyện cấp bách bây giờ là giúp sư đệ hoàn thành đại sự. Sớm muộn gì Hạo Thiên Môn cũng có chuyện, đến lúc đó cần vài kẻ gánh tội thay, cứ giữ Lục Tàn lại đã, không khéo sẽ phát huy được tác dụng. Cừu Bất Quân cười ha hả, quả nhiên, mấy năm qua chẳng hề uổng phí, con đã trưởng thành rất nhiều. Tốt lắm, nếu thế, cứ để cái đầu chó của bọn chúng trên cổ cái đã, đợi khi đến Đông Phong Quan mới trừng trị. Đông Phong Quan, có nghe thấy không? Trong hội đấu gia của Phượng Linh các lần này xuất hiện một món thần vật đấy. Hình như là Phong Ma Vũ, chẳng phải Phong Ma Vũ đã mất tích hơn 600 năm rồi à? Sao lại xuất hiện ở đây? Đúng vậy, đã có thần vật như vậy mà không dùng, lại đem ra bán đấu giá. Đúng là chẳng có chí tiến thủ gì cả. Không thể nói như vậy được. Phong Ma Vũ có ma tính, người bình thường không thể sử dụng. Thay vì cầm trong tay rồi ngồi nhìn, chẳng bằng đem bán đấu giá, đổi một số tài nguyên tu hành thì thích hợp hơn, e là có số cầm tiền chứ chẳng có mạng mà. Hưởng, đúng vậy, nhưng dù sao Đông Phong Quan cũng chuẩn bị náo nhiệt rồi. Đầu đường cuối ngõ, bây giờ khắp nơi đều có lời đồn như vậy, Phong Ma Vũ bắt nguồn từ một con đại yêu Phong Thần Chuẩn. 3.000 năm trước, Phong Thần Chuẩn là yêu thú cảnh giới thứ 5, pháp lực thông tiên, tu vi cao cường, là đỉnh phong trong trường thanh giới hiện tại, nhưng toàn thân nó đều là bảo bối, khiến cho vô số tu sĩ ham muốn. Khổ nỗi Phong Thần Chuẩn có tốc độ cực kỳ nhanh chóng, các tu sĩ đã bao vây nó nhiều lần nhưng vẫn không làm gì được. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, tuy Phong Thần Chuẩn rất mạnh nhưng không hiếu sát, phần lớn thời gian nó chỉ ngao du khắp thiên địa, tiêu dao tự tại. Nhưng trong một lần khe hở ma vực khai mở, khiến cho Phong Thần Chuẩn trực tiếp ma hóa. Sau khi ma hóa, không ngờ Phong Thần Chuẩn lại đột phá lên cảnh giới thứ 6, trở thành sinh vật kinh khủng nhất trong thời điểm đó. Lúc đó Cửu Đại Tiên Môn đã tồn tại, đây cũng là một lần hiếm hoi mà bọn họ liên thủ, tất cả các đại năng đều ra tay, triển khai đại chiến với Phong Thần Chuẩn ở tận cùng bầu trời. Cũng may sau khi ma hóa, tuy thực lực của Phong Thần Chuẩn tăng lên nhưng cũng trở nên hung tàn khát máu. Thần Trí Mơ Hồ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 507, Phong Ma Vũ 2, nó bị vây đánh mà không trốn tránh, vì vậy triển khai một trận đại chiến kịch liệt. Trong trận chiến này, rất nhiều đại năng của Cửu Đại Tiên Môn ngã xuống, cuối cùng cũng giết chết được nó, thu được 3 sợi lông tinh hoa trên đỉnh đầu, chính là Phong Ma Vũ. 3 sợi Phong Ma Vũ rơi vào tay của Vạn Hoa Cốc, Yên Vũ Lâu và Long Dương Phủ, nhưng 3.000 năm trôi qua, ba phong ma vũ cũng lần lượt phát sinh biến hóa, Vạn Hoa Cốc không có nhu cầu gì với thứ này nên bán nó cho Thái Âm Môn. Thái Âm Môn dùng sợi lông này làm cơ sở, chế tạo thành công huyền âm ma giám, có thể chế tạo yêu tiên ma hóa, nhưng yêu tiên ma hóa tuy có thực lực rất mạnh nhưng thường xuyên nổi điên, khó lòng kiềm chế. 1.500 năm trước, một vị yêu tiên ma hóa phát điên, không ngờ lại phá tan huyền âm ma giám. Yên Vũ Lâu cầm phong ma vũ, bồi dưỡng một vị thích khách ám ma cường đại trong thời điểm đó. Chuyên môn ám sát, thích khách ám ma kia không bị ma tính xâm lấn, nhưng hành động quá ngông cuồng, săn giết đại năng khắp nơi, cuối cùng bị vài tiên môn như Hắc Bạch Thần Cung đặt bẫy giết chết. Trước khi chết kẻ này tự hủy phong ma vũ, cho nên phong ma vũ thứ hai cũng tiêu vong. Phong ma vũ cuối cùng ở Long Dương Phủ, từng bị Long Dương Phủ chế tạo thành căn nguyên linh lực của huyền ma chiến binh, xem như thời gian sử dụng dài nhất, mãi tới tận 800 năm trước nó bị ma môn đánh cắp. Long Dương Phủ nổi giận, liên kết với nhiều môn phái truy bắt ma môn suốt 200 năm. Cuối cùng tìm ra vị trí tổng đà của ma môn trong thời điểm đó, ra tay tiêu diệt, từ đó ma môn tổn thương nguyên khí, nhưng phong ma vũ kia không xuất hiện mà cứ thế biến mất. Có người nói nó vẫn nằm trong tay ma môn, lại có người nói nó bị đệ tử trong những môn phái tham gia tấn công ma môn ẩn giấu. Nói chung, sợi phong ma vũ này cứ thế mất tích, không ai rõ tung tích của nó. Thân là một thần vật, phong ma vũ có thể mang tới cho tu sĩ tốc độ cực kỳ nhanh chóng, linh lực cường đại, cả Thái Âm Môn, Yên Vũ Lâu và ma môn đều có nhu cầu với nó. Ngày hôm đó, tin đồn phong ma vũ xuất thế ầm ầm lan truyền, nhanh chóng truyền bá khắp bốn phương tám hướng, rất nhiều người hưng phấn, ngược lại Quân Bất Lạc lại thấy khó chịu. Khốn kiếp, sao lại có chuyện phong ma vũ vào lúc này cơ chứ? Trong sảnh của phủ Đông Sứ, Quân Bất Lạc phẫn nộ đập bàn, đối với hắn mà nói, bây giờ Đông Phong quan cần nhất là kín tiếng. Ai mà ngờ, một hội đấu giá đột nhiên xuất hiện lại khiến hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào Đông Phong quan. Đương nhiên hắn không ngờ tất cả mọi chuyện đều do Ninh Dạ sắp xếp. Còn lại, đâu có phong ma vũ gì, chẳng qua chỉ là lời quảng cáo thu hút các môn phái. Làm được chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì. Các chủ của Phượng Linh Các tên là Đậu Quân An, bản thân cũng là một cường giả cảnh giới vạn pháp. Quan trọng nhất là kẻ này tu luyện linh mục, chuyên quan sát vạn vật, là kẻ khắc chế ảo thuật nhất, không thể sử dụng pháp thuật ảo thuật ở chỗ Đậu Quân An. Nhưng Đậu Quân An còn một thân phận, hắn là gián điệp mà Mộc Khôi Tông cài vào. Nhưng sau chuyện này, chắc hắn cũng chẳng giữ nổi thân phận. Lý Trường Hồng hết sức tức giận, thuộc hạ sẽ lập tức bắt Phượng Linh Các ngừng buổi đấu giá này. Ninh Dạ lắc đầu, không kịp, tin tức đã lan truyền, nếu ngừng buổi đấu giá lại khiến người khác nghĩ rằng Đông Sứ coi trọng bảo vật này, định độc chiếm, càng phiền phức thêm. Quân Bất Lạc tức giận, ta cần phong ma vũ làm cái gì? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, vô thiên thần độn của Đông Sứ mà phối hợp với phong ma vũ, đương nhiên sẽ càng cường đại. Quân Bất Lạc lắc đầu, tốc độ của phong ma vũ là xây dựng trên cơ sở phong độn. Vô thiên thần độn của ta lại có cơ sở là không gian, hoàn toàn không phải đồng đạo, lại thêm ma tính của phong ma vũ quá nặng, nếu không có phương pháp ngăn cản nó xâm nhập thì không cách nào sử dụng. Nói cách khác, khả năng đề kháng ma tính của hắn rất có hạn, chẳng trách không thể sử dụng ma tinh tham tinh. Thế thì tốt rồi, Ninh Dạ tiêu hóa tin tức mà mình và nhận được, tiếp tục nói, vấn đề là trừ phi Đông Sứ tự mình công khai đặc tính của phong ma vũ, không thì e là những người khác sẽ không nghĩ như vậy. Quân Bất Lạc nhìn Ninh Dạ, bây giờ mọi chuyện rất phiền phức. Ninh Dạ, ngươi có cách gì không? Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nio, xem ra chắc chắn Đông Phong Quan sẽ náo nhiệt rồi, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu. Những người đó chỉ nhắm vào phong ma vũ, nếu Đông Sứ không muốn bị liên lụy, cách tốt nhất chính là ngồi yên đợi xem biến hóa. Hơn nữa, Công Tôn Điệp cũng là người trong ma môn, có thể sử dụng ma tính, không khéo cô ta lại nổi lòng tham, ra tay với Phượng Linh Các. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 508, triều đình dịch quốc 1, nghe y nói vậy, Quân Bất Lạc cũng thấy có lý, nếu thế đây lại là chuyện tốt. Trường Hồng, ngươi tới quan sát Phượng Linh Các, chú ý thật kỹ tất cả những người qua lại. Không được, Ninh Dạ lại nói, phong ma vũ không phải mục tiêu của chúng ta, Công Tôn Điệp mới là, nếu bây giờ tới đó quan sát, Vạn nhất cô ta phát hiện ra lại thành hỏng chuyện. Việc chúng ta cần làm bây giờ là cố gắng hết sức sáng tạo cơ hội cho Công Tôn Điệp chứ không phải không cho cô ta cơ hội. Chỉ cần Công Tôn Điệp ra tay, trong Đông Phong Quan có thiên la địa võng, cô ta có muốn chạy cũng khó. Mọi người nghe xong, cùng gật đầu, nghĩ vậy, Quân Bất Lạc giải quyết thẳng thắn buông lại một câu mình có chuyện cần làm. Phải rời Đông Phong Quan một thời gian, như vậy Công Tôn Điệp càng dám tới. Vốn dĩ Quân Bất Lạc là chủ nhân của khu vực phía Đông, lại trấn thủ trong Đông Phong Quan, hắn phải tránh tất cả mọi khả năng xảy ra phiền toái. Nhưng bây giờ tư lợi quấy phá, ngược lại hắn buông thả cho tất cả mọi chuyện xảy ra. Không sợ Phượng Linh Các xảy ra chuyện, chỉ sợ không xảy ra chuyện, nhưng phải nghĩ tới khả năng Công Tôn Điệp không tới Phượng Linh Các. Không thể thay đổi kế hoạch ban đầu được. Đã sắp xếp Công Tôn Dạ chưa? Ninh Dạ hỏi. Lý Trường Hồng trả lời, đã để ở di tích Thiên Xu, do An Đồ đích thân trông coi. Bách An Đồ, một trong tam đại vệ binh của Quân Bất Lạc, cũng là người bảo vệ ở di tích Thiên Xu. Một mặt là giết chết ma tộc nhận tài nguyên, mặt khác là bảo vệ nơi này, không để người ngoài biết bí mật. Vậy thì tốt rồi, việc cần thiết bây giờ là làm sao để Công Tôn Điệp biết vị trí của Công Tôn Giả. Ngươi có cách gì? Không, nếu có thể nhanh chóng tìm ra gián điệp của Yên Vũ Lâu, có lẽ sẽ làm được. Ninh Dạ trả lời, sắc mặt của Quân Bất Lạc trầm xuống. Phí lời, ta cũng muốn tìm ra ai đang bán đứng người của mình. Hắn nhìn Ninh Dạ, nếu ta cho ngươi quyền đi lại tự do và làm việc trong phủ, ngươi có tìm được không? Ninh Dạ trả lời, cần một chút thời gian. Được, Quân Bất Lạc lập tức đồng ý. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, thật ra có một câu, không biết có nên nói không? Nói, bây giờ trong Đông Phong Quan gió nổi mây vần, rất nhiều phiền phức, có lẽ chúng ta phải chuẩn bị thêm một chút về khe hở ma vực. Chuẩn bị gì? Ninh Dạ chậm rãi nói, có ba kế sách thượng trung hạ. Sau khi nói chuyện xong, Ninh Dạ đi khỏi, khoảnh khắc ra khỏi đại điện. Trong lúc ngẩn ngơ, Ninh Dạ cảm thấy mình như trở về Chấp Tử Thành, y lại nắm giữ đại quyền, nhưng lần này là ở Đông Phong Quan, địa điểm càng nhỏ thì thật ra quyền lực càng lớn. Khi trong Chấp Tử Thành, tuy hắn có thể triệu tập càng nhiều cường giả, nhưng không thể điều động thập nhị thiên cương, cũng không thể chỉ huy tam đại nguyên lão như Hà Sinh Mặc. Thế nhưng ở Đông Phong Quan này, ngoài Quân Bất Lạc và ba vị vệ binh, thậm chí hắn có thể điều động Đông Phong vệ của Quân Bất Lạc có thể có gián điệp trong bất cứ đội ngũ nào, Quân Bất Lạc không dám xem thường. Vì vậy Ninh Dạ nhanh chóng kiểm tra nhân sự cụ thể của Đông Phong Quan. Trong Đông Phong Quan, người có địa vị tối cao đương nhiên là Quân Bất Lạc, bên dưới là tam đại vệ binh, ngoài ra còn lục bộ, chia ra quản lý các sự vụ cụ thể. Vì vậy miền Đông có danh hiệu tam vệ lục ti, nhưng lục ti chia ra quản lý các nơi ở khu vực phía Đông. Bây giờ trong Đông Phong Quan chỉ có giám sát bộ, phụ trách trị an, ti trưởng tên là Quyền Trường Trì, cũng là một tu sĩ cảnh giới vạn pháp. Cách quản lý của Hắc Bạch Thần Cung là song hướng, một là quản lý địa phương, một là quản lý chức năng. Xét theo chức năng thì cấp trên của giám sát ti chính là giám sát đường. Nói cách khác, Lạc Cầu chân chính là cấp trên của hắn, nhưng trong Trường Thanh giới, quyền tự trị của địa phương lớn hơn chức quyền, lại thêm thân phận của Quân Bất Lạc. Vì vậy Lạc Cầu chân chỉ thỉnh thoảng hỏi tới chuyện của giám sát ti bên miền Đông, không hạ lệnh cụ thể, không thể thông qua đường này để bẫy Lạc Cầu chân. Ngoài tam vệ lục ti ra, Đông Phong Quan còn một bộ ngành khác nắm quyền, chính là quan phủ bản địa. Mạc Châu có 6 nước, trong đó quốc gia lớn nhất tên là Mạc Quốc, thủ đô là Chấp Tử Thành, nhưng trong tình hình tiên pháp hiện thế, phàm nhân không thể đối phó với tiên nhân, vương triều chỉ là hư ảo, mọi người không động đao binh nên vương triều không có quân đội, chỉ có quan sai. Những chuyện thay đổi triều chính, chia cắt đất đai đều do tiên môn khống chế, vương triều của phàm nhân chỉ là công cụ để thống trị phàm nhân. Vì vậy mọi người không nói tên quốc gia mà gọi tên của tiên môn. Vì vậy có nhiều tên nước không được lan truyền, thậm chí rất nhiều bách tính còn không biết mình là con dân nước nào. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 509, triều đình dịch quốc 2. Nhưng khu vực phía Đông lại là ngoại lệ, vì bản thân khu vực phía Đông là một quốc gia độc lập. Tên là Dịch, lãnh thổ của Dịch Quốc đứng thứ 3 từ dưới lên trong số Mạc Châu Lục Quốc. Nhưng địa vị của nó trong Mạc Châu lại cao hơn Mạc Quốc nhiều. Nguyên nhân là vì Quân Bất Lạc, bản thân Quân Bất Lạc từng là thái tử của Dịch Quốc. nghe nói còn là nửa quốc vương, sau đó thăng cấp nên từ bỏ thân phận quốc vương. Chính vì vậy, triều đình Dịch Quốc cũng có quyền lực nhất định ở khu vực phía đông. Thậm chí có thể dùng thân phận phàm nhân chiêu mộ tu sĩ. Ninh Giả còn phát hiện dường như trong triều đình Dịch Quốc còn một số tu tiên giả khá cường đại. Nhưng những tu tiên giả này có thân phận rất thần bí. Khó mà tra rõ tình hình, nhưng Quân Bất Lạc không thể không biết chuyện này. Xét theo hành vi trước đây của hắn, chắc là cố ý làm vậy, người này đang tích lũy lực lượng. Hắn định làm phản à? Ninh Dạ lập tức phủ định suy nghĩ này. Quân Bất Lạc sẽ không phản bội môn phái, nhưng có đám thủ hạ bí mật này, hắn có thể tìm kiếm lợi ích dễ dàng hơn. Đối với Quân Bất Lạc mà nói, hắn có vô thiên thần độn, tuy tới vô hình đi vô tung, rất khó bị giết chết, nhưng cũng do đó căn cơ tu vi không đủ, khó mà qua cánh cửa kiếp nạn niết bàn. Chính vì vậy hắn phải nghĩ đủ mọi cách tăng cường thủ đoạn và tài nguyên cho bản thân, để tương lai chắc chắn hơn trong việc xung kích cảnh giới niết bàn. Nói chung, trong Đông Phong Quan, triều đình Dịch Quốc vẫn có lực ảnh hưởng nhất định, không thể không chú ý tới. Chuyện mà Ninh Dạ hứng thú nhất là liệu Hắc Bạch Thần Cung có biết đám tu sĩ mà Quân Bất Lạc đặt trong triều đình hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, y cảm thấy chắc không lừa được Hắc Bạch Thần Cung, nhưng mọi người mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần Quân Bất Lạc không làm phản, cứ mặc kệ hắn, nhưng nếu bảo hoan nghênh thì chưa chắc. Nghĩ tới đây, trong lòng Ninh Dạ đã có tính toán. Buổi chiều, Ninh Dạ lại đi dạo phố, gặp Công Tôn Điệp lần nữa. Lần này Công Tôn Điệp hóa thành một đứa trẻ nghịch cầu hoa ở bên cạnh. Cao không quá một mét, thiên huyễn thuật của cô nàng này càng ngày càng cao cường. Nếu không có tâm linh tương thông, chỉ dùng năng lực quan sát, e là Ninh Giả cũng không nhận ra. Yên Vũ Lâu đã nhận được tin, đang phái người tới. Công Tôn Điệp nói, có biết là ai không? Ta không phải người của Yên Vũ Lâu, làm sao mà biết được? Công Tôn Điệp tức giận nói, sau khi Lao Huyền Minh mất mạng, Công Tôn Điệp vẫn rất khó chịu với y, đặc biệt là bây giờ cô đã hóa thành tâm điểm của gió bão trong Đông Phong Quan. Công Tôn Điệp không thích trở thành tâm điểm như vậy. Cô thích làm kẻ đứng trong bóng tối chỉ đạo, đây mới là chuyện mà người có thiên huyễn thuật nên làm. Nhưng Ninh Giả cướp mất vị trí này, khiến cô rất khó chịu. Ninh Giả cũng thấy đau đầu. Tập trung chút nào, đại tiểu thư của ta ơi, mọi chuyện rất phức tạp, nếu muốn hoàn thành kế hoạch thì phải cố gắng tìm hiểu thật nhiều tin tức. Được rồi, ta biết rồi, là Phong Trung Túc, là hắn, kẻ này từng xuất hiện trong trận chiến ở Lạc Thành. Nhưng phải hắn tới đây cũng hợp tình hợp lý, vì sở trường của kẻ này là độn thuật, hơn nữa còn là phong độn, nếu chỉ xét về tốc độ thì Phong Trung Túc không hề chậm hơn Quân Bất Lạc. Có điều căn cơ vô thiên thần độn của Quân Bất Lạc là đạo về không gian, không chỉ am hiểu tốc độ mà còn độn pháp tuyệt đỉnh dịch chuyển tức thời cả ngàn dặm. Đây là điểm mà xúc địa thành thốn của Phong Trung Túc không bằng. Nhưng nếu dịch chuyển trong phạm vi nhỏ, Phong Trung Túc không hề kém hơn Quân Bất Lạc. Nếu dùng tốc độ đấu tốc độ, lại thêm sức hút từ phong ma vũ, Phong Trung Túc đến đây cũng rất bình thường. Ninh Giả vẫn nói, không thể chỉ có mình hắn, chắc chắn còn một người. Đây là lãnh địa của Quân Bất Lạc, cho dù Phong Trung Túc mạnh đến mấy cũng không thể một mình đấu với toàn bộ Đông Phong Quan. Được, Trịnh Ngọc Huy, Công Tôn Điệp hỏi, không, Ninh Giả lắc đầu, Trịnh Ngọc Huy am hiểu trận pháp cấm chế, nơi này không phải Lạc Thành. Nơi này không có nhiều không gian cho hắn phát huy, xét thấy có phong ma vũ, nếu ta là Yên Vũ Lâu, ta sẽ phái, ma hải thọ, nghe tới cái tên này, Công Tôn Điệp lập tức hiểu ra, tam đại ác nhân của Yên Vũ Lâu, thực tâm nhân ma Khâu Mộng Sơn xếp hạng nhất, ma hải thọ đứng thứ hai, người này xuất thân ma môn, sau đó phản bộ ma môn gia nhập Yên Vũ Lâu, mượn công pháp của Yên Vũ Lâu tu luyện thành công ma thiên thần thông. Một khi ra tay là ma khí đầy trời, kẻ này có tiếng ác là vì ma khí của hắn quá ác độc. Không chỉ giết vô số người mà còn làm ô nhiễm vạn vật. Nơi ma khí chạm vào không còn một cành cây cọng cỏ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 510, Ngộ Đạo 1, kẻ bị giết chết sẽ hóa thành ma phó, bị hắn điều khiển. Khả năng chống cự của Quân Bất Lạc đối với ma khí rất bình thường. Phong ma vũ lại là chí bảo có ma tính, ma hải thọ tới đây là không thể thích hợp hơn. Phong Trung Túc, ma hải thọ, một gió một ma, rất thích hợp với tính chất của phong ma vũ. Bất luận ai nhận được đều rất có lợi. Không khéo sau khi nhận được bảo vật, Ma Hải Thọ còn chơi trò ma hóa thiên địa, biến Đông Phong Quan thành ma ngục ngàn dặm, phát tiết mối thù ở Chấp Tử Thành. Tuy Ninh Dạ chỉ đoán mò nhưng Công Tôn Điệp biết suy đoán của Ninh Dạ chắc không sai, rất có thể Ma Hải Thọ cũng tới. Nghĩ tới chuyện ở Lạc Thành, e là lần này Yên Vũ Lâu chỉ phái tới càng nhiều người, càng mạnh hơn, chứ không ít hơn. Công Tôn Điệp cười nói, chuyện đó thì liên quan gì tới ta, đây là phiền toái của Quân Bất Lạc cơ mà. Còn ngươi, ngươi định làm thế nào? Ta lừa Quân Bất Lạc, nói bên cạnh hắn có gián điệp của Yên Vũ Lâu, vì vậy đầu tiên cần giúp hắn tìm ra tên gián điệp này đã. Tìm đâu ra gián điệp? Công Tôn Điệp hỏi. Ninh Dạ mỉm cười, cái này thì không cần ngươi lo, sở trường của ta rồi. Đối với Ninh Dạ mà nói, tìm ra gián điệp là chuyện quá đơn giản. Đông Phong Quan là địa điểm trọng yếu ở khu vực phía đông, Yên Vũ Lâu lại giải gián điệp khắp thiên hạ, nơi này không thể không có. Vấn đề duy nhất lại là Ninh Dạ buộc phải tìm ra một lý do hợp tình hợp lý để phát hiện ra gián điệp. Vân Tuyệt cổ địa, Tiết Minh U rất bất mãn nhìn Điền Viễn Trung đang mỉm cười. Bên cạnh là Cố Phong Hiên luôn đeo mặt nạ con rối, vĩnh viễn không nhìn ra biểu cảm, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, giọng điệu nghiêm nghị. Thái Âm Môn đã đưa ra đủ thành ý, nhưng quý phái liên tục khước từ, rốt cuộc có ý đồ gì? Ý đồ gì? Đương nhiên là chia sẻ Đông Phong Quan. Điền Viễn Trung thầm phỉ nhổ, ngoài miệng lại nói, tuy bí cảnh Cực Đạo Cung có pháp tắc đại đạo hiền hóa nhưng hiển nhiên nó như cơn sóng, chỉ hiện lên trong thời gian ngắn, khó mà có hiệu quả như ngày hôm trước. Chuyện này thì Ẩm Tuyết cô nương của quý phái có thể chứng minh. Nhưng chính vì vậy, bản phái rất khó ra giá. Nếu cao quá thì quý phái tới đây, thấy hiệu quả không rõ rệt, sẽ cảm thấy mình bị thiệt. Còn nếu thấp quá thì bản phái cũng gặp bất lợi. Vì vậy bản phái cảm thấy trước khi bí địa Cực Đạo ngưng tụ pháp tác đại đạo và hiền hóa quy mô lớn, lần thứ hai, chúng ta không nên quá quan tâm tới chuyện tiến vào. Ý ngươi là cứ chờ như vậy à? Đợi sau khi pháp tác đại đạo hiền hóa quy mô lớn, các ngươi mới ra giá cao? Cố Phong Hiên tiếp lời, cái này thì không phải. Chủ yếu là trước đây bản phái và Thái Âm Môn không tiếp xúc nhiều, hai bên không quen thuộc mấy nên phải cẩn thận một chút. Nếu trước lúc đó có thể phối hợp hành động nhiều hơn một chút, bồi dưỡng tình cảm, có lẽ sẽ tốt hơn. Hả, ngươi có ý gì? Điền Viễn Trung cười nói, nhắc lại cũng rất tình cờ. Ngay hôm qua, Điền Mỗ vừa nhận được một tin, nghe nói trong Phượng Linh Các ở Đông Phong Quan sắp bán đấu giá một món thần vật, tên là Phong Ma Vũ. Phong Ma Vũ? Tiết Minh U đứng bật dậy, Điền Viễn Trung nói, nghe nói thứ này có thiên phú phong độn, ta nghĩ nếu có thể đặt nó vào nơi ngộ đạo của Cực Đạo Cung, liệu hai bên có kết hợp lại, giúp chúng ta dễ nhòm ngó bí mật cấp cao hơn không? Ngươi muốn Phong Ma Vũ à? Tiết Minh U cười lạnh, Cố Phong Hiên nói, bây giờ còn chưa tới mức đó, nhưng bất luận Phong Ma Vũ rơi vào tay ai trong số chúng ta, đây cũng là chuyện tốt. Điền Viễn Trung tiếp tục nói, nếu Tiết Sư có hứng thú, hay là hai môn phái chúng ta tới xem thử, nếu có thể nhận được bảo vật này là tốt nhất, cho dù không nhận được cũng có thể mở mang tầm mắt, bồi dưỡng tình cảm, dù sao thì, ngày tháng còn dài mà. Phía tây Đông Phong Quan có một rừng cây, nói là rừng cây chứ thực chất chỉ có một thân cây, nhưng gốc cây này cực kỳ cao lớn, rễ sâu lá tốt, tán cây kéo dài ngàn mét, phủ vô số trạc vít xuống đất, tạo thành một khu vực như rừng cây, đây chính là Vạn Cố Liễu. Vạn Cố Liễu là đệ nhất cấm địa ở Đông Phong Quan, người ngoài không thể tùy tiện ra vào, nhưng khu vực phía ngoài của Vạn Cố Liễu có hơn 200 tu sĩ trấn thủ, những tu sĩ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn biết liên thủ chiến đấu, được gọi là Đông Liễu Vệ, bọn họ cũng là những người duy nhất không thuộc quản lý của Quân Bất Lạc, mà trực thuộc quản lý từ Hắc Bạch Thần Cung. Đội trưởng của Đông Liễu Vệ là Tam Tuyệt Quân Tử, Thường Thư Thành, xếp hạng thứ 49. Chức trách là trông coi bảo hộ Vạn Cố Liễu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 511, Ngộ Đạo 2. Hắn chỉ cho phép những người được Hắc Bạch Thần Cung phê duyệt đi vào vì trong nơi ngộ đạo, càng nhiều người càng khó nơi đạo, cho nên xưa nay nơi này chỉ mở cho người có công. Cứ 1.000 điểm công huân là đổi được tư cách, ngộ đạo dưới Vạn Cố Liễu 3 ngày. Có kết quả gì hay không phải xem bản thân. Công huân của Hắc Bạch Thần Cung không dễ kiếm. Với công lao của Ninh Dạ ở Chấp Tử Thành, y cũng chỉ nhận được 3.000 công huân trong lần đó. Tích lũy sau mấy năm, tổng số công huân còn chưa quá 5.000. Từ trước tới giờ Ninh Dạ không dùng tới công huân. Đối với y thì bây giờ tài nguyên không quan trọng, quyền lực mới quan trọng. Vì vậy y sẽ sử dụng những công huân này vào thời điểm mấu chốt. Còn bây giờ, y tới đây không tiêu tốn bất cứ công huân nào. Vì y được quân Bất Lạc đặc cách cho phép. Thân là chủ nhân của khu vực phía đông, quân Bất Lạc là người duy nhất có thể tự do ra vào Vạn Cố Liễu mà không cần công huân. Nghe nói đại đạo không gian trong vô thiên thần độn của hắn đột phá chính là nhờ đó. Nhưng chính vì vậy bây giờ VLC không giúp được gì nhiều cho hắn. Ngoài ra, quân Bất Lạc còn có thể đặc cách cho phép một số người ra vào VLC. Nhưng đều bị giới hạn thời gian. Lúc này đi tới bên cạnh Vạn Cố Liễu, Thường Thư Thành đã xuất hiện. Thường Thư Thành là một nam tử trung niên rất phong độ. Tay cầm một quyển sách, rất có dáng vẻ của người trí thức. Hắn có thể coi là một trong số ít những người có tính cách không tệ trong Hắc Bạch Thần Cung, bẩm sinh thích yên tĩnh, không thích náo động, hành xử trầm ổn, chính vì vậy được giao trọng trách trông coi Vạn Cố Liễu. Chắp tay với Ninh Dạ, Thường Thư Thành nói, mấy hôm trước mới biết tin Ninh Huyền Sách Sứ đến Đông Phong Quan. Ta đang nghĩ khi nào Ninh Sứ sẽ tới đây xem, không ngờ hôm nay mới được gặp, Ninh Sứ cũng thật biết kiềm chế. Ninh Dạ đáp lễ, bái kiến Tam Tuyệt Thượng Sư. Nghe Thượng Sư nói vậy, hễ là người của Hắc Bạch Thần Cung tới Đông Phong Quan đều tới đây xem thử. Thường Thư Thành vỗ vỗ cuốn sách trong tay, cười khổ nói, Vạn Cố Liễu là nơi ngộ đạo, hễ là người có chí hướng đại đạo, có ai không muốn đến. Khổ nỗi đa số bọn họ không có đủ công huân, ta không thể cho bọn họ vào, bọn họ còn không vui. Cho dù là người có công huân, đến ngày phải rời khỏi là nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài. Cũng phải khuyên bảo, họ cũng mang một bụng bực tức, không được vào thì oán hận ta, được vào rồi vẫn oán hận ta. Nói thật nhé, cái việc khổ sai này đúng là quá dễ đắc tội với người khác. Ninh Dạ cười nói, nhưng cũng có ích lợi mà. Thường Thư Thành cười khổ, đương nhiên rồi, thân là người trông coi Vạn Cố Liễu, bản thân không bị hạn chế, lúc nào cũng có thể cảm ngộ, nhưng có duyên là có duyên, vô duyên là vô duyên, người có duyên thì một ngày là có thu hoạch, kẻ vô duyên thì mất cả trăm năm vẫn chẳng được lợi gì. Thư Thành không được đại đạo yêu ái, tổng coi 10 năm vẫn không có thu hoạch gì. Đành đứng nhìn từng thiên tài trong thần cung đi vào đây, nhận được lợi ích rất lớn rồi quay về. Nghe ngươi nói như vậy, nhiều người ngộ đạo lắm à? Ninh Dạ hỏi, cũng không phải là nhiều mà là đạo có chia thành đại đạo và tiểu đạo. Nhưng một người không thể ngộ đạo, nhìn ai đắc đạo mà chẳng thấy khó chịu. Người đi qua đi lại nhiều, chỉ có 5-3 người đắc đạo, người cũng cảm thấy rất nhiều. Y nói chuyện rất thành thật, Ninh Dạ cũng thấy vui vẻ. Trong khi nói chuyện, Thường Thư Thành đã cùng Ninh Dạ đi vào khu vực của Vạn Cố Liễu. Vừa bước vào khu vực Vạn Cố Liễu, Ninh Dạ đã có cảm giác như mình tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Cây vẫn là cây đó, đất vẫn là đất kia, người cũng vẫn là người như vậy. Nhưng trong cảm nhận của Ninh Dạ, tất cả đã thay đổi. Vốn dĩ Ninh Dạ nhìn thế giới này như ngắm hoa trong sương, hết sức mông lung, nhưng khi đặt mình trong vùng đất của Vạn Cố Liễu, y nhìn lại nơi này, cảm thấy như lớp sương mù bị mất đi một tầng, nhìn cái gì cũng thấy có đầu mối để lần theo, có con đường để dựa vào. Ồ, Ninh Dạ ồ lên một tiếng, cảm thấy rồi à? Thường Thư Thành cười nói, đây là hiệu quả của nơi ngộ đạo Vạn Cổ Liễu, nơi quy tụ của thiên địa, vốn cao thâm mặt chắc, nhưng đứng trong nơi này, nó như mất đi một lớp khăn che mặt, đáng tiếc, có cả ngàn lớp khăn che, bớt có đi một lớp thì chỉ hơi cảm nhận được kỳ ảo, vẫn khó lòng lĩnh ngộ. Đúng vậy, lãnh địa của Vạn Cố Liễu tạo cho Ninh Dạ cảm giác nhận thức rõ rệt hơn về thế giới, chẳng khác nào người cận thị đeo kính mắt, tuy hiệu quả chỉ có hạn, nhưng đối với nhiều người đã là lợi ích rất lớn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, ai là người cầm quân, chương 512, ngũ hoặc đại thành 1, so sánh ra thì nơi chứng đạo cực đạo cung trong âm mưu không có hiệu quả này. Cũng may không phải tất cả nơi ngộ đạo đều như Vạn Cố Liễu. Bản thân khu vực phía đông Vạn Cố Liễu không có tính khuynh hướng. Tác dụng của nó là vạch trần một lớp khăn che mặt, giúp người ta dễ ngộ đạo hơn. Còn ngộ được gì phải xem bản thân. Cực đạo cung trong âm mưu lại mang tính khuynh hướng rõ ràng, có lợi cho đạo về ảo thuật và tăng cường tu vi. Thứ thật sự giống với bí cảnh Vạn Cố Liễu thật ra là Tuyền Cơ Xích và Lượng Thiên Thuật. Mục đích Thiên Cơ Môn khi sáng tạo ra Tuyền Cơ Xích là lên tới tận cùng của thiên đạo, sẽ không bị hạn chế trong một loại đại đạo nào đó. Vì vậy, Tuyền Cơ Xích cũng giống với Vạn Cố Liễu, dùng phương thức quan sát pháp tắc đại đạo, vạch trần khăn che bí ẩn để giải quyết vấn đề. Còn cửu bí của Lượng Thiên Thuật lại có điểm khác. Nếu nói Vạn Cố Liễu và Tuyền Cơ Xích giúp quan sát pháp tắc đại đạo trên phạm vi rộng, cửu tự bí là hướng phát huy công thật sự, kết hợp cả hai bên mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Trong số đó, càn tự bí bao hàm toàn diện nhất trong các hướng phát huy. Xem như hai bên phối hợp, dựa theo ý tưởng ban đầu của Thiên Cơ Môn, Tuyền Cơ Xích hoàn mỹ và Lượng Thiên cửu bí có thể vạch trần tất cả những bí ẩn của thiên đạo. Đương nhiên bọn họ không làm được tới mức này, nhưng kể cả Tuyền Cơ Xích và Lượng Thiên Thuật chưa hoàn hảo cũng có thể làm được một phần. Bây giờ, đứng dưới Vạn Cố Liễu, Ninh Dạ cảm thấy Tuyền Cơ Xích rung động mãnh liệt, như gặp được chi kỳ. Theo hành động của Tuyền Cơ Xích, càn tự bí vận chuyển, vậy là Ninh Dạ phát hiện thế giới thần bí như đang vạch thêm khăn che mặt cho y thấy. Bây giờ y không phải đang đeo kính mà đứng trên chỗ cao, dùng kính viễn vọng quan sát thế gian. Phát hiện này khiến Ninh Dạ cũng không kìm được kích động, vốn dĩ y chỉ định tới xem tình hình của Vạn Cố Liễu, không hy vọng bản thân có đột phá gì, nào ngờ Tuyền Cơ Xích phối hợp với Vạn Cố Liễu lại tạo ra hiệu quả như vậy. Ánh sáng của càn tự bí bùng lên, tạo thành một vầng mặt trời trong thức hải, đồng thời hoa luân sau đầu cũng bừng sáng, tỏa ra hào quang tương tự ánh mặt trời và càn tự bí trong thức hải. Không chỉ có vậy, ngay cả nguyên cực thần quang trong tay hắn cũng tỏa ra ánh sáng. Thường Thư Thành không thấy càn tự bí nhưng có thể thấy hoa luân. Chứng kiến hoa luân của Ninh Dạ tự hiện lên, trong lòng thầm kinh ngạc, đột nhiên ý thức được điều gì. Lẽ nào, ngươi, đúng, Ninh Dạ sắp ngộ đạo. Không chỉ có vậy, thậm chí y còn có thể lựa chọn quang đạo, huyễn đạo, sát đạo, cấm chế chi đạo. Bốn thứ này là thủ đoạn mạnh nhất của Ninh Dạ, lý giải thâm sâu nhất. Chính vì vậy chúng cũng là thứ có cơ hội đột phá nhất. Còn càn tự bí treo cao, bốn đạo ngân hiển hóa trong thức hải, mang ý nghĩa y chỉ cần chọn một loại là có thể hiểu ra chân lý. Nhưng Ninh Dạ lại biết, pháp tắc đại đạo hiển hóa của Vạn Cố Liễu không phải vô hạn. Lĩnh ngộ một đạo ở đây, sau này muốn cảm ngộ sẽ khó khăn gấp đôi. Đây là thiên ý, vì vậy bây giờ y buộc phải lựa chọn. Suy nghĩ xoay chuyển, cấn tự bí đã rơi xuống một đạo ngân trong số đó. Đồng thời hoa luân sau đầu Ninh Dạ tỏa hào quang rực rỡ. Một dải phù văn huyền ảo xuất hiện trên hoa luân, rồi lập tức lặn mất, lại thêm một tầng luân cảnh. Lúc đi ra, Thường Thư Thành còn đang thổn thức, Ninh Huyền Sách Sứ đúng là người được trời cao ưu ái. Ngộ đạo nhanh chóng tới mức trước nay Thư Thành chưa từng thấy. Bái phục, giọng nói đã đầy khiêm tốn. Tuy tu vi của Ninh Dạ thấp hơn hắn nhưng cả địa vị vẫn ngộ tính đều, chứng minh y có tiền đồ không thể ước lượng. Vì vậy Thường Thư Thành càng lúc càng khách khí. Ninh Dạ cười nói, Thường Thượng Sư đừng nói vậy, có lẽ chỉ là cơ duyên chưa tới mà thôi. Thường Thư Thành lắc đầu liên tục, có duyên là có duyên, vô duyên thì là vô duyên. Ta không có duyên với thiên đạo, không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu được. Ninh Dạ đã nói, đúng rồi, Đông Sứ cho ta quyền hạn có thể tự do ra vào Vạn Cố Liễu 10 ngày. Bây giờ mới dùng một khắc. Thường Thượng Sư xem, Thường Thư Thành nói, ngươi có thể tới bất cứ lúc nào. Ninh Dạ lắc đầu, ta không có ý này, ta muốn nói là có thể chuyển cơ hội này cho người khác không? Hả? Thường Thư Thành gãi đầu, chuyện ngộ đạo này chưa bao giờ có việc chuyển nhượng, cũng không có quy định về phương diện này. Theo lý mà nói thì không phải không thể, nhưng nói lại thì chính vì không có quy định nên. Ninh Dạ bèn nói, ngươi cứ hiểu thế này. Ngộ đạo ở Vạn Cố Liễu không có quy định chuyển nhượng nhưng có thể chuyển nhượng công huân đúng không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 513, ngũ hoặc đại thành 2, đúng vậy, nhưng công huân lại có thể đổi lại việc ngộ đạo, đúng không? Cái này, đúng vậy, vì vậy có thể chuyển nhượng công huân thì cũng có thể chuyển nhượng thời gian ngộ đạo, chứ? Thường Thư Thành bị lý lẽ của y làm cho bật cười. Cái này cũng không sai, ngươi định chuyển cho ai? Chỉ Vãn Ngưng, Ninh Dạ trả lời. Thường Thư Thành ngây ra một chốc rồi cười ha hà. Hóa ra là thế, như vậy thì không có vấn đề. Nói thế thì Niễu Hoa Tiên Tử sắp tới Đông Phong Quan, ít ngày nữa là đến. Đúng là Chỉ Vãn Ngưng đã đang trên đường. Thứ nhất là vì Ninh Dạ cũng nhớ Chỉ Vãn Ngưng, Đông Phong Quan lại ở khu vực phía đông. trì vãn ngưng tới đây không tính là làm trái quy tắc. Thứ hai là vì y cần trì vãn ngưng trợ giúp, Công Tôn Điệp không thể điều động người của Yên Vũ lâu, cũng khó lòng biết được cơ mật của họ. Trì vãn ngưng lại khác, bây giờ cô là gián điệp có địa vị quan trọng nhất của Yên Vũ lâu. Yên Vũ lâu rất mong chờ về cô, có cô ở đây, chuyện thao túng Yên Vũ lâu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng là thực lực của Ninh Dạ đột nhiên tiến bộ nhanh chóng, đương nhiên cũng muốn người yêu của mình mau mau trưởng thành. Nhưng bảo trì vãn ngưng vào vạn cố, Liễu Ngộ Đạo không phải mục đích thật sự của Ninh Dạ. Y còn có một mục tiêu quan trọng hơn. Bên ngoài Đông Phong Quan, Ninh Dạ và Công Tôn Điệp đứng trên bầu trời. Công Tôn Điệp nhìn y với vẻ hiếu kỳ, kỳ quái, rõ ràng ngươi đứng bên cạnh ta, sao ta lại cảm thấy ngươi không ở đây? Nói xong cô giơ tay ra nắn nắn bóp bóp cánh tay của Ninh Dạ. Đúng là người thật mà. Ninh Dạ cười nói, cô không cần thử, đúng là ta không ở đấy, ta ở đây. Âm thanh vang lên từ khoảng không phía bên phải của Công Tôn Điệp. Hả? Công Tôn Điệp càng lúc càng kinh ngạc, giơ tay ra nhưng lại không thể chạm vào Ninh Dạ, rõ ràng chỉ nắm vào không khí. Cô càng lúc càng kinh ngạc, sao ta không sờ thấy ngươi mà ảo ảnh này lại có cảm giác chân thực? Vì ta lừa dối cảm nhận của cô, Ninh Dạ trả lời, sau khi y lên tiếng chỉ thấy Ninh Dạ trước mắt từ từ tiêu tan. Nơi âm thanh phát ra lại xuất hiện thân hình của Ninh Dạ. Đây mới là chân thân của y, lừa dối cảm, nhận, vậy là ảo thuật của ngươi đã có thể mê hoặc xúc giác. Công Tôn Điệp bắt đầu hưng phấn, đạo về ảo thuật chính là đạo lừa dối, thực chất là lừa gạt ngũ giác, ảo thuật hệ quang của Ninh Dạ là mê hoặc hình ảnh. Cũng là thứ y am hiểu nhất, khi thiên thuật là mê hoặc tâm trí, là thứ y am hiểu thứ nhì, huyền diệu thiên thiền mê hoặc thính giác, vì vậy có thể lừa gạt âm thanh. Nhưng khứu giác và xúc giác vẫn là chỗ Ninh Dạ còn chưa làm được. Cũng là thiếu sót lớn nhất trong ảo thuật của y. Đối với tu sĩ bình thường thì đủ. Nhưng đối với những tu sĩ có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với ảo thuật, thông qua kẽ hở này họ vẫn có thể nhận ra ảo thuật. Ngộ đạo ở vạn cố liễu, Ninh Dạ lựa chọn đạo về ảo thuật. Lần lĩnh ngộ này khiến y trực tiếp lên tới ngũ hoặc đại thành. Yên Vũ trọng lâu lại thăng cấp. Có thể tới bây giờ tu vi ảo thuật của Ninh Dạ mới thật sự lên tới cấp bậc mới, nếu kết hợp với vạn tượng huyền cơ trận ẩn trong thiên cơ điện và âm dương pháp châu. Thậm chí liệt trọng lâu cũng chẳng thể bằng y, đương nhiên liệt trọng lâu đi theo hướng cưỡng ép. Khống chế, Ninh Dạ lại đi theo con đường lừa dối, về bản chất hai bên đã có khác biệt. Thật ra nếu có thể, Ninh Dạ muốn chọn đại đạo hệ quang, tăng cường năng lực quang độn của bản thân, nhưng y luôn đi lại giữa các đại năng. Đối mặt với y là các cường giả cao hơn y một thậm chí là hai đại cảnh giới. Chỉ dựa vào thực lực thì không thể bù đắp chênh lệch khổng lồ này. Vì vậy cuối cùng Ninh Dạ chọn đạo về ảo thuật. Chỉ có thuật này mới có thể giúp y đọ sức với các cường giả, liệu có đối phó được với Quân Bất Lạc hay không? Công Tôn Điệp hưng phấn hỏi. Ninh Dạ suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nếu ta thi triển thiên cơ điện và âm dương pháp châu, tập hợp tất cả uy lực, có lẽ không thành vấn đề. Lợi hại đến vậy cơ à? Công Tôn Điệp lập tức kích động. Cô biết Ninh Dạ sẽ không tiện miệng nói bừa. Y nói có thể là chắc chắn có thể. Một khắc sau Ninh Dạ lại lắc đầu. Bản chất của ảo thuật là âm mưu. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng. Thật ra có thể lừa cả cảnh giới niết bàn. Điểm then chốt chân chính không phải lừa được hay không mà lừa được bao lâu. Có hoàn thành mục đích hay không? Ninh Dạ tin mình có thể sử dụng ảo thuật đối phó với Quân Bất Lạc. Là vì ảo thuật là thứ dễ đột phá hạn chế về cảnh giới nhất, nhưng nó lại khó lòng tổn thương tới kẻ địch. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 514, yêu hồ 1, không thể làm tổn hại đối thủ, dù sao đối thủ cũng có cơ hội phát hiện và phá giải. Nhưng chính vì không thể làm tổn hại đối thủ, cho nên khó mà cảnh giác, cũng khó lòng phát hiện. Nếu Ninh Dạ dùng ảo thuật tấn công đại năng, có lẽ chỉ một chiêu đã bị phát hiện, nhưng nếu dùng để lừa dối, trong tình huống không làm hại đối phương, tỷ lệ thành công rất cao. Đây cũng là lý do vì sao Ninh Dạ dám dẫn theo Công Tôn Điệp ngang nhiên xuất hiện ở đây. Y đã bố trí ảo ảnh khắp bốn phía. Cho dù Quân Bất Lạc có nhìn sang, trừ phi chuẩn bị tâm lý từ trước, không thì chỉ thấy một áng mây, thế thì vẫn không được à? Công Tôn Điệp tiếc nuối, không phải không được. Quan trọng là xem nên vận dụng ra sao. Ảo thuật thật sự ưu tú không phải là vô trung sinh hữu mà là nhắm vào sự thật. Cải biến một chút, cũng tức là chín thật một giả. Dễ lừa đất, còn có lập luận này cơ à? Công Tôn Điệp kinh ngạc, tu tiên giới đâu có, tu tiên giới chưa từng có lập luận ảo thuật chín thật một giả. Thế nhưng tu tiên giới không có, ninh giả lại có, nếu muốn một ảo thuật ưu tú thành công, biện pháp tốt nhất là hòa chân thức vào giả tạo. Trong tình huống này đừng nói quân bất lạc với cảnh giới vô cấu, thậm chí là đại năng cảnh giới niết bàn, hay hơn nữa là nhân hoàng, thiên nhân cũng có thể trúng chiêu. Ninh giả đang định giải thích, chợt thấy hắn ai người từ xa bay tới, vận dụng đại đạo hệ quang, ninh giả đã thấy rõ từ xa, lòng thầm vui mừng, tứ sư huynh, chính là Thanh Lâm và Cửu Bất Quân. Bên ngoài Đông Phong Quan, ninh giả và Thanh Lâm ngồi trên đá mây, sư huynh đệ gặp mặt, đương nhiên có vô số lời muốn nói, thiên cơ khó khăn lắm mới gặp được chủ nhân nhưng lại bị lạnh nhạt, khó tránh khỏi bất mãn một hồi, cuối cùng nhờ Cửu Bất Quân ở bên cạnh dỗ cho vui vẻ. Cũng may cuối cùng Thanh Lâm cũng không như Tân Tiểu Diệp thấy ninh giả khôi phục dung mạo đầu tiên là tát y liên tục mười mấy cái. Nhưng hắn nhìn mặt ninh giả, có thế nào vẫn thấy không quen. Chuyện này khiến ninh giả cũng cảm thấy không thoải mái. Quay lại nhìn Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp hừ một tiếng, khoanh tay nói, ta hiểu, đợi xong việc ở đây ta kiếm thêm vài bình triệu hàn thi là được. Doãn Thiên Chiếu đã chết. Theo lý mà nói cho dù Thanh Lâm có khôi phục dung mạo thì cũng không mấy nguy hiểm. Thanh Lâm lại lắc đầu, không sao, ta giữ lại khuôn mặt này, như vậy mỗi giây mỗi phút đều có thể nhớ tới mối thù của bản thân. Chỉ bằng ngươi, Công Tôn Điệp đang định chế nhạo thì lại bị ninh giả trợn mắt, rụt cổ lại, thật ra cô gái này tính cách kỳ quái, không để ý đến ai, cũng chẳng sợ ai, trời đất bao la, tới giờ người duy nhất có thể khiến cô nàng nghe lời chắc chỉ có ninh giả. Nhưng bản thân Công Tôn Điệp sẽ tuyệt đối không thừa nhận chuyện này. Thanh Lâm lại hiểu, hắn gật đầu nói, huynh biết, bây giờ huynh còn quá kém cỏi. Ninh giả, giúp huynh, cho ta mượn linh lực đối phó với Hạo Thiên Môn. Khi y nói câu này, giọng điệu rất nặng nề, ninh giả nhẹ nhàng vỗ về hắn. Đừng vội, sẽ có cơ duyên cả thôi, nhưng phải xuất hiện sau khi nắm chắc mới đọc. Việc huynh cần làm bây giờ không phải tăng cường bản thân mà là học cách tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến, đúng, tiếp theo sẽ xảy ra hàng loạt sự kiện. Tùy đệ sẽ bố trí chặt chẽ, nhưng thế sự biến hóa ngàn vạn, rất nhiều chuyện đệ cũng không thể đoán đưa trước. Đến lúc đó, đệ cần huynh biết cách nắm chắc thời cơ, chỉ gợi ý một chút thôi là lập tức biết ứng phó ra sao. Đệ cứ nói đi, huynh cần làm thế nào? Ninh giả nhẹ nhàng thuật lại, nghe kế hoạch của ninh giả, ánh mắt Thanh Lâm lóe sáng liên tục, lộ vẻ hưng phấn. Huynh hiểu rồi, sư đệ cứ yên tâm, chắc chắn huynh sẽ dốc toàn lực phối hợp với đệ. Sau khi báo cho Thanh Lâm, ninh giả quay sang nhìn Cửu Bất Quân, đúng hơn là nhìn con hồ ly nhỏ trong tay Cửu Bất Quân. Y khẽ, mỉm cười rồi nói, đã mọc ra cái đuôi rồi à? Tiến bộ rất nhanh, nói vậy ký ức trước đây đã khôi phục rồi chứ? Ta nên gọi ngươi là Cửu Vĩ Yêu Hồ Tiền Bối hay nên gọi ngươi là Tiểu Bạch? Con hồ ly nhỏ hừ một tiếng, ta đã chuyển sinh, kiếp này không còn là kiếp trước, cứ gọi Tiểu Bạch là được, nhưng ta không phải thú nuôi của các ngươi. Nếu ngươi nghĩ có thể nhân đây điều khiển ta, thế thì sai hoàn toàn rồi. Ninh giả mỉm cười, sư thúc đã từng giam cầm ngươi chưa? Con hồ ly lắc đầu, một tháng trước nó đã thức tỉnh ký ức, biết tất cả mọi thứ, nhưng thực lực vẫn còn yếu. Bên ngoài lại nguy hiểm nên Cửu Bất Quân khuyên bảo một hồi, nó quyết định không đi nữa. Nhưng huyết mạch của Cửu Vĩ Yêu Hồ rất cao quý, dù sao cũng không chịu làm kẻ dưới quá lâu, sớm muộn gì cũng phải đi. Thiên Cơ Điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 515, yêu hồ 2, chỉ có điều tiêu chuẩn để rời khỏi của nó là tu hành tới mức mọc bốn đuôi. Dựa theo tiến độ hiện tại, khoảng 3 năm là được, ninh dạ nói, ta biết hắn đã giao hẹn với sư thúc, nhưng bây giờ ta có một cách có thể giúp ngươi nhanh chóng lên. Tới bốn đuôi, nhưng điều kiện là ngươi không thể đi khỏi mà phải ở lại Đông Phong Quan thêm 10 năm nữa. Ngươi có bằng lòng không? Cửu Vĩ Yêu Hồ khinh bỉ. Phương pháp đốt cháy giai đoạn. Không cần cũng được. Không phải đốt cháy giai đoạn mà là lĩnh ngộ đại đạo. Không chỉ tiến bộ về mặt tu vi mà còn có thể cảm ngộ đại đạo. Ninh dạ nói. Hả? Hai tai của hồ ly dựng đứng lên. Ngươi có chắc không? Vạn Cố Liễu. Một ngày sau, Trì Vãn Ngưng đã tới. Khác với những người còn lại, Trì Vãn Ngưng công khai xuất hiện trong phủ Đông Xứ. Khoảnh khắc thấy ninh dạ, Trì Vãn Ngưng trực tiếp bay vào trong lòng y, khiến đám người Lý Trường Hồng bên cạnh đều thấy ghen tị và bất đắc dĩ. Chỉ Vãn Ngưng còn hung hăng, cắn Ninh Dạ một cái, tên khốn kiếp nhà chàng, dám bỏ ta lại một mình rồi chạy mất, nói mau, mấy hôm nay có trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài không? Ninh Dạ kêu oan, ta đâu dám, hạng son phấn dung tục đó làm sao sánh bằng nàng. Chỉ Vãn Ngưng bèn nói vậy là nếu chàng gặp ai tốt hơn thì dám. Ninh Dạ cười khổ, bà cô ơi, nàng đừng nói mấy câu này nữa. Mấy hôm nay bên Đông Phong Quan đang có chút việc cần ta xử lý. Sao nàng lại đến đây? Hừ, bên cạnh chàng có tai mắt của bà cô này đấy. Chàng đi đến đâu? Ta biết hết. Chỉ Vãn Ngưng đương đương đắc ý. Ninh Dạ bèn nói. Lúc về ta sẽ đánh cho thằng nhãi Dương Nhạc một trận. Hai người này ngoài miệng luyên thuyên một hồi, trong lòng lại nói những chuyện khác. Chỉ Vãn Ngưng nhanh chóng hiểu chuyện mình cần làm. Miệng lưỡi càng không buông tha. Ôm lấy cổ Ninh Dạ. Ta mặc kệ đấy. Khó khăn lắm ta mới đến Đông Phong Quan một chuyến, chàng phải đi cùng với ta. Ninh Dạ nhìn Lý Trường Hồng cầu cứu, Lý Trường Hồng ho nhẹ một tiếng. Chỉ cô nương, đúng là Ninh Huyền Sách Sứ đang có việc quan trọng ở Đông Phong Quan. E là không có thời gian đi cùng cô nương. Chỉ Vãn Ngưng trừng mắt nhìn hắn. Chuyện gì? Lý Trường Hồng lắc đầu không nói. Chỉ Vãn Ngưng ra vẻ tùy hứng. Ngươi không nói, ta sẽ quấn lấy chàng ấy. Không đi đâu cả, Ninh Dạ bèn nói. Sao nàng phải làm vậy chứ? Ta thấy hay là thế này đi. Hôm trước ta ngộ đạo thành công trong Vạn Cố Liễu. Đã tiết kiệm được 10 ngày. Ta đã nói với Thường Thượng Sư. Có thể chuyển nhượng thời gian mà mình tiết kiệm được cho nàng. Hay là nàng tới Vạn Cổ Liễu tu hành một lúc đi. Cũng rất vừa vặn. Chỉ Vãn Ngưng lại nói. Không đi. Tu hành một mình chán muốn chết. Ninh Giả không ngừng kêu khổ. Người khác muốn đi còn chẳng được nữa là. Nàng cần gì phải thế? Lý Trường Hồng cũng vội vàng khuyên bảo, đây là cơ hội tốt, không phải ai cũng có tư cách tới đó đâu. Đông Sứ đặc cách cho phép Ninh Dạ, Ninh Sứ lại là thiên tài, khó khăn lắm mới tiết kiệm được thời gian. Chỉ cô nương phải nắm chắc cơ hội này chứ. Con mắt của Chỉ Vãn Ngưng đảo qua như đang suy nghĩ sau. Đó nói, bảo ta đi thì cũng được, nhưng phải đáp ứng một điều kiện của ta. Lý Trường Hồng nổi giận, người khác cầu xin được đi, người vẫn còn sĩ diện. Nếu không phải đang cần Ninh Dạ dẹp yên phiền phức ở đây, Lý Trường Hồng đã mặc sắc Chỉ Vãn Ngưng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể khách khí nói, điều kiện gì, gần đây ta mới nuôi một con thú, ta muốn dẫn nó đi cùng, tu hành cũng đỡ cô quạnh, thú nuôi gì vậy, một con hồ ly nhỏ, Chỉ Vãn Ngưng nói, ta mua trong môn phái, con hồ ly này đã ăn máu thịt của cửu vĩ yêu hồ, không khéo sẽ nắm giữ huyết mạch của cửu vĩ, trở thành thiên yêu, Lý Trường Hồng cũng vui vẻ. Ngươi tưởng huyết mạch tiên yêu thượng cổ là gì? Chứ, cho ăn chút máu thịt mà trưởng thành được à? Muốn vậy cần có tinh huyết. Máu thịt bình thường thì không phải không có tỷ lệ thành công. Nhưng nó nhỏ tới mức không đáng kể. Nhưng Chỉ Vãn Ngưng đã nói vậy. Hắn cũng không tiện phản đối. Đành trả lời, được, ta sẽ báo cho Đông Sứ. Không những cho ngươi mang thú nuôi vào mà còn nhờ Đông Sứ cho ngươi thêm đặc quyền. Cũng lại 10 ngày nữa. Lý Trường Hồng sợ Chỉ Vãn Ngưng gây chuyện làm lỡ việc của Ninh Dạ. Vì vậy, Chỉ Vãn Ngưng nhà ngươi ngoan ngoãn ở trong Vạn Cổ Liễu đi. Đừng ra đây quấy rối chúng ta. Nghe nói được ngộ đạo 20 ngày, Chỉ Vãn Ngưng vui mừng hớn hở. Quyết định như vậy đi. Ngay buổi chiều sau khi tới Đông Phong Quan, Chỉ Vãn Ngưng đã vào nơi ngộ đạo Vạn Cổ Liễu. Sau khi cô bước vào Vạn Cổ Liễu một canh giờ, Đông Phong Quan lại nghênh đón một vị khách mới. Dung Thành, Thiên Cơ Điện, tác giả. Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 516, hội đấu giá, hôm nay chính là ngày bắt đầu hội đấu giá. Phượng Linh Các, hiển nhiên buổi đấu giá ngày hôm nay là thời điểm Đông Phong Quan náo nhiệt nhất, trong vài chục năm gần đây, vì vậy thậm chí Phượng Linh Các còn mượn sân bãi lớn nhất Đông Phong Quan, thuê thị vệ của triều đình Dịch Quốc tới để bảo vệ. Người được tham gia buổi đấu giá này đều là tinh anh trong tu tiên giới, chọn bừa một ai cũng có thể coi là người nổi tiếng. Vì vậy bách tính trong Đông Phong Quan chứng, khiến trên trời thỉnh thoảng lại có tu sĩ hạ xuống, bên dưới cũng bàn luận sôi nổi về việc này. Có kẻ tự nhận là ánh mắt cao minh còn to gan bình luận. Đây là Lang Yên Thượng Nhân ở Cụ Không Sơn, luyện được Ngũ Hoa Yên Vân Trảo, uy lực khôn cùng, đây chẳng phải tuyệt vô tình à, nghe nói tuyệt tâm cốc của hắn tuyệt tình mà không tuyệt sắc. Là nơi có nữ nhân kiều diễu vô song đấy, thiếu chủ nhân của Long Vũ Thương Hành Vũ Thiên Tầm cũng tới, chắc định mua phong ma vũ về đặt trong cửa hàng của mình để bán. Người kia là ai? Cẩn thận một chút, đừng có nhìn hắn, người này là Mâu Thiên Khôi, tán tu độc hành, tu vi vô cấu, pháp lực thông thiên, quan trọng là hắn cực kỳ hẹp hòi, liếc hắn thêm một cái cũng có thể gây họa sát thân. Vậy sao ngươi dám nói thế? Nực cười, nơi này là Đông Phong Quan, Mâu Thiên Khôi có tàn nhẫn đến đâu cũng hơn được Đông Sứ chắc. Mấy vị bên kia thì sao? Tên lắm mồm lúc trước còn không sợ hãi gì nhưng bây giờ lập tức rụt cổ. Sao lại là vị đại lão này? Những người khác đều thấy hiếu kỳ. Ai vậy? Tên lắm mồm kia không dám nói. Mãi tới khi đối phương đi vào trong hội đấu giá mới hạ giọng xuống nói. Một trong thất thiên thần yêu của Thái Âm Môn, Liệt Không Thiên Yêu, bên cạnh hắn là Tiết Minh U, Kim Hàn Triều, Liệt Trọng Lâu, còn mấy người thì ta không biết. Nghe hắn nói vậy, mọi người mới hiểu ra. Liệt Không Thiên Yêu, huyết mạch là Liệt Không Thần Chuẩn, cũng là kẻ có tốc độ nhanh nhất trong Thái Âm Môn. Là đại năng phong độn, phong ma vũ có thiên phú phong độn, lại có huyết mạch yêu tộc, cho nên có sức hấp dẫn rất mạnh đối với vị đại yêu này. Còn Tiết Minh U, Kim Hàn Triều, Liệt Trọng Lâu đều là đại yêu uy danh hiển hách trong Thái Âm Môn. Không cần nhiều lời, còn những người này mới là ngoài sáng, trong tối còn bao nhiêu cường giả đại năng dùng thân phận người thường đi vào. Cái này thì không thể biết được, ngay lúc mọi người bàn luận, một người trẻ tuổi định đi vào nhưng bị Phượng Linh Các đẩy ra. Người trẻ tuổi bất mãn kêu lên, vì sao không cho ta vào? Tên gác cửa của Phượng Linh Các cười lạnh, lần bán đấu giá này liên quan tới thần vật, tu vi dưới vạn pháp không được đi vào, cảnh giới vạn pháp mới có tư cách đi vào. Chuyện này khiến mọi người đồng thời lắc đầu, nhưng đúng lúc này lại có một người trẻ tuổi đi tới. Hắn đến trước mặt tên canh cửa của Phượng Linh Các, vung vẩy một tấm lệnh bài rồi trực tiếp đi vào. Người trẻ tuổi kia thấy vậy kêu, ta thấy hắn cũng chưa tới cảnh giới vạn pháp mà, sao lại được đi vào? Tên gác cửa lạnh nhạt nói, nực cười, vị này là huyền sách sứ của Hắc Bạch Thần Cung, Ninh Dạ, Ninh đại nhân, địa vị cao quý, ngươi là thứ gì mà đòi so? Đối phương lại im lặng. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, nói vậy, chắc ta cũng có thể đi vào. Sau khi nói xong ném một tấm lệnh bài ra, tên gác cửa nhìn lệnh bài, vội vàng nói, hóa ra là Dung Huyền sách sứ đến. Ninh Dạ đi trước ngừng chân, quay đầu nhìn lại rồi cười rộ lên, Dung Thành, sao nhà ngươi cũng tới đây? Dung Thành mỉm cười, tin tức về phong ma vũ đã lan khắp thiên hạ, ta không thể tới xem được à? Chẳng phải ngươi cũng tới đấy thôi? Ninh Dạ đã ôm lấy vai Dung Thành. Đúng vậy, đã là đồng nghiệp rồi. Cùng vào xem nào, hai người kề vai sát cánh đi vào. Quân Bất Lạc đứng đằng xa chứng kiến cảnh này. Hừ khẽ một tiếng, vốn hắn còn lo lắng. Ninh Dạ giúp hắn giải quyết việc ở đây. Bên phía Dung Thành thì xử lý ra sao? Không ngờ Dung Thành lại tự tới. Như vậy cũng tốt, có thể khiến cho quan hệ giữa Ninh Dạ và Dung Thành gần gũi hơn. Nghĩ như vậy, hội bán đấu giá trong Phượng Linh Các lần này lại là chuyện tốt. Nếu có thể bố trí thêm, không khéo Ninh Dạ có thể làm cả hai việc cùng lúc. Đợi đã, Quân Bất Lạc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn vội vàng hỏi, bây giờ có bao nhiêu người biết Ninh Dạ đang làm việc cho chúng ta? Lý Trường Hồng trả lời, ngài cho Ninh Huyền sách sứ quyền tự do thông hành và quyền quyết định. Vì vậy lúc này trong phủ có không ít người biết chuyện về Ninh sứ. Quân Bất Lạc cảm thấy phiền não. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này đồn ra ngoài. Một khi Dung Thành biết Ninh Dạ đang làm việc cho chúng ta, chắc chắn sẽ sinh nghi. Không tin tưởng Ninh Dạ nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 517, Vũ Thiên tầm 1. Nghe hắn nói vậy, Lý Trường Hồng cũng thầm kinh hãi. Đúng vậy, sao lại quên mất chuyện này kia chứ? So với khe hở ma vực, thiên hành nguyên liên quan tới bí mật về vô thiên thần độn của Quân Bất Lạc càng quan trọng hơn. Bây giờ Ninh Dạ khó khăn lắm mới nhận được lòng tin của Dung Thành. Nếu để Dung Thành biết, Lý Trường Hồng dùng mình một cái, thuộc hạ lập tức dặn tất cả mọi người giữ bí mật. Quân Bất Lạc gật đầu, đành phải làm như vậy thôi. Nếu cần thì giết, người trong phủ Đông Sứ đều là người mình, nhưng vì kế hoạch đại cục, đành phải làm như vậy. Lý Trường Hồng vẫn hơi do dự, nhưng nếu làm vậy, chuyện Ninh Dạ đang làm ở đây sẽ có chỗ bất tiện. Không có chúng ta ủng hộ, Quân Bất Lạc cũng cảm thấy đau đầu. Ninh Dạ muốn bắt Công Tôn Điệp thì phải điều động người của Quân Bất Lạc. còn muốn nhận được lòng tin của Dung Thành thì bề ngoài phải không có liên hệ gì với Quân Bất Lạc, hai chuyện này mâu thuẫn với nhau, phải làm sao mới ổn. Nhưng cũng may đại nhân vật tự có cách của đại nhân vật. Hắn không giải quyết được thì thẳng thắn đá chuyện này đi. Quân Bất Lạc bèn nói, ngươi tới hỏi Ninh Dạ xem nên xử lý chuyện này ra sao. Phượng Linh Các, Ninh Dạ và Dung Thành đã đi vào trong. Đậu Quân An đã bố trí phòng khách cho họ từ trước. Sau khi bước vào phòng, Dung Thành đang định nói chuyện nhưng lại thấy Ninh Dạ xoa tay. Hành động này mang ý nghĩa có người đang quan sát nơi này. Dung Thành bèn cười ha hà. Sau khi từ biệt ở Vân Tuyệt Cổ Địa, ta thấy tu vi của Ninh Huynh lại tiến bộ thêm một tầng rồi hả? Ninh Dạ cười nói, ta thấy Dung Huynh cũng không tệ, tu vi cũng tiến bộ không ít, dù sao cũng phải có chút kỳ ngộ chứ. Dung Thành ra vẻ thần bí, ta không nói cho ngươi. Hai người này ra vẻ nói cười cười một lúc, đột nhiên Ninh Dạ thi triển một luồng pháp thuật vô hình. Toàn bộ căn phòng được bao phủ trong không khí thần bí. Lúc này Ninh Dạ mới nói, vừa rồi Lý Trường Hồng truyền âm cho ta, hỏi ta có thể mau mau chóng chóng đẩy ngươi ra ngoài không? Có ngươi ở đây, ta không thể làm việc giúp hắn được. Dung Thành cười nói, hắn cuống lên rồi, chỉ sợ ta phát hiện ngươi đang làm việc cho Đông Sứ. Đáng tiếc, đằng nào chẳng phát hiện ra. Ninh Dạ huýt sáo nói, câu này khiến Dung Thành cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì khiến ngươi đổi ý vậy? Trong kế hoạch ban đầu của Ninh Dạ, y không định để Dung Thành công khai phát hiện bản thân. Thời gian, Ninh Dạ trả lời, tiến độ quá nhanh, kế hoạch ban đầu của Ninh Dạ là dùng thời gian 10 năm hoàn thành kế hoạch Đông Phong Quan, nhưng hiển nhiên Mộc Khôi Tông còn gấp hơn y nhiều, chưa tới nửa năm đã bố trí xong chuyện Vân Tuyệt Cổ Địa. Sau đó hoàn thành âm mưu bí cảnh Cực Đạo Cung, còn chuyện bên phía Đông Phong Quan lại bị Công Tôn Dạ đẩy nhanh, theo tiến bộ trước mắt, chỉ tối đa 2 năm là đến bước cuối cùng, Ninh Dạ không muốn giải quyết việc này nhanh như vậy. Vì thế y phải nghĩ cách kéo dài. Thế à, bây giờ Dung Thành cũng coi như người cùng thuyền với Ninh Dạ. Lập tức hiểu ý của y. Hắn gật đầu, cũng đúng, nhưng như vậy thì ngươi cũng không có đường lui. Ninh Dạ mỉm cười, ta thì không sao, chẳng qua khá nguy hiểm cho ngươi thôi. Dung Thành cười lạnh, chỉ lúc nào giết chết Quân Bất Lạc, ta mới kê cao gối ngủ được. Nguy hiểm có lớn hơn nữa cũng đáng. Được, đã thế thì tiến thành theo kế hoạch thôi. Dung Thành gật đầu một cái, đúng rồi, ngươi trả lời Lý Trường Hồng ra sao? Ta bảo hắn tìm người khác thay thế vị trí của ta. Bảo hắn nghe theo lời ta là được. Ai, móc lửng, Quân Liệt, quốc vương của Dịch Quốc. Hai mắt Dung Thành híp lại, ngươi định ra tay với triều đình Dịch Quốc à? Ninh Dạ không khỏi bái phục Dung Thành, chỉ một cái tên thôi mà hắn đã đoán ra Ninh Dạ định ra tay với Dịch Quốc. Y thản nhiên nói, chuyện tiếp theo sẽ rất lớn. Sự tồn tại của ta chắc chắn không thể lừa được Hắc Bạch Thần Cung. Muốn bọn chúng không có ý kiến gì với ta thì phải làm chút chuyện cho bọn chúng vui vẻ. Dung Thành cười ha hà, có lý lắm, coi như ta lại học được một chiêu. Thế này có tính là bị ngươi bán đứng mà còn đếm tiền cho ngươi không? Móc lửng, Ninh Dạ cười ha hà, ha ha, đây không phải vấn đề. Nhưng bây giờ ta đang có một phiền phức nho nhỏ, cần ngươi nghĩ kế giúp ta. Cái gì? Là gián điệp của Yên Vũ Lâu. Chẳng phải ngươi đã tìm ra rồi à? Vấn đề chính là ở đây. Ta đã tìm được người nhưng vấn đề là không có lý do tìm được người. Ngươi rất quen thuộc với Đông Phong Quan. Biết đâu có thể chỉ cho ta một cách. Tốt nhất là kéo cả chuyện ta với ngươi vào. Một mũi tên trúng hai đích. Là ai? Dung Thành hỏi. Ninh Dạ nhẹ nhàng nói một cái tên bên tay Dung Thành. Thiên Cơ Điện. Tác giả. Duyên Phận Không. Dịch. ATSOX. Quyển 2. Thế Cục Như Bàn Cờ. Ai là người cầm quân? Chương 518, Vũ Thiên tầm 2, là cô ta à? Dung Thành ngạc nhiên rồi lập tức cười nói. Được rồi, chuyện này thì ta giúp được. Ồ, nói thử đi. Sau khi Dung Thành lên tiếng, Ninh Dạ đã hiểu được đại khái tình hình. Y cười khà khà, quả nhiên, cứ như vậy thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Được rồi, tiếp theo chúng ta làm thế này. Sau khi bàn bạc, Ninh Dạ hủy bỏ ảo thuật. Thời gian đã sắp đủ, cho hay chuẩn bị mở màn. Hôm nay ngươi không cần diễn kịch, cứ yên tâm ngồi xem trò hay thôi. Ninh Dạ nói đầy ẩn ý, hội đấu giá đang được tiến hè nha hừng hực khí thế. Tuy Phong Ma Vũ là hàng, giả nhưng những thứ khác là đồ thật. Trong đó không thiếu các loại tài nguyên quý giá. Có không ít thứ là do Mộc Khôi Tông lấy ra. Cũng may đây không phải tặng không mà là buôn bán. Không bị tổn thất, một viên Định Hải Châu, pháp bảo tam phẩm, có thể ngăn cản đa số tiên pháp thuộc tính thủy dưới cảnh giới vạn pháp. Giá khởi điểm 10 triệu linh thạch. Trên đài, người chủ trì lớn tiếng hô, bên người đã bắt đầu có người nâng thẻ ra giá. Ninh Giả không để ý tới cái này, ánh mắt của y tuần tra bốn phía. Trong tức hải, Côn Lôn kính xoay tròn, vấn thiên thuật vận hành, không ngừng kiểm tra các khán giả. Theo thực lực của Ninh Dạ tăng cường, bây giờ vấn thiên thuật của Ninh Dạ kết hợp với Côn Lôn kính có thể tra xét tất cả tu sĩ có tu vi Hoa Luân, đối với cảnh giới Hoa Luân thì như ngắm hoa trong sương. Mông lung, khó lòng nhìn kỹ, tình hình cụ thể phải xem thực lực của đối phương, còn cảnh giới vô cấu thì hoàn toàn không thể nhìn ra. Tác dụng của điều này là, tuy Ninh Dạ không thể tìm kiếm chính xác mỗi mục tiêu của bản thân nhưng ít nhất cũng có thể phán đoán thực lực mọi người. Đặc biệt là những đại năng ngụy trang thành tu sĩ bình thường. Ninh Dạ lập tức nhận ra, lúc này, y đảo mắt xung quanh, nhanh chóng để ý tới ba mục tiêu, rõ ràng ba người này có tu vi vô cấu nhưng lại ngụy trang thành vạn pháp bình thường, Thái Âm Môn, Hạo Thiên Môn và Long Vũ Thương Hành không cần ngụy trang thân phận. Vì vậy Ninh Dạ biết chắc hẳn trong ba người này có hai người là Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ của Yên Vũ Lâu, một người còn lại là của Ma Môn. Tuy Côn Lôn kính không thể nhận ra thực lực của bọn họ, nhưng hắc khí mịt mờ dày đặc chính là biểu hiện của ma tính. Trong ba vô cấu, có hai người hắc khí mịt mờ, hiển nhiên một là Ma Hải Thọ, một là người của Ma Môn, còn cụ thể là ai, Côn Lôn kính cũng không thể đưa ra đáp án, nhưng Ninh Dạ vẫn đoán ra, vì bên cạnh một người ma khí mịt mờ, còn mấy người khác cũng ma khí mịt mờ, chắc người này là một trưởng lão của Ma Môn, như vậy người còn lại chính là Ma Hải Thọ. Sau khi tìm ra mục tiêu, Ninh Dạ tiếp tục quan sát những người khác. Vừa nhìn sang, Ninh Dạ đã sửng sốt, vì y phát hiện trong những người đang ngồi còn một người ma khí mịt mờ. Nhưng, người này tuyệt đối không phải trong Ma Môn, vì hắn là cậu chủ của Long Vũ Thương Hành, Vũ Thiên Tầm. Long Vũ Thương Hành cũng khá nổi danh trong trường thanh giới. Bản thân là một thương hội lớn trải khắp Cửu Châu, vừa là thương hội vừa là tổ chức tu tiên. Nhưng họ tập trung vào buôn bán, không dính vào phân tranh trong tu giới, vì vậy vẫn có thể tiêu dao. Hơn nữa thế lực của họ trải rộng khắp Cửu Châu, các đại phái đều có yêu cầu đối với họ nên khá lịch sự với Long Vũ Thương Hành. Nhưng vấn đề là, người như Vũ Thiên Tầm tuyệt đối không thể tu luyện ma công. Vì sao trên người hắn lại có ma khí? Không đúng, Ninh Dạ nhìn kỹ, phát hiện ma khí trên người Vũ Thiên Tầm rất khác so với người trong Ma Môn. Ma khí của Ma Môn là do tu hành ma công, xuất phát từ trong mà hiển ra bên ngoài, lục phủ ngũ tạng đều được ma khí cường hóa. Thế nhưng Vũ Thiên Tầm này lại khác, ma khí của hắn chỉ tồn tại ở mặt ngoài, bên trong không có ma khí. Nói cách khác, Ninh Giả đã ý thức được, không phải hắn tu luyện ma công mà có mang chí bảo ma tính. Hơn nữa theo ma khí này, thứ đó còn cực kỳ cường đại, e là đã đạt tới cấp bậc thần vật. Thần vật, con người của Ninh Giả đột nhiên khuếch đại. Y đột nhiên ý thức được điều gì, lại nhìn sang Vũ Thiên Tầm, chỉ thấy hắn đang nói chuyện thoải mái với người bên cạnh. Hoàn toàn không để ý tới hội bán đấu giá này, rốt cuộc cũng hiểu, mẹ nó, Lý Quỳ đã dụ được Lý Quỳ thật tới. Ninh Dạ gần như khẳng định, chắc tới tám thành là món đồ có ma tính trên người Vũ Thiên Tầm là Phong Ma Vũ cuối cùng mất tích. Đã lâu, thứ này liên quan quá lớn, Long Vũ Thương Hành nhận được nhưng không dám để lộ, song lần này Phượng Linh các bán Phong Ma Vũ. Giả, khiến bọn họ nhìn thấy cơ hội. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 519, tinh huyết linh hồ 1, có lẽ bọn họ muốn mượn cơ hội lần này quan sát xem có thể bán Phong Ma Vũ được không? Có hậu quả gì không? Đằng nào thì Phượng Linh các cũng là bên chịu trách nhiệm. Mọi người đều là cao thủ trong việc, quăng tội cho kẻ khác, nghĩ đến đây. Ninh Dạ vui vẻ, thấy y đang cười, Dung Thành lấy làm lạ, ngươi cười gì vậy, ta đang cười, trên đời này có rất nhiều truyền thuyết có thể sáng tạo ra được. Ninh Dạ nói đầy ẩn ý, y không nói tiếp mà xoay chuyển Côn Lôn kính. Tiếp tục tra xét, bên trong Phượng Linh các, có kẻ nào thì bói về kẻ đó, bí ẩn của mọi người đều lọt vào pháp nhãn của y. Hội đấu giá vẫn đang tiếp tục, đủ loại kỳ chân dị bảo liên tiếp xuất hiện. Cũng khiến cho mọi người tranh đoạt không ngừng, nhưng mấy vị đại lão chân chính vẫn không tỏ thái độ. Chí hướng của họ không ở đây, còn đang đợi Phong Ma Vũ xuất hiện. Lúc này Ninh Dạ đã quan sát tất cả mọi người, trong lòng thầm tính toán, tâm niệm truyền âm tới đằng trước cách đó không xa, đến chỗ Công Tôn Điệp giả trang thành một tỷ nữ bưng trà bình thường. Phong Ma Vũ thật sự đang trên người Vũ Thiên Tầm. Hả? Công Tôn Điệp không nghĩ mình lại gặp tình huống bất ngờ như vậy. Lập tức kinh ngạc, làm thế nào bây giờ? Tới lấy trộm đi, đùa gì vậy? Ánh mắt Công Tôn Điệp cũng rất nhanh nhạy, khóe mắt liếc một cái đã thấy rõ thực lực hộ vệ bên cạnh Vũ Thiên Tầm. Một vô cấu, hai vạn pháp, 13 hộ vệ tu luyện bí pháp của thương hội, Long Vũ Thương Hành cũng rất giỏi chạy trốn. Tên bình thường này không có bản lĩnh gì khác, chắc chắn khả năng chạy trốn không kém. Có bảo ngươi đi cướp đâu, có ta giúp ngươi, sợ gì chứ? Nghe y nói vậy, Công Tôn Điệp nghĩ tới ảo thuật của ninh giả, lập tức hiểu ra, được, ngươi nói đi, làm thế nào? Phong Ma Vũ không nằm trong túi giới tử mà trong áo khoác da mà hắn đang mặc. Thấy đống lông chim màu trắng không? Nó được để lẫn trong đó. Ngươi là người trong ma môn, chỉ cần tiếp xúc với nó là nhận ra. Màu trắng, Công Tôn Điệp kinh ngạc rồi lập tức hiểu ra. Chắc chắn nó bị thi pháp che giấu. Như vậy cũng tốt, Phong Ma Vũ bị bí pháp che giấu. Cũng tức là Vũ Thiên Tầm sẽ không phát hiện Phong Ma Vũ là đồ giả ngay lập tức. Đầu tiên là lấy sợi lông vũ giả, sau đó nâng khay trà đi về phía phòng khách của Vũ Thiên Tầm. Sau khi vào phòng, Công Tôn Điệp châm trà cho từng người. Lúc tới bên cạnh Vũ Thiên Tầm, Công Tôn Điệp đang định giả vờ run tay đánh đổ chén trà nhưng lại thấy Vũ Thiên Tầm đột nhiên giơ tay nắm lấy tay Công Tôn Điệp, kéo cô tới. Công Tôn Điệp không sợ biến cố này, kêu á một tiếng rồi ngã vào lòng Vũ Thiên Tầm. Chỉ thấy Vũ Thiên Tầm nâng cằm Công Tôn Điệp, ánh mắt lóe lên ý cười dâm tà. Cô bé này trông thật xinh xắn. Công Tôn Điệp vừa thẹn vừa giận, mắng thầm sao ninh giả lại dùng loại ảo thuật này, liều mạng giãy giụa. Nhưng bây giờ cô đang giả trang thành tỷ nữ bình thường, không dám dùng sức, ngược lại khiến cho Vũ Thiên Tầm càng lúc càng đắc ý. Còn định hôn Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp tuy tà tính nhưng xưa nay luôn giữ mình trong sạch. Thấy cao thủ làm vậy thầm phẫn nộ, đang nghĩ xem có nên bất chấp mọi thứ giãy giụa ra không. Lại nghe một lão già ở bên cạnh ho một tiếng, cậu chủ, đừng làm lỡ đại sự vì một nữ nhân. Vũ Thiên Tầm bất đắc dĩ buông tay, chơi đùa chút thôi mà. Lại nhìn sang Công Tôn Điệp, không hiểu sao lại cảm thấy dáng dấp của cô gái này chỉ bình thường. Lập tức mất hết hứng thú, vung tay bảo cô đi. Công Tôn Điệp nhân cơ hội thoát thân, còn ra vẻ kinh hãi, không ngừng lùi ra khỏi phòng khách. Ninh giả, tên khốn kiếp nhà ngươi. Vừa rời phòng khách, Công Tôn Điệp đã mắng chửi. Ninh giả trả lời, không phải ta làm, hả? Công Tôn Điệp sửng sốt. Ninh giả, đây là hành động của bản thân hắn. Ta chỉ giúp ngươi thoát khỏi tình thế đó mà thôi. Không cần cảm ơn. Cảm ơn cái quái gì? Công Tôn Điệp mắng nhưng không hiểu sao trong lòng lại mừng thầm. Vừa rồi nghĩ nhầm là ninh giả gây ra. Công Tôn Điệp cực kỳ tức tối. Lúc này biết y giải vây giúp mình, lại lập tức vui vẻ. Nhưng chính cô nàng cũng không biết vì sao mình lại vui vẻ vì chuyện nhỏ này. Lấy được chưa? Ninh giả hỏi. Đương nhiên. Sàm sỡ bà đây. Chẳng lẽ lại không phải trả giá? Công Tôn Điệp nói. Ninh giả cười, cái này thì đúng, một sợi Phong Ma Vũ để đổi lại, đúng là trả giá rất lớn. Giá cái quái gì? Công Tôn Điệp trả lời, bà đây nói trả giá là lát nữa quay lại lấy mạng hắn. Đây chỉ là tiền lão thôi. Vô Định Tỏa Tâm Hoàn, pháp bảo tứ phẩm, thiên phù chỉ, phù chú nhất đẳng, 10 tấm thiên lý độn quang phù, phù lục tam phẩm, tân mộc đỉnh, hợi tử trung, thiên nhãn châu, minh tâm kính, thiên cơ điện. Tác giả: Duyên Phận Không, dịch: ATHOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 520, Tinh Huyết Linh Hồ 2. Từng món bảo vật lần lượt xuất hiện trong hội đấu giá, khiến mọi người tranh nhau ra giá. Khác với giao dịch trong môn phái, vật phẩm trong hội đấu giá thường là sản phẩm đã hoàn thành. Môn phái có cơ cấu luyện bảo của mình, vì vậy thường cảm thấy hứng thú với tài nguyên, còn hội đấu giá muốn tối đa hóa lợi ích nên thường chỉ bán thành phẩm. Bây giờ trên hội đấu giá đa số là pháp bảo, phù lục đã được chế tạo sẵn, còn tài nguyên quý giá thì khá hiếm thấy. Tuy vậy, ninh giả cũng để ý tới vài món, đặc biệt là những thứ có liên quan tới đạo về ảo thuật. Đều có thể dùng để tăng cường cho thiên cơ điện, giúp hiệu quả của nó phát huy mạnh mẽ hơn. Đương nhiên bây giờ y sẽ không mua. Sau khi khúc dạo đầu, tương đối bình thường kết thúc, hội đấu giá từ từ bước vào cao trào. Người chủ trì hội bán đấu giá nhanh chóng hô tiếp. Thứ sắp được đưa ra đấu giá là 3 món đồ tốt chân chính. Tin rằng mọi người đều đã biết. Không sai, Một trong số đó chính là Phong Ma Vũ. Nghe hắn nói như vậy, Vũ Thiên Tầm cười lạnh. Lần này hắn tới là định nhân cơ hội này bán Phong Ma Vũ thật sự ra. Mà muốn làm được chuyện này, đầu tiên là vạch trần đối phương đang bán hàng giả. Nhưng chuyện này không vội, phải xem ai thấy hứng thú với hàng giả, ra giá tốt rồi mới chủ động liên hệ. Có vậy mới đảm bảo không hề sơ suất. Trong lúc nghĩ thầm đã sờ lên sợi Phong Ma Vũ giấu trong áo khoác ra, ngón tay lướt nhẹ qua rồi quan sát bên trên. Tâm trạng bình tĩnh, mọi người bên dưới nghe, thấy tin về Phong Ma Vũ, lập tức kích động hẳn lên. Nhưng người chủ trì đáng ghét lại nói, nhưng trước lúc này, cần đấu giá hai món bảo vật nữa. Mọi người đừng nóng, tuy hai thứ này không phải thần vật nhưng cũng có thể gọi là trọng bảo. Chỉ có một Phong Ma Vũ thôi, đâu phải ai cũng có thể nhận được. Nhưng với hai món này thì mọi người còn có cơ hội đấy. Nói đoạn, hắn lấy một chén ngọc màu đỏ ra, giải trừ cấm chế, chỉ thấy trong chén ngọc là một giọt máu, tinh xảo như ngọc, chảy trong chén nhưng không tan ra. Đây là, Liệt Không Thiên Yêu ngồi bật dậy, hai mắt bừng sáng nhưng không nói tiếp. Đáng tiếc, hắn không muốn nói nhưng người chủ trì vẫn nói. Ha ha, pháp nhãn Liệt Không Thiên Yêu quả không tệ, chắc ngài đã nhận ra. Không sai. Đây chính là tinh huyết của cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ, mọi người cùng châu đầu ghé tai. Chẳng phải cửu vĩ yêu hồ bị Hắc Bạch Thần Cung bắt rồi à? Hàng năm chiết xuất tinh huyết luyện chế bí bảo, sao Phượng Linh Các cũng có. Nghe nói sau trận chiến trong Chấp Tử Thành, thiên lao của Hắc Bạch Thần Cung gặp nạn, cửu vĩ yêu hồ không vượt ngục được, đã chết rồi. Người chủ trì nói, mọi người đừng nghĩ nữa. Bình tinh huyết yêu hồ này tới từ trận chiến ở Chấp Tử Thành ngày đó. Trong trận chiến hôm đó, đám người tử lão của Mộc Khôi Tông lẻn vào thiên lao, cứu giới như sinh, cướp lấy tỏa long liên, vốn định cứu cả cửu vĩ yêu hồ. Khổ nỗi đại trận trong thiên lao quá mạnh, cuối cùng không thành công nên giết chết con yêu hồ đó. Lấy bình tinh huyết cuối cùng, cũng là bình này đây. Hóa ra là thế, vậy vì sao tinh huyết của yêu hồ trong tay Mộc Khôi Tông lại rơi vào tay Phượng Linh Các? Người chủ trì ra vẻ vô tội, chúng ta là người làm ăn. Chuyện chúng ta làm chỉ là mua bán thôi. Mộc Khôi Tông cầm tinh huyết yêu hồ này cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên bán cho chúng ta. Có gì lạ đâu. Hừ, người tưởng ngươi là Long Vũ Thương Hành chắc. Có người khinh thường. Người chủ trì sắc mặt trầm xuống. Dù sao Phượng Linh Các chúng ta cũng có cách. Đây là buôn bán hợp pháp. Có hậu quả gì thì Phượng Linh Các sẽ tự chịu trách nhiệm. Không cần chư vị bận tâm. Bây giờ ai muốn tinh huyết cửu vị yêu hồ thì có thể ra giá. Giá quy định là 10 triệu linh thạch, Liệt Không Thiên Yêu đã nói thẳng, 50 triệu, mục đích của hắn là Phong Ma Vũ, nhưng thần vật như Phong Ma Vũ không thể định giá bằng linh thạch. Chắc chắn phải dùng vật đổi vậy, còn cửu vĩ yêu hồ tuy là máu của thần thú nhưng dẫu sao cũng chỉ là tài nguyên. Không sánh được với sản phẩm hoàn thiện, dùng linh thạch là mua được. Hắn vừa ra giá, bốn phía lặng ngắt như tờ, người chủ trì hơi hoảng hốt, không ai thấy hứng thú à? Liệt Không Thiên Yêu hừ lạnh. Lão Phu đã ra giá, ai dám tranh? Nghe hắn nói vậy, nơi này có không ít người thầm bất mãn, nhưng hắn dám công khai hiện thân ở Đông Phong Quan chứ những người khác chỉ dùng thân phận bí mật. Tạm thời không tiện tranh chấp với hắn, người chủ trì cười nói, Thiên Yêu làm vậy có phải không ổn lắm không? Chúng ta buôn bán nhỏ, vốn cũng ít, lúc này hắn lại bảo buôn bán nhỏ, Liệt Không Thiên Yêu bèn nói, thế nên mới trực tiếp ra giá 50 triệu, người tưởng Lão Phu là phường trộm cướp chắc. Còn không mau đập búa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 521, vô định mộc 1. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh vang lên. 80 triệu, hả? Liệt Không Thiên Yêu quay đầu trừng mắt nhìn. Cho dù phòng khách được che phủ nhưng Liệt Không Thiên Yêu như bỏ qua tấm màn che. Đã thấy rõ người ra giá. Không khỏi sửng sốt, Ninh Dạ. Đương nhiên hắn biết bây giờ Ninh Dạ đang là người được chào đón trong Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng vẫn cười nói, hóa ra là Ninh Huyền Sách Sứ. Chẳng phải ngươi là đệ tử của thằng rùa con Trương Liệt Cuồng à? Tu theo sát đạo cơ mà, sao lại thấy hứng thú với tinh huyết của cửu vĩ yêu hồ? Hắn gọi Trương Liệt Cuồng là thằng rùa con cũng là đang nhắc nhở. Trong mắt ta thì sư phụ ngươi cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Ngươi là cái thá gì? Ninh Dạ như không nghe thấy ẩn ý của hắn. Gần đây Văn Ngưng mới nuôi một con hồ ly nhỏ, một lòng muốn bồi dưỡng nó thành cửu vĩ yêu hồ, tìm kiếm huyết mạch cửu vĩ yêu hồ khắp nơi. Hiếm hoi lắm mới thấy Phượng Linh Các có thứ này, Đương nhiên ta phải tận tâm tận lực xê vì nàng ấy rồi. Chuyện tình cảm giữa Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng đang được mọi người trong trường thanh giới bàn tán say sưa nhất. Đồn đại khắp đầu đường cuối ngõ, trò chuyện phiếm sau bữa cơm buổi trà, tất cả đều làm tăng thêm sắc thái cho câu chuyện này. Nghe y nói vậy mọi người cũng hiểu, hóa ra là vì Trì Vãn Ngưng, nhưng nghĩ tới chuyện đã ôm được mỹ nữ rồi mà vẫn hào phóng chi ra tới 80 triệu đổi lấy nụ cười mỹ nhân, chỉ cảm thấy có rước được mỹ nhân này về cũng chẳng nuôi nổi. Liệt Không Thiên yêu cũng vui vẻ, ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Ninh Dạ nhún vai, cái này thì không cần Thiên yêu quan tâm, đương nhiên y không có nhiều linh thạch như vậy, cho dù là tu hoạch ở Chấp Tử Thành và Tuyệt Vân lĩnh gộp lại cũng chưa chắc đã nhiều như vậy. Nhưng y không cần bỏ số tiền này ra, tinh huyết yêu hồ vốn là của hắn, những thứ trong Phượng Linh Các này, y để ý cái gì cũng có thể tùy ý lấy đi. Đối với hắn mà nói, tinh huyết yêu hồ chỉ là cảnh nối tiếp trong vở kịch, để thu hút sự chú ý của Thái Âm Môn. Nghe y nói như vậy, Liệt Không Thiên yêu hừ một tiếng, ta thêm 20 triệu, ồ, tức là 100 triệu linh thạch, đây không phải số lượng nhỏ, theo ý huyết thì giá này đã có thể mua được thần vật. Chỉ có thể nói đại năng đúng là đại năng, đối với Liệt Không Thiên yêu, 100 triệu linh thạch không tính là gì. Trong một khoảnh khắc, Ninh Dạ cũng thấy động lòng, có nên bán tinh huyết này cho hắn không? Cũng may suy nghĩ này chỉ là thoáng qua, ngươi có nhiều tiền của hơn nữa, liệu có nhiều bằng bốc phét không? Không cần bỏ tiền, chỉ cần bốc phét, nên Ninh Dạ há miệng nói, vậy ta trả 200 triệu. Ồ, mọi người trong hội đấu giá xôn xao, Liệt Không Thiên yêu giật mình nhìn Ninh Dạ, đời này hắn chưa từng thấy loại nhà giàu nào như vậy, giàu có thì cũng thôi, then chốt là kẻ giàu có này chỉ là một đệ tử Hoa Luân. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, Lý Trường Hồng không nhịn được truyền âm, ngươi lấy đâu ra lắm linh thạch như vậy? Ninh Dạ cười nói, chẳng phải ta còn ma tinh tham tinh à? Sạc, chẳng phải ngươi bảo định dùng nó dụ dỗ Công Tôn Điệp à? Sao lật mặt nhanh vậy? Đương nhiên Liệt Không Thiên yêu có thể lấy ra nhiều tiền hơn, nhưng pháp nhãn của lão già này không tệ, hiển nhiên đã đoán được Ninh Dạ rất tự tin tới mức hắn có tăng giá đến mức nào đi nữa thì Ninh Dạ cũng dám hô cao hơn. Sau khi ý thức được điều này, Liệt Không Thiên yêu đột nhiên cảm thấy bây giờ mình cần nghĩ tới Phong Ma Vũ chứ không phải tinh huyết yêu hồ. Tuy Phong Ma Vũ là thần vật, linh thạch bình thường không thể mua được, nhưng nếu tiêu tới tiền tỷ thì lượng biến cũng dẫn tới chất biến. Liệt Không Thiên yêu không muốn làm lỡ giờ đại sự, đành hừ một tiếng, người thật để tâm tới nữ nhân của mình, chỉ không biết con hồ ly của cô ta dùng thứ này rồi có thăng cấp lên cửu vĩ không. Cố gắng hết sức thôi, còn lại nghe theo mệnh trời. Ninh Dạ cười nói, bây giờ Văn Ngưng đang mang tiểu hồ ly ngộ đạo ở Vạn Cố Liễu, nếu nhận được tinh huyết lúc này có thể làm ít mà hưởng nhiều. Hóa ra là vậy à, ngộ đạo ở Vạn Cổ Liễu. Liệt Không Thiên yêu cười kha kha vài tiếng, lão phu rất may mắn từng ở đó vài ngày, đúng là chỗ tốt. Nếu tiểu hồ ly kia có cơ duyên, Vạn Cổ Liễu thêm vào tinh huyết yêu hồ, đúng là có thể trở thành thiên yêu. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ biết kế hoạch đã thành công được một nửa. Muốn Thái Âm Môn đồng ý lấy Đông Phong Quan ra trao đổi thì phải cho Thái Âm Môn một lý do để cảm thấy hứng thú với Đông Phong Quan. Cứ như vậy, một mũi tên trúng hai đích, bọn họ sẽ rất thích thú. Điều này mang ý nghĩa cần xây dựng ba cái cớ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 522, vô định mộc 2. 1. Lý do Thái Âm Môn để ý tới Đông Phong Quan. 2. Cái cớ để Vân Tuyệt Môn để ý tới Đông Phong Quan. Cái này thì rất đơn giản, lý do Vạn Cổ Liễu là quang minh chính đại, có thể trực tiếp đề xuất. 3. Lời giải thích mà Thái Âm Môn đưa cho Hắc Bạch Thần Cung. Đương nhiên lời giải thích này cũng phải công khai, không giấu giếm Hắc Bạch Thần Cung nhưng cũng không mấy tác dụng với Hắc Bạch Thần Cung. Vì vậy, xét cho cùng vẫn phải dựa vào thứ mà Thái Âm Môn am hiểu nhất. Luyện yêu, giả sử trong Đông Phong Quan xuất hiện một con yêu thú có tiềm lực khổng lồ. Con thú này không mấy giá trị với Hắc Bạch Thần Cung, nhưng lại rất quan trọng đối với Thái Âm Môn. Như vậy Thái Âm Môn sẽ có cớ để danh chính ngôn thuận thuê Đông Phong Quan. Thuê lại Đông Phong Quan, nhận được yêu thú, rồi lại đem Đông Phong Quan ra cho Vân Tuyệt Môn thuê. Đi vào Cực Đạo Cung, tất cả đều thuận lý thành chương. Vấn đề duy nhất ở đây là, nếu chỉ là một con yêu thú thì Thái Âm Môn không cần phiền phức như vậy chào hỏi một chút. đưa chút lợi ích rồi trực tiếp bắt yêu thú đi là được. Từ đó dẫn tới việc này nhất định phải thực hiện ở Đông Phong Quan, hơn nữa nó dính tới bí mật luyện yêu của Thái Âm Môn. Không thể cho Hắc Bạch Thần Cung tham gia, như vậy mới có cớ để Thái Âm Môn muốn thuê Đông Phong Quan. Vì thế, lúc trước Ninh Giả đã bàn bạc với Mộc Khôi Tông rất lâu. Cuối cùng đưa ra một phương án, chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cửu Vĩ Yêu Hồ là đại yêu thượng cổ, tiềm lực vô hạn, nếu Thái Âm Môn có thể chiếm được nó, đừng nói sáng tạo ra yêu tiên, thậm chí có thể tạo ra yêu thần. Vì vậy, chỉ cần tin tức Thái Âm Môn biết tin Cửu Vĩ Yêu Hồ xuất hiện ở đây, chắc chắn bọn chúng sẽ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đây chưa phải lý do khiến bọn chúng nhất định phải lấy được Đông Phong Quan. Nhưng không có lý do, thì xây dựng lý do. Chỉ cần tạo ra lý do khiến cho một con Cửu Vĩ Yêu Hồ buộc phải ở lại Đông Phong Quan, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong mắt người khác, con tiểu hồ ly của Cửu Bất Quân chỉ là hồ ly bình thường, nhưng để che giấu tai mắt mọi người, ban đầu bọn họ cố tình mua một số máu thịt bình thường của Cửu Vĩ Yêu Hồ, nói muốn nuôi dưỡng nó thành Cửu Vĩ Yêu Hồ. Còn bây giờ có tinh huyết của Cửu Vĩ Yêu Hồ, lại thêm ngộ đạo ở Vạn Cố Liễu, theo lý thuyết mà nói, tiểu hồ ly bình thường có khả năng bồi dưỡng thành Cửu Vĩ Yêu Hồ. Ngoài ra, đại yêu như vậy mà tu luyện có thành tựu, không có pháp thuật chuyên khống chế thì khó mà điều khiển. Một khi Cửu Vĩ Yêu Hồ thoát khốn, nó sẽ tự do, Thái Âm Môn cũng có lý do cướp đoạt. Cứ như vậy, chỉ cần làm cho Thái Âm Môn tin chắc rằng tiểu hồ ly sẽ lớn lên thành Cửu Vĩ Yêu Hồ, lại chắc chắn sẽ bỏ trốn, nhưng do ham mê Vạn Cổ Liễu mà không muốn rời xa, Thái Âm Môn sẽ có động cơ mãnh liệt thuê lại Đông Phong Quan, thuận tiện trao đổi bí cảnh Cực Đạo Cung, ai mà chẳng thích một mũi tên trúng hai đích. Vì vậy, sau đó Ninh Dạ bồi thêm một câu, tiểu hồ ly đã nhị vĩ. Cái gì? Liệt Không Thiên Yêu kinh ngạc. Ninh Dạ thản nhiên nói, chủ nhân trước của con hồ ly ngươi này từng mua một số máu thịt của Cửu Vĩ Yêu Hồ trong cung, có chút hiệu quả thật, chính vì thế nên ta và Văn Ngưng mới để tâm như vậy. Nếu thật sự bồi dưỡng được một con thần thú thiên yêu thì có trả giá nhiều hơn cũng đáng. Vậy là, thời khắc này Liệt Không Thiên Yêu nghe Ninh Dạ nói xong, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có dự định. Sau đó hắn cười nói, hóa ra là thế, nếu vậy ta không tranh đoạt yêu huyết này nữa. Nhưng Ninh Sứ, nếu có thời gian, có thể để Lão Phu xem thử con tiểu hồ ly của ngươi không? Ninh Sứ yên tâm, Thái Âm Môn và Hắc Bạch Thần Cung vốn luôn giao hảo, Lão Phu chỉ thấy cái mình thích nên muốn xem thôi, không cướp đoạt đâu, đương nhiên ta tin nhân phẩm của thiên yêu rồi, đợi xong việc ở đây thì mời Thiên Têu tới xem, nếu được Thiên Têu chỉ điểm, không khéo nó càng được lợi. Đương nhiên rồi, Liệt Không Thiên Yêu cười khà khà một tiếng, chắc chắn Lão Phu sẽ chỉ điểm cho con tiểu hồ ly đó. Chuyện tinh huyết yêu hồ kết thúc, người chủ, chỉ đã nói, như vậy, tiếp theo là bảo vật thứ hai được bán đấu giá, hắn mở cấm chế. Chỉ thấy không ngờ trong đó lại là một cây côn gỗ trông rất bình thường, nhưng ẩn chứa khí tức hùng hồn, đạo ngân dày đặc, ảo diệu vô cùng, lần này ngay cả Ninh Giả cũng kinh ngạc tới mức bật dậy. Vô Thường Trượng, thứ trước mắt y hết sức quen thuộc, không ngờ lại là một trong hai món chí bảo của Vô Thường Tự năm xưa. Vô Thường Trượng, Định Càn Châu bị dung nhập vào Tàng Thiên Ngục, không biết Vô Thường Trượng ở đâu, không ngờ lại xuất hiện tại nơi này. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 523, Tử Giới Pháp Châu 1. Tuy lần đấu giá này có không ít thứ do Mộc Khôi Tông cung cấp, nhưng Phượng Linh Các là một cơ cấu độc lập, bản thân cũng thu nhận một số đồ tốt đem ra buôn bán. Chuyện Phong Ma Vũ lan truyền, có không ít kẻ đầu cơ hàng hóa dồn dập tới tìm Phượng Linh Các, hy vọng nhân cơ hội này bán ra. Vì vậy thứ này được tu sĩ khác đặt bán, trước đó thậm chí Ninh Giả cũng không biết, thời khắc này chứng kiến nó, trong lòng Ninh Giả cũng cực kỳ nghi ngờ, nhưng y nhanh chóng nhận ra, đây không phải Vô Thường Trượng hoàn chỉnh, Vô Thường Trượng thật sự do ba bộ phận tạo thành, lần lượt là thân trượng, đầu trượng và 12 viên bảo châu khảm trên Vô Thường Trượng, cũng coi là một món thần vật, còn Vô Thường Trượng hiện giờ chỉ có thân trượng, thân Vô Thường Trượng do một trong 7 loại thần mộc Vô Định Mộc chế tạo thành. Nghe nói Vô Định Mộc không sinh trưởng cố định mà sinh ra trong biển, trôi theo làn sóng, vì vậy còn được gọi là Cản Hải Mộc, Hưng Ba Mộc, đi tới đâu là mây gió mịt mù, sóng biển ngập trời, hình thành bão linh lực hỗn loạn. Tác dụng chính của vô thường trượng là làm rối loạn pháp thuật. Tất cả tiên pháp đều bị vô thường trượng làm ảnh hưởng. Nhẹ thì uy lực sa sút, mức giữa thì mất đi hiệu lực, nặng thì cắn trả bản thân. Chính vì đặc tính này nên vô định mộc trở thành vật liệu cơ bản của vô thường trượng. Thứ này có tác dụng rất lớn với chỉ vãn ngưng. Chỉ vãn ngưng tu luyện hệ thủy, kiêm thêm hệ mộc, thổ khắc thủy, sợ nhất là tiên pháp hệ thổ. Pháp thuật hệ thổ dày nặng mà ngưng tụ, vô định mộc chuyên làm rối loạn pháp thuật, nước không có hình dạng cụ thể, giỏi nhất là biến hóa, có thể kết hợp, vì vậy vô định mộc là bảo vật cực kỳ thích hợp với chỉ vãn ngưng. Thời khắc này, chứng kiến bảo vật vô thường trượng, y thật sự động lòng, Ninh Giả không ra giá, chỉ truyền âm trong lòng cho Công Tôn Điệp. Sau khi hiểu ý của Ninh Giả, Công Tôn Điệp đi ra theo hướng cửa phụ, nghiễm nhiên thành một khách quý tham gia đấu giá. 80 triệu linh thạch, lúc này đã có người ra giá đối với vô định mộc. Công Tôn Điệp cất giọng nói, một viên nguyên thần cảnh giới Niết Bàn, nghe cô nói vậy, tất cả chấn động, nguyên thần cấp Niết Bàn, đây thật sự không phải bảo vật bình thường, đối phương lại nỡ dùng thứ này để đổi lấy một pháp trượng đã tổn hại. Người chủ trì cười nói, vị khách này, món đồ đấu giá này không phải của Phượng Linh Các mà của khách khứa đến gửi bán. Vì vậy có đồng ý hay không cần phải hỏi người bán. Một tán tu bên dưới đứng dậy, ta muốn kiểm tra hàng, nếu xác nhận là đúng, có thể đồng ý, ta nguyện trả cho Phượng Linh các 5 triệu linh thạch để tạ ơn. Chính là tán tu độc hành Mâu Thiên, Khôi, người này có tu vi cảnh giới vô cấu, xưa nay hành tung bất định, nổi tiếng hẹp hòi, không ngờ vô định mộc lại là của hắn. Công Tôn Điệp mỉm cười, lấy ra một cái hộp, một luồng khí tức mênh mông từ trong hộp tỏa ra, quả nhiên là nguyên thần cảnh giới Niết Bàn. Mâu Thiên Khôi kích động không thôi, hắn định giơ tay chạm thử nhưng Công Tôn Điệp lại khép hộp ngọc. Xin lỗi, bây giờ chưa thể chạm vào, Mâu Thiên Khôi đã nói, đổi, vẫy tay một cái, vô định mộc rơi vào tay hắn, đưa cho Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp thì cầm hộp ngọc trong tay giao cho Mâu Thiên Khôi. Tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống, đương nhiên trong hộp không phải nguyên thần cảnh giới Niết Bàn. Chẳng qua chỉ là nguyên thần cảnh giới Vạn Pháp Đỉnh Phong mà thôi. Còn bố trí thêm một chút vật liệu, nhưng dưới ảnh hưởng từ ảo thuật của Ninh Giả, biểu hiện của nó không khác gì nguyên thần của sinh vật Niết Bàn. Thứ này không lừa được Mâu Thiên, Khôi bao lâu, vì vậy, tiếp theo lập tức tiến hành bán đấu giá Phong Ma Vũ. Sau màn giới thiệu đầy cảm xúc của người chủ, chỉ một chiếc lông chim màu mực bị phong ấn trong dụng cụ lưu ly đặc chế xuất hiện trước mắt mọi người, Vũ Thiên Tầm lạnh lùng nhìn Phong Ma Vũ, cúi đầu nói với lão già bên cạnh. Lâm sư, lông chim giả này được chế tạo không tệ, xem ra rất giống hàng thật. Lão già được gọi là Lâm sư kia cười nói, nếu không thế thì làm sao lừa được ánh mắt của Đậu Quân An. Ánh mắt của lão già này hết sức chính xác, nhưng lần này lại là ngựa mất móng trước rồi. Vũ Thiên Tầm cười nói, giờ chỉ muốn đi lên vạch trần bọn chúng, xem thử vẻ mặt quẫn bách của lão già Đậu Quân An. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Lâm sư cười nói, đừng vội, đừng vội. Đợi tới lúc có người mua ra giá cao là được mà. Lúc này, người chủ trì đã hô, mọi người đều biết đây là một món thần vật. Thần vật như vậy đương nhiên không thể tùy tiện đổi bằng linh thạch được. Bảo vật này chỉ chấp nhận dùng hàng đổi hàng. Nếu ai có thiên tài địa bảo gì mà mình không dùng được, có thể lấy ra, nếu giá trị không đủ thì có thể bổ sung bằng linh thạch hoặc bảo vật. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 524, tử giới Pháp Châu 2. Vì vậy bên dưới có người lao nhau giơ tay ra giá. Ta ra 10 món pháp bảo nhất phẩm, ta ra 20 món, 25 món, pháp bảo nhất phẩm giá trị ngàn vạn lúc này lại trở thành đơn vị đo. Mọi người tranh nhau ra giá, khiến người khác có cảm giác như dùng một đống rác đổi lấy một món bảo bối. Tuy bất cứ món nào trong đống rác này cũng là thứ mà nhiều người có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng mọi người đều biết, chắc chắn những kẻ này không có cơ hội, dù sao phần lớn không phải thiên thủ lão tổ, vốn dĩ sử dụng pháp bảo là phải tiêu hao linh lực bản thân. Tu sĩ không có đủ thực lực thì không thể điều khiển nhiều bảo vật cùng một lúc. Thiên thủ lão tổ có thể điều khiển hơn 1.000 bảo vật. Không chỉ vì tu vi của hắn cường đại, còn là nhờ hắn có bí pháp tu luyện độc môn. Có thể giảm bớt tiêu hao khi sử dụng bảo vật, đối với phần lớn mọi người, có nhiều pháp bảo cũng là vô nghĩa. Bên phía này, Không Viêm Tôn Giả đã nói, nếu Phượng Linh Các chịu giao ra vật này, Hạo Thiên Môn đồng ý chế tạo 3 món thần vật cho Phượng Linh Các, thêm vào 50 triệu linh thạch. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều vui vẻ. Hạo Thiên Môn nghĩ hay nhỉ, 3 cơ hội chế tạo thần vật. Theo lý mà nói thì giá trị không thấp, dù sao người thường đâu thể chế tạo thần vật, giá nhờ người ta làm giúp cũng rất cao. Nhưng vấn đề là Phượng Linh Các có nhiều tài nguyên chế tạo thần vật như vậy ư? Hơn nữa chế tạo thần vật cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong Hạo Thiên Môn. Nếu có nhiều tài nguyên như vậy, cho dù không trả tiền có lẽ vẫn có người chịu làm, bình thường thì bọn họ chào giá rất cao. Nhưng đó là công việc bình thường, chuyện lớn như vậy, ngược lại giá càng rẻ. Cũng như diễn viên đóng kịch thường ra giá trên trời với những vở kịch nhỏ, nhưng lại chịu hạ giá với vở kịch lớn. Đạo lý tương đồng, Không Viêm Tôn giả nghĩ quá hay, khổ nỗi không ai chấp nhận. Người chủ trì bên trên và đám người như Vũ Thiên Tầm bên dưới cùng lắc đầu, có lẽ Long Vũ Thương Hành có thể kiếm ra lượng tài nguyên như vậy. Nhưng bọn họ cũng không muốn làm lợi cho Hạo Thiên Môn. Liệt Không Thiên Yêu đã nói, lão phu ra giá một bình yêu thần đan, nguyên thần của một con yêu thú vô cấu trung kỳ, lại thêm một tấm mục yêu bài cấp bậc vô cấu. Nghe hắn nói vậy, mọi người cùng im lặng, nguyên thần của yêu thú vô cấu thì không cần nhiều lời. Bản thân nó đã là thứ đáng để cất giữ, chỉ có Thái Âm Môn mới dám tùy tiện lấy ra. Yêu thần đan lại là thần đan chấn môn của Thái Âm Môn, sử dụng tinh hoa chiết xuất từ cơ thể yêu thú để chế tạo, có thể giúp một con yêu thú bình thường nắm giữ thực lực cấp bậc vạn pháp chỉ trong thời gian ngắn. Hơn nữa tiềm lực còn được tăng cường, thần đan này sánh ngang với thiên thần đan của Cực Chiến Đạo, hoa thần đan của Vạn Hoa Cốc, dạ thần đan của Yên Vũ Lâu, diệt thần đan của Mộc Khôi Tông, lưỡng nghi thần đan của Hắc Bạch Thần Cung, long thần đan của Long Dương Phủ, luyện thần đan của Hạo Thiên Môn, thánh thần đan của Thánh Vương Các, được tôn là cửu đại thần đan. Mỗi bên đều có ảo diệu vô tận, còn mục yêu bài là để khống chế yêu thú. Mục yêu bài cấp bậc vô cấu, mang ý nghĩa có thể khống chế một con yêu thú cấp bậc vô cấu, bắt nó làm theo ý mình. 3 món đồ này đều là bảo vật hiếm có, mỗi thứ đều là bảo bối đáng để người khác tranh đoạt. Chẳng trách Liệt Không Thiên Yêu vừa hô như vậy, đám người kêu 20 món pháp bảo nhất phẩm lập tức im miệng. Nhưng chỉ một khắc sau là có người cười lạnh, cuối cùng vẫn là đổi đồ thôi. Ta ra Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm. Nghe hắn nói vậy, mọi người lại kích động. Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm là một món thần vật chân chính. Nghe nói thanh kiếm này là bảo vật của một vị kiếm tiên tán tu tuyệt đỉnh 2000 năm trước, trải qua thời gian ngàn năm đã chém giết vô số cường địch, hình thành thanh kiếm này. Kiếm này có thể phóng thích thần thông đơn thể theo hình thức quần thể, uy lực hơi yếu đi nhưng phạm vi rộng lớn hơn, cũng có thể thi triển thần thông mang tính quần thể theo hình thức đơn thể, uy lực tăng cường gấp bội, nhưng tương ứng với nó là linh khí tiêu hao, xem như thiếu sót. Thần vật cũng được chia làm thượng hạ. Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm tuy là thần vật nhưng chỉ là hạ phẩm trong thần vật. So với nó, Phong Ma Vũ ít nhất cũng có thể coi là trung phẩm. Đối với những người có yêu cầu đặc biệt, thậm chí có thể tính là thượng phẩm. Vì vậy, đám người Vũ Thiên Tầm vẫn lắc đầu, nhưng chuyện này cũng không có gì lạ. Bán đấu giá mà, mọi người đều muốn dùng giá thấp nhất để nhận được lợi ích lớn nhất. Nếu có bảo bối đáng tiền hơn Phong Ma Vũ, không ai chịu đổi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 525, U Minh Ma Ngục 1. Có thể nói, bản thân chuyện dùng vật đổi vật đã giới hạn thứ bán đi có giá cao hơn thứ đổi về, trừ phi Phượng Linh Các chịu nhận buôn bán bằng linh thạch. Người lên tiếng đề nghị trao đổi Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm chính là Phong Trung Túc. Nghe nói năm xưa kiếm tiên kia đột nhiên mất tích, bây giờ xem ra chắc hắn bị Yên Vũ Lâu ám sát. Trong thiên hạ có 2 tông môn có nhiều bảo vật nhất, một là Hạo Thiên Môn bản thân tự chế tạo, một là Yên Vũ Lâu nhờ vào cướp bóc. Phong Trung Túc ra giá nhưng đối phương vẫn chưa thỏa mãn, hắn không lấy làm lạ mà tiếp tục để người khác báo giá. Chẳng mấy chốc, đại năng của Ma Môn cũng không chịu cô đơn, hắn hét lớn, chúng ta ra giá một di tích thượng cổ, trong đó có thể ngộ đạo. Mọi người lập tức xôn xao, ngay cả Ninh Giả cũng vui vẻ. Trong thời đại này, nơi ngộ đạo thành ra không đáng giá như vậy từ bao giờ. Nơi ngộ đạo Vạn Cố Liễu, nơi ngộ đạo Tuyệt Vân Lĩnh, Ma Môn các ngươi làm ra nơi ngộ đạo thế nào? Chắc cũng như Tuyệt Vân Lĩnh phải không? Hay chỉ khoác khoác thôi? Ninh Giả vừa khoác loác tới 200 triệu. Cảm nhận rất rõ về hành động khoác loác này, Đặc điểm lớn nhất chính là đằng nào cũng không phải trả tiền. Muốn ra giá thế nào thì ra. Đương nhiên không chỉ có y nghĩ ra điều này. Đã có người lên tiếng. Đừng bốc phét, nếu thật sự có nơi ngộ đạo thượng cổ, sao không tự dùng mà đem ra đổi lấy tiền? Đúng vậy, trưởng lão ma môn kia nói. Nơi ngộ đạo đó không nằm trong phạm vi thế lực của ta mà ở một khu vực khác. Bị môn phái khác chiếm giữ, nhưng mọi người yên tâm. Bí cảnh này thật sự tồn tại, nhưng do một số nguyên nhân nên chúng ta không thể chiếm lấy. Nhưng người khác thì có, đó chỉ là một môn phái nhỏ, rất dễ đối phó, hả? Ninh Dạ nghe tới đây tóc gáy dựng đứng, mà không chỉ có y như vậy, sao nghe như đang nhắc tới cực đạo cung ở Tuyệt Vân Lĩnh. Ngay cả Công Tôn Điệp và Dung Thành cũng kinh ngạc, Công Tôn Điệp dùng tiếng lòng truyền âm, các ngươi để lộ tin à? Đâu có, Ninh Dạ thầm cắn răng. Nhưng có không ít người trải qua chuyện này, chẳng lẽ trong số đó có người của ma môn? Theo lý thuyết thì không thể, những người tham gia hành động của Vân Tuyệt Môn đều được Mộc Khôi Tông lựa chọn trong ngàn vạn đệ tử, còn là gián điệp, nếu trong số gián điệp còn có gián điệp của ma môn. Thế này đúng là nực cười, nhưng không phải không có khả năng này. Càng nghĩ, Ninh Dạ càng cảm thấy bất an. Mẹ nó, nếu ma môn vạch trần chuyện này thì phiền to, không chỉ có hắn. Ngay cả Điền Viễn Trung, Liệt Không Thiên Yêu cũng căng thẳng, cho dù thế nào cũng không thể để đối phương nói ra hoàn cảnh của nơi ngộ đạo được. Cũng may người chủ trì cũng là kẻ biết chuyện. Hắn lắc đầu nói, Phượng Linh Các không có năng lực lớn như vậy, không thể bảo vệ một nơi ngộ đạo, hay là bỏ qua chuyện này đi. Nghe đối phương nói vậy, trưởng lão ma môn cũng không lấy làm lạ, quả nhiên là không được. Vậy ta dùng vật này thay thế, nói xong lại lấy ra một vật, đó là một hạt châu màu đen. Bên ngoài tỏa ra ánh sáng đỏ, bên trong có khí đen lượn lờ, như có vô số oan hồn đang kêu gào. Đây là cái gì? Mọi người còn đang kinh ngạc. Phong Trung Túc đột nhiên đứng bật dậy trừng mắt nhìn trưởng lão ma môn. Hóa ra là ngươi, trưởng lão ma môn cũng đờ ra, rồi lập tức cười khà khà. Hóa ra là ngươi, hai câu hóa ra là ngươi làm cho mọi người không hiểu ra sao nhưng Ninh Dạ và Dung Thành nhìn nhau một cái, đồng thanh chửi, mẹ nó. Bọn họ cũng hiểu đây là thứ gì, là bảo vật mà bọn Phong Trung Túc bị lấy trộm. Bảo vật này tên là Huyết Nguyên Châu, tác dụng của nó giống với Bát Bảo Lưu Ly Châu ở Lạc Thành. Chủ yếu là bảo vật chứa đựng pháp thuật, chỉ khác là năng lực chứa đựng tiên pháp của nó cao hơn Bát Bảo Lưu Ly Châu vô số lần. Còn tác dụng chân chính của nó thật ra là vì Tử Giới Dung Lô. Trước đây Phong Trung Túc và Trịnh Ngọc Huy dùng Tử Giới Dung Lô định chế tạo bảo vật này. Một khi hoàn thành, Huyết Nguyên Châu có thể chứa đựng ngàn vạn vong linh, cuối cùng hóa thành một huyết sát có thực lực cường đại. Thực lực cụ thể được quyết định bởi sinh linh hiến tế. Căn nguyên sinh mệnh của huyết sát chính là Huyết Nguyên Châu. Chỉ cần viên châu này không bị phá, huyết sát là bất tử bất diệt. Mỗi khi bị đánh tan chỉ cần trở lại Pháp Châu tĩnh dưỡng một thời gian là lại có thể chiến đấu. Còn, bây giờ viên Huyết Nguyên Châu này đang nằm trong tay trưởng lão ma môn. Không đúng. Đây đã không phải Huyết Nguyên Châu mà thành phẩm sau khi chế tạo. Tử Giới Châu, nói cách khác, e là một thành thị nào đó đã biến thành quỷ thành. Nghĩ tới cảnh tượng xác chết la liệt như tận thế, Ninh Dạ và Dung Thành cùng dùng mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 526, U Minh Ma Ngục 2. Chết tiệt. Sát ý bùng lên trong lòng Ninh Dạ. Trong hội đấu giá, Phong Trung Túc và Ma Hải Thỏ cùng trừng mắt nhìn trưởng lão ma môn. Đương nhiên, bây giờ bọn họ đã hiểu. Yên Vũ Lâu suốt ngày đánh nhạn, không ngờ lại bị nhạn mổ mắt. Nhưng trong tình huống cần giữ bí mật về thân phận, không ai làm được gì. Đành nhìn chằm chằm vào đối phương như muốn nhớ thật kỹ gương mặt này. Tuy bọn họ cũng biết có làm vậy cũng là vô nghĩa. Ngược lại Vũ Thiên Tầm kích động hẳn lên. Tử Giới Châu, không ngờ lại có Tử Giới Châu. Đây là bảo bối không thua gì Phong Ma Vũ. Quy, đương nhiên sử dụng Tử Giới Châu cũng có vấn đề. Dù sao thứ này thương thiên hại lý, dễ bị người ta căm ghét. Nhưng thương hội không phải tiên môn, bọn họ chỉ buôn bán. Tử Giới Châu không phải do bọn họ chế tạo mà là mua lại. Vấn đề không lớn, còn đối với người chế tạo Tử Giới Châu cũng vậy. Kết quả tốt nhất sau khi chế tạo thứ này là che giấu thân phận rồi lặng lẽ bán đi. Cũng tiện vứt bỏ tội danh không phải ta không có trách nhiệm. Vì vậy Vũ Thiên Tầm đã ý thức được người lấy Tử Giới Châu ra là người mua. Mà bọn họ cần thứ này có lai lịch quá tanh máu, rất thích hợp để ép giá kiếm lợi. Hắn nhìn Lâm Sư bên cạnh, chọn hắn đi. Lâm sư cũng gật đầu, đúng là thứ này rất thích hợp, vậy để ta vạch trần nhé. Vũ Thiên Tầm nói, không vội. Lâm sư cười nói, ngài nghe xem, chỉ thấy người chủ trì trên bục đã nói, xem ra bảo vật của vị thượng tiên này còn cần phải tranh luận. Xin lỗi, bản các không muốn chuốc lấy phiền toái, không thể nhận những thứ đang tranh chấp. Đương nhiên đây không phải ý của hắn mà là ý của Ninh. Dạ, vì vừa rồi y nghĩ ra một vấn đề, chắc chắn bọn Vũ Thiên Tầm sẽ vừa ý với Tử Giới Châu. Trong tình huống này, nếu dùng Tử Giới Châu để giao dịch, chắc chắn Vũ Thiên Tầm sẽ đứng ra phá hoại vụ mua bán này. Tuy cuối cùng hắn sẽ phát hiện Phong Ma Vũ là thật, cái của mình đã bị đánh cháo, nhưng chắc chắn sẽ to chuyện. Vốn dĩ kế hoạch của Ninh Dạ là dùng Phong Ma Vũ giả thu hút được người mà mình cần, thuận tiện kiếm được chút lợi lộc. Nhưng khi trưởng lão Ma Môn vạch trần chuyện bí cảnh, lại lấy ra Tử Giới Châu cực kỳ kích thích Yên Vũ Lâu, Ninh Giả đã ý thức được có lẽ mình có thể kiếm lợi nhiều hơn. Trong tình huống này, ngược lại y không muốn bọn Vũ Thiên Tầm đứng ra, vì vậy y lập tức ra hiệu, không đổi Tử Giới Châu. Hiển nhiên người chủ trì cũng không hiểu vì sao cấp trên lại bố trí như vậy, nhưng bên trên đã có lệnh, bên dưới chỉ có đường nghe theo, bèn dùng lý do tranh chấp để từ chối. Quả nhiên sau khi thấy người chủ trì từ chối trao đổi, Lâm sư đã nói, Phượng Linh các không muốn Tử Giới Châu, đây là chuyện tốt, tạm thời ngài đừng vạch trần bọn chúng. Vì sao? Vạch trần bọn chúng chẳng khác nào nói cho người khác biết Phong Ma Vũ đang ở chỗ chúng ta. Nếu có thể giữ bí mật chuyện này thì tạm thời cứ giữ bí mật đã, tránh gặp hậu hoạn. Sau khi giao dịch hoàn thành, tốt nhất nên điều tra rõ ràng thân phận của đối phương rồi tuyên bố cho thiên hạ. Ánh mắt Vũ Thiên Tầm lấp lóe, Lâm sư anh minh, lợi cho đám người Phượng Linh các này rồi, cái này thì chưa chắc đã là lợi cho bọn chúng. Sau khi người mua nhận được, phát hiện là giả, Phượng Linh các sẽ tự gặp phiền phức. Lâm sư cười nói, nghe người chủ trì từ chối trao đổi Tử Giới Châu, trưởng lão Ma Môn cũng thở dài, trước khi lấy Tử Giới Châu ra hắn đã biết sẽ có phiền phức. Nhưng hắn quyết tâm muốn lấy Phong Ma Vũ, sẵn sàng mạo hiểm, không ngờ đối phương lại từ chối nhận. Bản thân bại lộ cũng thành vô ích, nhưng trưởng lão Ma Môn không hề lo lắng. Ma Môn bị tiên môn trong thiên hạ hô đánh hô giết đâu phải một hai ngày, có phiền phức gì mà hắn chưa gặp. Trưởng lão Ma Môn hết sức tự tin, đã không trao đổi được thì đành nghĩ cách khác. Trong lòng thầm quyết định, hắn không nhìn hai người Phong Trung Túc và Ma Hải Thỏ, hai người cũng biết bây giờ không phải thời cơ động thủ. Phong Trung Túc gật đầu với Ma Hải Thỏ, Ma Hải Thọ lập tức đứng dậy đi ra ngoài hội đấu giá. Thấy Ma Hải Thọ đi ra ngoài, không ngờ trưởng lão Ma Môn lại mỉm cười, cũng đứng dậy nhưng không đi ra ngoài mà đi tới cửa hông của sàn đấu giá. Thấy cảnh này, Ninh Dạ mỉm cười đứng dậy, ta cũng ra ngoài chút đây. Hướng đi của y lại khác, tới phía sau sàn đấu giá, ba người, ba hướng, cùng lúc, Liệt Không Thiên Yêu đã lại tăng giá, những thứ đã ra giá không đổi, thêm vào 50 triệu linh thạch. Không Viêm Tôn giả cũng nói, ta thêm 80 triệu linh thạch, thêm một Chí Tôn luyện bảo lô của bản tôn. Mọi người cười thầm trong lòng, vị huynh đệ này toàn đưa ra đồ mình không cần, ngươi là cao thủ chân viêm luyện bảo, cái Chí Tôn luyện bảo lô trò ma ấy đặt một chỗ tới gì xét ra rồi phải không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 527. Đục nước béo cò một. Cảnh giới vạn pháp đúng là vạn pháp, không thể quyết đoán như cảnh giới vô cấu được. Tâm tư của Phong Trung Túc đã không đặt ở Phong Ma Vũ, cho nên không tăng giá. Quan trọng nhất là theo tình hình hiện tại, giữ lại Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm còn tốt hơn, chẳng mấy chốc lát động thủ rồi. Hắn nghĩ, màn văn đã xong, tiếp theo là tới màn võ được trình diễn. Nhưng chính hắn cũng không ngờ, người đầu tiên động thủ lại không phải Ma Hải Thỏ. Khốn kiếp! Mâu Thiên Khôi đột nhiên đứng bật dậy, phẫn nộ quát, đây là hàng giả. Ngay lúc hét lên, Mâu Thiên Khôi đã xuất thủ công Tôn Điệp vẫn còn ở nguyên tại chỗ đưa đi. Một bàn tay hóa thành, móng vuốt che phủ bầu trời, chộp về phía công Tôn Điệp. Nhưng ngay khi hắn xuất thủ, cấm chế trong Thánh Linh Các đã khởi động, một luồng huyền quang ngăn cản Mâu Thiên Khôi. Nhát chảo này không thể đánh tiếp. Công Tôn Điệp cười duyên một tiếng, phát hiện nhanh vậy à, coi như ngươi lợi hại. Nói xong đứng thẳng dậy, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Cấm chế trong Thánh Linh Các hạn chế tiên pháp chứ không hạn chế ra vào. Bình thường, Công Tôn Điệp không ra tay, chỉ bước đi bình thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lúc đi còn hiện ra dung mạo thật, Công Tôn Điệp, một đệ tử Ma Môn sợ hãi kêu lên, không ngờ cô ta lại ở đây. Mâu Thiên Khôi sốt sắng, muốn chạy à, nói xong xuất chảo vồ tới. Đúng lúc này vị lâm sư của Long Vũ Thương Hành đột nhiên phát hiện ra. Điều gì, lập tức nắm lấy phong ma vũ trên người Vũ Thiên Tầm. Biến sắc, không tốt, phong ma vũ bị đánh cháo rồi. Cái gì, Vũ Thiên Tầm đang kinh ngạc. Lâm sư đã nhìn sang phía Mâu Thiên Khôi nói, trên người hắn có khí tức của phong ma vũ. Nói xong giơ tay vồ một cái, hút lấy cái hộp trong tay Mâu Thiên Khôi. Khí tức của phong ma vũ xuất phát từ trong hộp. Ngay khi xuất thủ, thậm chí lâm sư đã nghĩ tới, Công Tôn Điệp giả trang thành hạ nhân sau đó đánh cắp phong ma vũ thật. Sau đó lại cố ý làm giả thành nguyên thần niết bàn giao cho Mâu Thiên Khôi. Mâu Thiên Khôi đồng ý. Giao dịch là giả. Ra tay trong lúc tức giận như vậy chỉ là để phủ nhận mọi chuyện. Nhưng hắn không biết mình có thể cảm ứng khí tức của phong ma vũ, vì vậy lúc này phải bất chấp mọi thứ đoạt lại phong ma vũ. Mâu Thiên Khôi không ngờ người của Long Vũ Thương Hành lại đột nhiên ra tay với mình, lần xuất thủ này lại bị ngăn cản. Công Tôn Điệp thản nhiên bỏ đi, khiến trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa tức giận. Được lắm, hóa ra Công Tôn Điệp cấu kết với Long Vũ Thương Hành. Cùng lúc, Lý Trường Hồng cũng nhìn thấy Công Tôn Điệp, âm thầm mừng rỡ, quả nhiên nha đầu nhà ngươi đã xuất hiện. Thời khắc này, Mâu Thiên Khôi và Lý Trường Hồng cùng xuất thủ, nhưng chỉ thấy mây đen ngập trời nổi lên, U Minh Ma Ngục, chết tiệt, là Ma Môn, có người nhận ra không đúng, kinh hãi kêu la, chính là trưởng lão Ma Môn đang xuất thủ thấy Công Tôn Điệp xuất hiện. Lại có phong ma vũ dụ dỗ, dù sao cũng phải thử một phen, ma khí ngập trời bao phủ toàn bộ Thánh Linh Các. Bàn tay đã chộp về phía Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp thấy không thể tránh khỏi bèn ném ra một cái hộp cho ngươi này. Trưởng lão Ma Môn kia không dễ tin lời Công Tôn Điệp, nhưng thấy cái hộp có cấm chế rõ ràng cực kỳ huyền diệu, rõ ràng không phải vật phàm, trên hộp còn có ma khí quấy nhiễu, bản năng tham lam ảnh hưởng tới hắn, cuối cùng cũng giơ tay vồ lấy. Ngay lúc hắn tóm được cái hộp lại định bắt lấy Công Tôn Điệp, một luồng tiêu tương kiếm vũ đã hiện lên. Dạ Trường Mộng đa kinh, Dạ Trường, hóa ra là ngươi. Phong Trung Túc quát lớn, mưa gió xối xả, vạn kiếm ngập trời, đã đâm về phía trưởng lão Ma Môn kinh Dạ Trường. Phong Trung Túc, hóa ra là ngươi. Liệt Không Thiên Yêu cũng cười ha hả xuất thủ, lại đánh về phía Phong Trung Túc. Thái Âm Môn và Hắc Bạch Thần Cung là đồng minh, đương nhiên không hợp với Yên Vũ Lâu, nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, Ma Hải Thọ cũng hung hãn ra tay, ngăn cản Liệt Không Thiên Yêu. Sáu luồng pháp lực hùng hồn xung kích, hóa thành biển lửa vô biên quét qua toàn bộ Phượng Linh Các. Trận chiến vừa bắt đầu, tình hình lập tức rối loạn. Sau khi sáu vị đại năng vô cấu xuất thủ, cấm chế trong Phượng Linh Các khởi động, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Cũng may mọi người đều có kinh nghiệm, vừa thấy tình thế không tốt, lao nhào rụt cổ vào các thi triển thủ đoạn tự vệ. Cũng may mục tiêu của sáu vị đại năng vô cấu này không phải bọn họ. Bằng không bọn họ có cố thế nào cũng là vô dụng. Nhưng cho dù chỉ là dư âm ập tới, mọi người cũng khó mà chịu nổi. Đúng lúc này, một cánh cửa mở ra phía sau Phượng Linh Các. Có người vẫy tay, chạy ra đằng này, mọi người lao nhau chạy tới. Đương nhiên không phải ai cũng chạy. Một số cường giả vạn pháp tự tin là thực lực bản thân có thể chống được dư âm. Còn có những người bên Thái Âm Môn, Hạo Thiên Môn ỷ thế có đại lão chiếu cố. Không bỏ đi, Thiên Cơ Điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 528, đục nước béo cò 2. Hàng loạt tán tu thực lực thấp kém chạy ra khỏi cửa, vừa ra đã phát hiện một người vẫy tay với bọn họ. Đại trận bảo hộ của Đông Phong Quan sẽ khởi động ngay bây giờ. Tạm thời thì mọi người không thể đi khỏi, cứ theo ta trước đã, không ngờ lại là Lý Trường Hồng. Lý Trường Hồng là vệ binh của Đông Phong Quan, hắn kêu gọi như vậy, đương nhiên các tu sĩ không hề nghi ngờ, lao nhau chạy theo. Sau khi ra khỏi ngách nhỏ này, rẽ trái rẽ phải 7-8 lần là tới một căn nhà. Sau khi mọi người vào theo Lý Trường Hồng chỉ thấy trước mắt là một vùng trời khác hẳn. Phương xa là dãy núi trùng trùng điệp điệp, là con sông lớn kéo dài, bốn phía là thảm cỏ xanh, ở chính giữa phía đối diện còn có một người đang đứng. Quân Bất Lạc, thấy Quân Bất Lạc, mọi người vui mừng, lao nhào tiến tới hô hào. Hóa ra Đông Sứ không rời khỏi Đông Phong Quan, Ma Môn tập kích, kính xin Đông Sứ xuất thủ. Không ngờ Quân Bất Lạc lại cười lạnh nói, bản tôn vất vả bao nhiêu lâu mới bố trí được cục diện tốt như vậy. vốn là để câu đám người ma môn, không ngờ các ngươi cũng tới nhúng tay vào vũng nước đục này. Suýt nữa làm hỏng đại sự của ta, còn hại bản tôn phải đích thân ra tay tu dọn tàn cục. Cái gì? Mọi người nghe được giọng điệu của Quân Bất Lạc có vẻ không đúng. Lập tức ngạc nhiên, đông sứ nói vậy là sao? Quân Bất Lạc không nói câu nào, chỉ nghe ầm một tiếng, đại trận đột nhiên hiển hiện, không ngờ lại bao phủ toàn bộ khu vực này, biến nơi đây thành một màu đen kịt, như mưa gió sắp trút xuống, còn thấy được vô số mãnh thú hung ác, kẻ có nhãn lực đã bật thốt lên. Hắc Bạch Đại Trận, Hắc Bạch Đại Trận là đại trận đệ nhất của Hắc Bạch Thần Cung. Hắc Chủ Công, Bạch Chủ Thủ, còn lúc này bọn họ đã rơi vào Hắc Bạch Đại Trận. Có người biết không tốt định lập tức rút lui nhưng phát hiện bốn phía xung quanh mờ mịt, cửa vào đã biến mất từ lúc nào không biết. Quân Bất Lạc đã nói, muốn rời khỏi đây cũng được thôi, nộp hết bảo vật và linh thạch trên người các ngươi ra đây. Mẹ nó, ngươi ăn cướp đấy à? Mọi người chửi thầm trong lòng, nhưng Quân Bất Lạc đã muốn cướp, ai dám không theo? Lý Trường Hồng lại đi tới, hung hăng vươn tay ra nói, đưa hết túi giới tử đây, cả bảo vật trên người nữa. Nếu để sót thứ nào thì giết chết không tha. Đám tu sĩ bất đắc dĩ, đành lần lượt nộp từng chiếc túi giới tử lên. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ đã bị cướp trắng. Sau khi cướp sạch bảo vật và linh thạch, Quân Bất Lạc vung tay áo nói, còn không mau cút đi, nếu ai dám nhắc tới chuyện hôm nay. Chết, mẹ nó, người đã ăn cướp còn định chối nữa à? Mọi người thầm oán hận, chỉ thấy mây gió biến đổi. Đột nhiên mọi người không còn ở chỗ cũ nữa mà xuất hiện trong căn ngõ cạnh Phượng Linh Các. Căn nhà mà họ đi vào đã biến mất không còn tung tích. Có người to gan thấy Quân Bất Lạc không ở đây nữa nên hạ giọng mắng. Quân Bất Lạc, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Sau khi chiến sự nổ ra, phản ứng đầu tiên của Lý Trường Hồng chính là mặc kệ tất cả. Bắt công Tôn Điệp trước, vốn dĩ hắn không ở trong Phượng Linh Các mà ở bên ngoài dùng nguyên thần nhòm ngó, vì vậy một khi công Tôn Điệp ra ngoài, hắn sẽ trực tiếp lao tới đằng sau Phượng Linh Các. Với tốc độ của hắn, đi vòng ra sau Phượng Linh Các cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng lúc này hắn bay một lúc nhưng vẫn thấy mình đảo quanh ở ngoài rìa Phượng Linh Các, không cách nào tiếp cận. Không đúng, có người bố trí ảo cảnh mê hoặc ở đây. Lý Trường Hồng lập tức nhận ra không tốt. Hắn biết bên trong và xung quanh Phượng Linh Các có trận pháp cấm chế, dù sao hội bán đấu giá lớn như vậy, sao lại không thực hiện chút thủ đoạn phòng ngự. Nhưng hắn không ngờ lại là thủ đoạn mê cung như vậy. Mê cung không đáng sợ, vấn đề là nó sẽ làm lỡ thời gian. Hơn nữa trình độ người bố trí mê cung trước mắt khá cao. Với thực lực của hắn mà trong thời gian ngắn cũng khó lòng phá giải. Biết thời gian không chờ người, nên Lý Trường Hồng vội vàng đưa tin cho Quân Bất Lạc. Có Quân Bất Lạc ở đây, Lý Trường Hồng không nghĩ công Tôn Điệp sẽ chạy thoát. Vì vậy không cần phải vội, đứng thẳng trong gió, chắp tay sau lưng. Quân Bất Lạc đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cho dù ma khí mịt mờ nhưng không ngăn được thần mục của hắn, tất cả mọi người đều lọt vào mắt. Quân Bất Lạc đã cười ha hả rồi nói, dạ trường mộng đa kinh dạ trường, vô ảnh quân tử phong trung túc, ma diễm thiên lý ma hải thọ, thiên khôi sát tinh mâu thiên khôi, lại thêm liệt không thiên yêu với bất kiến quân lâm thượng hiên của Long Vũ tương hành. Lần này Đông Phong quan ta đúng là náo nhiệt, ô, sau tiếng ô đó. Quân Bất Lạc phát hiện cái hộp công Tôn Điệp ném ra chính là hộp đặt ngọc lưu dương. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATXOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 529, đục nước béo cò 3. Chiếc hộp vẫn hoàn hảo không hề tổn hại, chứng tỏ chưa bị mở, nhưng một khắc sau, Quân Bất Lạc đã thấy chiếc hộp rơi vào tay Kinh Trường Dạ. Quân Bất Lạc lo lắng. Kinh Trường Dạ là trưởng lão ma môn, tu vi vô cấu, thực lực của hắn đủ để mở hộp, đang định ra tay lại đột nhiên cảm thấy mây gió quanh người có gì. Động, từng áng mây như sống lại, cảnh tượng này rơi vào mắt Quân Bất Lạc, trong lòng thầm kinh hãi, lúc trước hắn chỉ chú ý tới bên dưới, không để ý tới bên cạnh, lúc này trong lòng thầm cảnh giác, lập tức biết không ổn. Trong nháy mắt đó, Quân Bất Lạc đã sử dụng tất cả pháp lực bảo vệ tâm thần. Chỉ thấy mây mù bốn phương hóa thành vô số móng vuốt lao về phía Quân Bất Lạc. Nhìn như hết sức nhẹ nhàng nhưng lại như trăm ngàn ngọn núi ép xuống. Quân Bất Lạc như bị sét đánh, kêu lên thê thảm, tất cả mây mù cuốn tới, định bao phủ lấy Quân Bất Lạc. Nhưng khoảnh khắc tiếp đó, thân hình Quân Bất Lạc lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, trong Đông Phong Quan phát ra tiếng nổ khổng lồ, hắc bạch đại trận khởi động, bảo vệ toàn bộ Đông Phong Quan, ánh đen cuồn cuộn hóa thành hắc triều vô biên cuốn về phái quân Bất Lạc vừa đặt chân. Vì vậy mây mù, đầy trời tiêu tan, bị cơn hắc triều khổng lồ tiêu diệt, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra ở đây. Cơn đại triều tiếp tục cuốn tới, quét qua bầu trời của Đông Phong Quan, trải dài cả ngàn dặm, tất cả chim chóc tu sĩ qua lại trong khoảnh khắc đó đều tan biến. Sau khi hắc triều qua đi, mây mù tiêu tan lại cuộn về, trong đó có một bóng người xuất hiện, chính là Tử Lão, con diều giấy từ xa ba tới, hạ xuống vai Tử Lão, phát ra tiếng người, thế nào? Hóa ra là giọng của Hà Giang Minh. Tử Lão trả lời, để hắn chạy mất rồi. Quả nhiên là vậy à? Hà Giang Minh cũng không lấy làm lạ, nếu đánh lén là giết được quân Bất Lạc, mọi người đã không phải phiền toái như vậy. Ngươi sao rồi? Bị hắc bạch sát trận của hắn diệt mất một nguyên thần. Tử Lão trả lời, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hà Giang Minh thở dài, Tử Lão lại chẳng để ý. Không sao, hắn cũng trúng loạn thần chú của ta. Ta chỉ cần 3 tháng là khôi phục, nhưng hắn thì trong 1 năm đừng hòng khỏi hẳn. Sao lại dùng loạn thần chú? Hà Giang Minh không hiểu. Loạn thần chú làm loạn thần trí, không ảnh hưởng gì tới tu vi. Dùng những loại chú pháp như vô sát chú, huyết khôi chú chẳng tốt hơn à? Ý của Ninh Dạ, hắn nói đằng nào cũng không giết được, chẳng thà động tay động chân vào thần trí của hắn, cũng thuận tiện cho hành động sau này. Tử Lão, ngươi có cảm thấy gần đây chúng ta nghe lời Ninh Dạ quá không? Nếu ngươi thông minh như hắn, ngươi nói gì ta cũng nghe, coi như ta không nói. Nhìn theo đám tu sĩ bỏ đi, quân Bất Lạc cười kha kha, đã biến trở lại bộ dáng của Ninh Dạ, tiện tay vung một cái, thiên cơ điện quay về cơ thể. Tất cả ảo ảnh đều biến mất, dãy núi biến mất, trở lại hình dáng của thiên cơ. Hóa ra đồi núi trên mặt đất là do thiên cơ biến thành. Mãnh thú hung ác là do mẫu trùng tạo ra. Hai bên phối hợp, lại thêm ảo thuật của Ninh Dạ, khiến cho ảo cảnh được bố trí như thật, dễ dàng lừa gạt hàng loạt tu sĩ. Lại phát tài rồi, thiên cơ vỗ tay cười ha hà. Ninh Dạ ngửa đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu là huyền quang 2 màu trắng đen, nói: hắc bạch đại trận của Đông Phong Quan đã phát động, xem ra Tử Lão xuất thủ rồi. Tốt lắm, lần này quân Bất Lạc không thể quản được chuyện ở đây. Lý Trường Hồng kia cũng hóa thành Công Tôn Điệp, mỉm cười nói, còn không mau đi đi. Không được, còn có việc chưa xong. Ninh Dạ lại đi về phía Phượng Linh Các. Công Tôn Điệp cả kinh, 6 vị vô cấu đấy, người điên sao mà lại tới đó? Chẳng lẽ người định? Ninh Dạ không ngừng chân. Dù sao cũng phải xem có cơ hội hay không. Mục đích chủ yếu của hội đấu giá Phượng Linh Các đã hoàn thành, các đại phái bị thu hút. Công Tôn Điệp lộ nguyên hình, giao cái hộp ra, mục tiêu đã từ người cô chuyển sang trưởng lão Ma Môn. Cứ như vậy, phiền phức của Công Tôn Điệp cũng đã được tiêu trừ. Còn chuyện dọa dẫm tu sĩ chỉ là tiện thể Ninh Dạ đã quen kiếm thêm chút lợi lộc khi đang làm chính sự. Vì vậy theo Công Tôn Điệp, thu hút lần này đã rất dồi dào, không cần mạo hiểm nữa. Nhưng hiển nhiên, Ninh Dạ không nghĩ như vậy. Chỉ cần điều kiện cho phép, đương nhiên phải tranh thủ tối đa hóa lợi ích của bản thân. Nghe y nói vậy, Công Tôn Điệp dậm chân một cái. Thôi được rồi, bà đây điên cùng với ngươi. Vừa chạy tới Phượng Linh Các đã nghe ầm một tiếng, Phượng Linh Các đã tan thành cho bụi. Lục đại cường giả liên thủ xuất kích, cấm chế trong Phượng Linh Các thậm chí không sống qua được nửa nén hương đã bị phá tan. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 530, đục nước béo cò 4. 6 bóng người như bão táp xuất thủ giao chiến, tiên khí cuồn cuộn tung hoành 4 phía. Đúng lúc này, hắc bạch đại trận đã khởi động, hắc quang qua đi, chuyển thành bạch quang, một cơn bạch triều từ trên trời trút xuống rồi không ngừng co rút về, bảo vệ bên trong Đông Phong Quan. Nhưng 6 vị đại năng vô cấu giao thủ, uy lực cực lớn, hắc bạch đại trận ở Đông Phong Quan tuy mạnh nhưng phải phòng ngự của nhiều nơi. Quân Bất Lạc lại vốn ích kỷ, hắn chỉ sợ đám người Phong Trung Túc liên thủ đối phó với bản thân, nên thẳng thắn cho họ một vùng đất riêng để tự giết lẫn nhau, cũng tiện suy yếu đối phương, vì vậy không kiềm chế hoàn toàn. Kết quả là hàng loạt quảng trường lấy Phượng Linh Các làm trung tâm, lập tức hóa thành gạch vụn, gió nổi mây vần, dưới đợt phong ba này, kiếm quang và hắc vụ quét tới tận chân trời, dư âm pháp lực xung kích tới mức hắc bạch đại trận lấp lóe ánh sáng. 6 vị đại năng quyết đấu âm trên không trung, xen lẫn vào đó còn có tiếng mắng chửi, con mẹ nhà ngươi, chết đi, đánh chết cha cái loại rùa đen. Không có chút phong độ nào của đại năng, nhưng đây là chuyện rất bình thường, chém giết sống mái, ai quan tâm tới phong độ nữa. Còn bên dưới bọn họ là một loạt những kẻ to gan không sợ chết đang hò hét. Chủ yếu là đám người Thái Âm Môn và Hạo Thiên Môn. Thái Âm Môn có Liệt Không Thiên Yêu, ngoài ra Tiết Minh U, Kim Hàn Triều, Liệt Trọng Lâu cũng có mặt. Tuy bọn họ không dám tham gia trận đánh của đại năng vô cấu, nhưng muốn che chở cho các đệ tử không bị dư âm làm thương tổn vẫn không thành vấn đề. Đại lão vô cấu của Hạo Thiên Môn không tới, nhưng bọn họ cũng có vài vị vạn pháp như Không Viêm Tôn Giả bảo vệ. Quan trọng nhất là họ có hợp tác với Quân Bất Lạc, vì vậy rất tự tin, hoàn toàn không biết chuyện Quân Bất Lạc bị Tử Lão đánh lén, đang khôi phục thương thế. Tuy Quân Bất Lạc trúng loạn thần chú, sinh mệnh không có vấn đề gì, nhưng dù sao Tử Lão cũng là Tử Lão. Cho dù hắn không định giết người, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Xưa nay Quân Bất Lạc vốn yêu quý bản thân, chỉ sợ Tử Lão âm thầm sử dụng thủ đoạn nào đó, vì vậy không quan tâm tới chuyện gì. Đầu tiên là chữa thương trước đã. Ngoài bọn họ ra còn có một đám người hò hét, Thiên Yêu dáng chịu đựng. Người của Hạo Thiên Môn nhìn sang thấy những người này không mặc trang phục của Thái Âm Môn nhưng lại đứng hò hét cùng Thái Âm Môn, trong lòng thầm kinh ngạc, đám người kia là ai? Nhìn kỹ hơn, mẹ nó, sao lại có một người cảnh giới vô cấu? Người đã có cảnh giới vô cấu sao còn đứng đây làm gì? Cố Phong Hiên và Điền Viễn Trung đứng chung một chỗ, hoàn toàn không có ý định xuất thủ, chỉ đứng xem cho. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cho tốt đám người của Vân Tuyệt Môn. Bên dưới cực kỳ rối loạn, bên trên cũng dần dần tỉnh táo lại. Mâu Thiên Khôi là người đầu tiên phát hiện vấn đề. Hắn để ý, thấy hình như mục đích của Bất Kiến Quân Lâm Thượng Hiên là cái hộp nguyên thần vạn pháp trong tay mình. Chuyện này khiến Mâu Thiên Khôi khó hiểu. Ngươi muốn cái gì? Phí lời, trả nó đây. Lâm Thượng Hiên quát, mẹ nó, cho ngươi. Mâu Thiên Khôi chỉ muốn tìm Công Tôn Điệp, trực tiếp ném cái hộp sang, đánh một trận toi công. Hắn đang định đi, nào ngờ Lâm Thượng Hiên liếc nhìn cái hộp rồi biến sắc. Ngươi đánh cháu rồi à? Mâu Thiên Khôi bị hắn làm cho bó tay. Ta cháu cái mẹ nhà ngươi, bảo đánh cháu thì cũng là Công Tôn Điệp đánh cháu chứ. Hắn không muốn đánh tiếp nên hét lớn, con ạc kia đưa ta cái này. Mẹ nó, ngươi yên rồi à? Ta có lấy cái gì của ngươi đâu. Lâm Thượng Hiên thấy Mâu Thiên Khôi như vậy cũng thầm nghi hoặc, Phong Ma Vũ không ở chỗ ngươi? Phong Ma Vũ? Mâu Thiên Khôi bị hắn nói vậy nổi giận, chẳng phải Phong Ma Vũ ở chỗ Đậu Quân An à? Những người khác nghe vậy cũng nhìn sang phía này, đương nhiên tay vẫn đánh liên tục. Lâm Thượng Hiên cũng biết lúc này không nói rõ là không xong, vội vàng lên tiếng, thứ trong tay hắn là đồ giả. Phong Ma Vũ thật sự ở chỗ công tử nhà ta? Ngươi nói thứ trong tay hắn là đồ giả? Liệt Không Thiên Yêu, Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ và Kinh Trường Giả cùng nhìn sang phía Vũ Thiên Tầm. Lâm Thượng Hiên bị dọa tới mức nhảy dựng lên, vội vàng la, nhưng bị Công Tôn Điệp trộm mất rồi. Nghe hắn nói vậy, mọi người đột nhiên nhớ tới điều gì, đồng thời nhìn sang phía Kinh Trường Giả. Kinh Trường Giả cũng ngơ ngác nhìn cái hộp trong tay mình, chẳng lẽ Công Tôn Điệp không ném cho mình ma điển mà là Phong Ma Vũ? Chẳng trách trên hộp có ma khí quấn quanh. Kinh Trường Giả hét lên, đợi đã, để ta mở ra xem. Hắn biết nên để mọi người hòa hoãn lại một chút, nhưng hắn vừa nói vậy, không ngờ Không Viêm Tôn Giả ở bên dưới lại hét lớn, xuất thủ. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATXOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 531, đục nước béo cò năm. Sau khi hắn lên tiếng, một luồng lửa đỏ đã cuốn về phía Kinh Trường Giả. Không ngờ tên này lại trực tiếp tấn công Kinh Trường Giả. Hắn không thể để thứ trong hộp xuất hiện, nếu không chuyện Quân Bất Lạc và Hạo Thiên Môn bí mật hợp tác sẽ bại lộ. Kinh Trường Giả thầm tức giận, đang định ra tay đập chết tên vạn pháp nhỏ nhỏi này, lại thấy vô số luồng sáng lóe lên từ chân trời. Không được, là bí vệ của Vương Triều Dịch Quốc. Kinh Trường Giả biết Quân Bất Lạc bí mật bồi dưỡng một số tu sĩ, dùng danh nghĩa Vương Triều thu nhận bọn họ. Đa số có tu vi vạn pháp nhưng sở trường là liên thủ, khi hợp lực có thể đối phó với vạn pháp. Thời khắc này bọn họ xuất thủ, ít nhất cũng 30 bí vệ. Đây đã là lực lượng nòng cốt của Vương Triều. Kinh Trường Giả không dám chống đỡ, gào lên điên cuồng, thân thể tỏa ra ma khí hắc ám, quét sạch tất cả ánh sáng xung quanh. Phong Trung Túc tức giận vung kiếm, nhân cơ hội đánh lén Kinh Trường Dạ. Kinh Trường Dạ cả giận, Phong Trung Túc, con mẹ nó ngươi điên rồi à? Nơi này là Đông Phong Quan, địa bàn của Quân Bất Lạc, bị phát hiện ở đây, ngươi không sợ chết không có chỗ chôn à? Phong Trung Túc cười nói sẽ, Hắc Bạch đại trận tuy mạnh, nhưng nếu ông đây đã dám tới, đương nhiên cũng có cách đi, chẳng phải ngươi cũng vậy à? Mọi người đều có chuẩn bị, không thì ai dám xuất thủ trắng trợn không kiêng dè như vậy. Kinh Trường Dạ nổi giận, được, ngươi to gan lắm, đến giờ Quân Bất Lạc vẫn không hiện thân, chắc chắn ôm ý đồ ngư ông đắc lợi rồi, ngươi có giỏi thì đánh tới cùng với ông đây xem, để ông đây xem thử ngươi có cách gì để rời khỏi Đông Phong Quan này. Còn cái hộp này, ngươi đừng có mơ, nói xong đã lấy từ giới Pháp Châu ra, một con huyết sát chui ra từ Pháp Châu, tỏa ra sát khí đỏ máu ngập trời, cuốn về phía tất cả mọi người. Mất Phong Ma Vũ nên Vũ Thiên Tầm cực kỳ nôn nóng. Hắn biết thực lực của bản thân có hạn, không thể giúp Lâm Thượng Hiên, nôn nóng tới mức nhảy dựng lên, nhưng đúng lúc này lại thấy đằng xa có một người mỉm cười về hướng. Này, không ngờ lại xoay người bỏ đi, Đậu Quân An, tên khốn kiếp này, khoảnh khắc chứng kiến Đậu Quân An, trong đầu Vũ Thiên Tầm như có ánh sáng lóe lên, đột nhiên hiểu ra tất cả, chắc chắn Đậu Quân An và Công Tôn Điệp hợp tác. Bọn họ cố ý dùng Phong Ma Vũ giả dụ Phong Ma Vũ thật xuất hiện. Mọi người luôn thích đề cao bản thân, lại thêm có ai đó cố tình hướng dẫn. Khoảnh khắc đó Vũ Thiên Tầm có cảm giác như bừng tỉnh. Phát hiện ra chân tướng, khốn kiếp, đừng để hắn chạy. Vũ Thiên Tầm đã đuổi theo, thực lực của Đậu Quân An rất bình thường. Bên cạnh Vũ Thiên Tầm còn vài cường giả vạn pháp. Hắn không hề e ngại, bắt được Đậu Quân An là lấy lại được Phong Ma Vũ. Thấy Vũ Thiên Tầm đuổi theo, Đậu Quân An nhanh chóng lui lại, tăng tốc rời khỏi chiến trường. Đừng hòng chạy, Vũ Thiên Tầm gào thét đuổi theo. Cùng lúc, Không Viêm Tôn Giả còn đang tấn công Kinh Trường Dạ như điên như dại. Dù thế nào hắn cũng không thể để Kinh Trường Dạ mở cái hộp ra, nhưng huyết sát của Kinh Trường Dạ vừa xuất hiện, huyết quang đầy trời, quét qua cả bầu trời, khiến cho Không Viêm Tôn Giả không thể tiếp cận. Trong lúc hắn đang kinh hãi tức giận, lại thấy một bóng người lóe lên bên cạnh, cho dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Không Viêm Tôn Giả lập tức nhận ra là Công Tôn Điệp. Không Viêm Tôn Giả kinh hãi, sao cô ta lại xuất hiện? Không chỉ có vậy, hình như trong tay cô ta còn có một bình ngọc lưu xương. Chết tiệt, Không Viêm Tôn Giả biết không tốt, lập tức nói với đệ tử bên cạnh, đuổi theo cô ta. Đám đệ tử Hạo Thiên Môn thấy khó hiểu, đuổi cái gì, các ngươi không thấy à? Thôi vậy, các ngươi ở lại đây. Không Viêm ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ chắc trên không trung chiến đấu kịch liệt, bọn họ không để ý tới cũng không có gì là lạ. Vì vậy không quan tâm tới các đệ tử nữa mà tự đuổi theo. Vừa lao ra chưa được vài bước đã thấy Thanh Lâm đi theo. Thanh Lâm nói, sư thúc, để ta theo người. Không Viêm không có thời gian suy nghĩ, bèn kêu được rồi truy đuổi. Tốc độ của Công Tôn Điệp không nhanh, Không Viêm thấy càng đuổi càng gần, trong lòng lại thầm cảnh giác. Không đúng, hình như cô ta cố tình dụ dỗ, có lẽ đằng trước có mai phục. Thanh Lâm nói, đệ tử xin được đi đầu. Nói xong đã xông tới, trực tiếp chui vào trong căn ngõ phía trước. Không Viêm Tôn Giả thấy hắn chịu mạo hiểm vì tông môn, lòng thầm vui mừng, theo sát phía sau, vừa vặn thấy không ngờ Công Tôn Điệp lại kêu á một tiếng rồi ngã bay ra. Một đợt chấn động tiên, pháp ập tới, Vũ Thiên Tầm đã xông ra. Công Tôn Điệp, trả Phong Ma Vũ đây. Vũ Thiên Tầm truy đuổi Đậu Quân An, không ngờ lại gặp Công Tôn Điệp, vội vàng ra tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 532, đục nước béo cò 6. Công Tôn Điệp bị hắn đánh trúng, lập tức bị thương, cùng lúc, Thanh Lâm cũng lao tới bắt lấy Công Tôn Điệp, kêu lên, Công Tôn Điệp, ngươi không chạy thoát được đâu. Công Tôn Điệp biết không tốt, ném một thứ ra, cho ngươi. Thanh Lâm nắm lấy, thấy là cái hộp, bên trong là ma khí ngập trời. Vừa buông tay ra thì Công Tôn Điệp đã dùng ảnh độn chạy mất. Phong Ma Vũ, Vũ Thiên Tầm vui mừng, bất chấp tất cả giết tới. Không Viêm Tôn Giả thấy vậy vui mừng, hóa ra Phong Ma Vũ thật sự ở đây. Hắn vội vàng xuất thủ định tóm lấy Phong Ma Vũ, đồng thời ba cường giả vạn pháp bên cạnh Vũ Thiên Tầm cũng xuất thủ. Không Viêm Tôn Giả đã là cường giả vạn pháp hậu kỳ, ba hộ vệ cảnh giới vạn pháp của Long Vũ Thương Hành thì một người tiền kỳ, hai người trung kỳ, cho dù là một chọi ba nhưng Không Viêm Tôn Giả vẫn không hề e ngại. nhưng Thanh Lâm lại không chống nổi Vũ Thiên Tầm. Vũ Thiên Tầm sở học gia truyền uyên thâm, tuy là hoa luân nhưng đã lên tới đỉnh phong, trên người lại có rất nhiều pháp bảo. Lúc này hắn dốc toàn lực tấn công, ép cho Thanh Lâm không thể chống đỡ nổi. Thấy Phong Ma Vũ sắp bị cướp đi, Không Viêm tôn giả biết không ổn, lập tức cắn răng, tế ra một vật lên, đó là một bảo vật có uy lực cường đại, không ngờ lại giữ mọi người không thể hành động. Không Viêm tôn giả đã xông tới nắm lấy Thanh Lâm đi, nhưng ngay lúc hắn mang Thanh Lâm bỏ chạy lại nghe một tiếng hừ khẽ. Một bàn tay lớn đã xuất hiện ở đằng xa. Lâm Thượng Hiên, Không Viêm tôn giả cả kinh, chẳng phải tên này đang giao chiến với Mâu Thiên Khôi à? Sao còn sức mà để tâm tới đằng này? Trong lòng hắn còn đang kinh ngạc đã thấy không ngờ Thanh Lâm lại vươn mình đỡ đòn hộ Không Viêm tôn giả, nhát trưởng này của Lâm Thượng Hiên đánh thẳng lên lưng hắn. Thanh Lâm quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đẫm toàn thân Không Viêm tôn giả, dư lực còn chưa dứt, đánh lên người Không Viêm tôn giả. Không Viêm tôn giả cũng hừ khẽ một tiếng, chết tiệt, có độc, đê tiện. Không Viêm tôn giả mắng to một tiếng. Lâm Thượng Hiên được gọi là bất kiến quân, xưa nay khi xuất thủ luôn quỷ dị, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng chưa bao giờ nghe nói hắn dùng độc, còn bây giờ đòn này được Thanh Lâm ngăn cản, bị thương không nặng nhưng pháp lực lại xuyên vào cơ thể, tiến vào trong, khốn kiếp nhất là còn pha lẫn hai loại độc tố, một loại thì làm tiêu tan cơ thể, một loại thì làm pháp lực hỗn loạn, cuối cùng cũng may là độc lực không mạnh, Không Viêm tôn giả có thể chống đỡ được. Nhưng đòn vừa rồi cũng làm hai người ngã bay ra. Thanh Lâm ôm hắn nhảy nghiêng nhưng không chọn hướng trên không. Không ngờ lại bay thành một đường vòng cung rồi rơi chéo va vào căn nhà bên cạnh. Sau khi ngã vào phòng, Không Viêm tôn giả thấy trước mắt là một khoảng trời kỳ ảo. Bốn phía hiện lên từng đường cao chót vót, mây đen che phủ, có vô số khí tượng như ẩn như hiện. Đây là đâu? Không Viêm tôn giả kinh ngạc. Không tốt, là đại trận của Ma Môn. Chúng ta rơi vào trận pháp của Ma Môn rồi, chẳng trách Kinh Trường Dạ dám hoành hành trong Đông Phong Quan. Hóa ra hắn có âm mưu từ trước rồi. Thanh Lâm hét lên, hỏng rồi. Không Viêm tôn giả biết lần này rất không ổn. Bên ngoài có Lâm Thượng Hiên truy sát, bản thân lại trúng độc. Bây giờ đang bị nhốt trong đại trận của Ma Môn, khó mà bỏ chạy được. Quân bất lạc, chết tiệt. Hắn đang làm gì vậy? Sao còn chưa xuất hiện? Trong lòng còn đang kinh hãi. Chỉ thấy mây đen cuộn lại, ma khí dâng lên ngập trời. Thanh Lâm hét lớn, hỏng rồi, trận pháp của Ma Môn đang khởi động. Sư thúc có cách nào trốn thoát không? Không Viêm tôn giả thử dùng độn thuật nhưng lại phát hiện không có tác dụng gì. Hắn trúng kỳ độc, vốn phải phân tâm đối phó, mà trận pháp của Ma Môn lại cực kỳ quỷ dị. Trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thoát thân. Thật ra với tu vi của hắn, nếu dốc hết sức giãy giụa, không khéo sẽ thoát được. Nhưng vấn đề là hắn vốn đã có ám ảnh, nghĩ trận pháp này do Kinh Trường Dạ bố trí. Bản thân Kinh Trường Dạ là cảnh giới vô cấu, mạnh hơn hắn, trận pháp do hắn bố trí sẽ có uy lực càng lớn. Một kẻ cảnh giới vạn pháp như hắn không thể đột phá được. Do có quan niệm này nên Không Viêm tôn giả thậm chí không nghĩ tới chuyện liều mạng, ánh mắt chỉ có tuyệt vọng. Thanh Lâm nhìn dáng vẻ hắn, như hiểu ra điều này, uể oải nói, tức là, không có cách nào à? Không ngờ lần này lại chết ở đây. Tuy ta cướp được Phong Ma Vũ nhưng có ích lợi gì chứ? Nói xong ném Phong Ma Vũ xuống đất. Phong Ma Vũ, thấy Phong Ma Vũ, ánh mắt Không Viêm tôn giả sáng bừng lên. Hắn vội vàng nhặt Phong Ma Vũ lên, kiểm tra một chút rồi vui vẻ nói. Là đồ thật, chúng ta còn có thể cứu được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 533, một bước lên trời một. Làm thế nào? Thanh Lâm cũng ra vẻ vui mừng. Không Viêm tôn giả nhìn Thanh Lâm, lại nhìn Phong Ma Vũ, như đang làm một quyết định rất gian nan. Cuối cùng cắn răng nói, thôi được, hôm nay là ngày may mắn của ngươi. Ta trúng kịch độc, không thể dùng bản thân dung luyện vật này, chỉ có thể giao cho ngươi. Ta, Thanh Lâm kinh ngạc nhìn Không Viêm tôn giả. Đúng, ta sẽ dùng bí thuật luyện bảo của Hạo Thiên Môn. Luyện Phong Ma Vũ vào thân thể của ngươi, khiến cho ngươi trở thành ma bảo hình người. Từ nay về sau ngươi và Phong Ma Vũ sẽ là nhân bảo hợp nhất. Vật này là ma bảo, có nó rồi, ngươi có thể mang chúng ta ra ngoài. Nhưng pháp thuật này cực kỳ nguy hiểm, cũng cực kỳ đau đớn. Ngươi có chịu được không? Thanh Lâm gật đầu, chỉ cần cứu được sư thúc, đệ tử có muốn chết cũng không chối từ. Được, Không Viêm Tôn giả vung tay, tế ra lò luyện bảo. Đã rất lâu rồi không dùng tới thứ này. Không Viêm Tôn giả thở dài một tiếng, còn không mau vào trong lò của ta. Từng luồng lửa chân khí truyền vào thân thể Thanh Lâm. Thanh Lâm cảm giác như trở lại thời điểm trong khu rừng nhỏ. Phóng hỏa tự thiêu, chỉ có điều, đau đớn dữ dội hơn ngày hôm đó nhiều. Tâm trạng cũng càng phấn khích. Không Viêm Tôn giả đang luyện hóa phong ma vũ vào thân thể hắn. Hảo, Thiên Môn có một môn bí thuật luyện bảo, có thể dùng người làm đỉnh, luyện bảo vật vào thân thể, từ đó trở đi nhân bảo hợp nhất, có thể dùng phương pháp tế luyện không ngừng tăng cường bản thân. Không chỉ có uy lực cường đại, hơn nữa còn có thể phát huy tác dụng của bảo vật lên mức độ lớn nhất. Nhưng hiệu quả của pháp thuật này được quyết định bởi bản thân bảo vật, không có bảo vật thật sự tốt thì không đáng sử dụng. Nhưng phong ma vũ lại đáng, nó từng là sợi lông trên đầu yêu thú cảnh giới thứ 6 phong ma thần chuẩn. Đại biểu cho giới hạn tối đa là cảnh giới thứ sau, là thứ có khả năng đột phá hạn chế của thiên địa nhất. Hạo Thiên Môn vẫn luôn khao khát của có được nó, vì bảo vật này có thể xây dựng nên thiên tài giường cột của Hạo Thiên Môn trong tương lai. Đáng tiếc, năm xưa không được may mắn, không thể nhận được phong ma vũ, bây giờ rốt cuộc cũng tới tay nhưng không ngờ lại làm lợi cho tên đệ tử bình thường không biết gì. Này, thôi được, dù sao cũng chỉ là tạm thời. Không Viêm Tôn giả đã dốc hết năng lực luyện bảo cả đời vào. Từng luồng phù văn huyền ảo đánh lên người Thanh Lâm, trải chuốt kinh mạch cho hắn, luyện hóa thân thể hắn. Đồng thời, hắn dẫn dắt ma khí của ma môn lắng đọng, chìm xuống trong cơ thể Thanh Lâm, khiến cho nó có thể kết hợp với thân thể hắn. Cùng lúc, gương mặt bị tổn thương cũng dần dần khôi phục. Nói đúng hơn đây không phải khôi phục mà là chế tạo. Lại dung nhan, thuật luyện bảo, bản thân đã là một lần cải tạo thân thể con người. Cải tạo kinh mạch, cải tạo thân thể, có chế tạo lại dung mạo cũng không có gì lạ. Trước đây Thanh Lâm không có cơ hội này nhưng rốt cuộc. Lần này hắn cũng có, chỉ có điều Thanh Lâm không đi theo con đường tuyệt mỹ như ninh giả. Hắn ngày trước, phong độ người người, có thể coi là mỹ nam, nhưng lần làm lại này, hắn để cho dung mạo của mình trở nên cương nghị, kiên cường hơn, như búa đục đao khắc, dung mạo tới từ nội tâm. Thanh Lâm hiện tại tràn ngập chí hướng báo thù. Vì vậy gương mặt được tạo ra cũng là một diện mạo cứng rắn tràn ngập thù hận và ý chí chiến. Đấu, đương nhiên Không Viêm không thấy lạ vì Thanh Lâm dựng lại dung mạo. Chỉ thở dài nói, hóa ra trông ngươi như vậy, sau đó lại nói sang chuyện khác. Cơ duyệt của ngươi rất hiếm thấy trên đời, vốn dĩ với tu vi của ngươi, căn bản là không thể chịu được linh lực của phong ma vũ. Nhưng đứng trong ma trận này, nó lại tình cờ giúp ngươi chia sẻ linh lực, tích lũy căn cơ. Xem ra mục đích chính của ma trận này là trói buộc, không nhằm giết địch nên mới có thể làm việc cho ta. Hơn nữa không biết vì sao mãi nó vẫn không phát động, cho ta thời cơ quý giá. Vừa nói hắn vừa ngưng tụ tất cả linh lực, dồn hết tài nguyên quý giá vào thân thể Thanh Lâm, hét lớn, ta dốc hết tất cả cho ngươi. Sau ngày hôm nay, Viên Thanh Sơn, chắc chắn ngươi sẽ trở thành đại đệ tử thủ tịch của Hạo Thiên Môn. Đừng quên những gì ta đã làm. Thân trong lò lửa, Thanh Lâm bị ma hỏa thiêu đốt, nghiêm túc nhìn Không Viêm Tôn giả. Sư thúc yên tâm, đệ tử vĩnh viễn không bao giờ quên ơn huệ của sư thúc ngày hôm nay. Được, Không Viêm Tôn giả hét lớn một tiếng, dốc hết lực lượng toàn thân chút ra. Phong ma vũ vẫn luôn lượn vòng trên đỉnh đầu Thanh Lâm hóa thành một luồng sáng chui vào thân thể. Hắn rồi biến mất không thấy bóng dáng. Đồng thời, Thanh Lâm quát lớn một tiếng, ma khí trong cơ thể bùng lên, sau lưng nứt ra. Từng sợi lông chim màu đen sinh thành, hóa thành một cái cánh màu đen phủ kín bầu trời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 534, một bước lên trời 2. Hắn tỏa ra khí thế cường đại trước nay chưa từng có. Uy lực hùng hồn xung kích khắp bốn phía, thậm chí bảo lô đỉnh cấp cũng không chịu nổi, âm âm nổ tung. Đồng thời Không Viêm Tôn giả cũng hét lớn, ngã bay ra ngoài, không có đủ pháp lực chống đỡ nên độc tính quỷ dị kia lan tràn khắp cơ thể hắn. Không Viêm Tôn giả cảm thấy mình đang bị ăn mòn nhanh chóng. Nhưng hắn không hề e ngại, ngược lại còn kêu lên vui mừng, thành công rồi, rốt cuộc cũng thành công rồi. Đáng tiếc không có Ngọc Lưu Xương, không thì bảo thể của ngươi sẽ càng cường đại, nhưng cũng không sao, Thanh Sơn, mau tới cứu ta, với tu vi của ngươi bây giờ. Có thể dễ dàng hóa giải độc tố nho nhỏ này. Thật à, đứng trong không trung, Thanh Lâm cảm thụ biến hóa của bản thân, vốn sĩ hắn chỉ là hoa luân sơ kỳ nhưng lúc này dưới lực lượng cường đại của Phong Ma Vũ đã trực tiếp đạt tới hoa luân đỉnh phong, biến hóa rõ ràng nhất là hoa luân sau đầu hắn lập tức hiện lên vô số phù văn huyền bí, đại biểu cho vô số pháp thuật câu âm minh, những pháp thuật này tới từ linh lực của phong thần chuẩn, nhưng thời khắc này trực tiếp gia tăng lên bản thân thanh lâm, khiến cho hoa luân tỏa hào quang huyền diệu rõ ràng, huyền bí vô tận, nhưng muốn xung kích lên vạn pháp vẫn khá khó khăn, mang ý nghĩ sẽ có rất nhiều linh lực bị lãng phí. Nhưng đúng lúc này, trên không trung đột nhiên có một bàn tay ấn xuống đầu thanh lâm. Thanh lâm hoàn toàn không đề phòng, ngược lại miệng bắt đầu ngâm khẽ, niệm một giai điệu kỳ dị. Nương theo giai điệu kỳ dị này, ma khí tràn ngập bầu trời đột nhiên xuất hiện một quầng sáng. Một cây thước thông thiên kéo dài tận 9 tầng trời, cấn tự bí treo cao, lóng lánh phù văn kỳ dị, hạ xuống người thanh lâm. Vậy là thân thể thanh lâm không ngừng run rẩy, khí thế không những không mở rộng mà bắt đầu thu liễm lại. Đó là lực lượng của Phong Ma Vũ đang thu vào cơ thể của hắn. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một cái bình nhỏ. Từ trong bình chảy ra một luồng xương giá băng hàn, hạ xuống thân thể thanh lâm, khiến cho bảo thể của thanh lâm càng trơn bóng sáng sủa. Ngọc Lưu Xương, Không Viêm kinh hãi hét lớn, nương theo cấn tự bí lấp lánh, Ngọc Lưu Xương như ngân hà trút xuống. Hoa luân sau đầu thanh lâm đột nhiên kết thành luân ấn, hóa thành một vùng trời huyền diệu rồi ầm ầm vỡ nát. Thay vào đó là một hình người nhỏ bé ngồi, nghiêm chỉnh bay lên từ trong cơ thể, như ẩn như hiện trên đỉnh đầu, đã lên tới cảnh giới vạn pháp. Chuyện này, sao lại như vậy? Không Viêm tôn giả kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng này, hắn không thể lý giải. Tuy hắn dùng thuật, luyện bảo của bản thân giấu Phong Ma Vũ vào trong người thanh lâm nhưng thật ra vẫn là linh lực của Phong Ma Vũ chứ không phải của thanh lâm. Không Viêm tôn giả giấu giếm một câu, đó là hắn lưu thủ một chút, chỉ làm cho thanh lâm tạm thời hợp thể với Phong Ma Vũ. Sau này hắn vẫn có cách thu hồi Phong Ma Vũ, nhưng cái giá chính là tính mạng của thanh lâm, cũng khiến cho uy lực của Phong Ma Vũ bị hao tổn. Nhưng thời khắc này, sau khi thanh lâm đột phá lên cảnh giới vạn pháp, Phong Ma Vũ đã thật sự hợp thể với thanh lâm. Còn sau khi đột phá lên vạn pháp, tu vi của thanh lâm đang tiếp tục tăng cường, chỉ trong chớp mắt đã lên với vạn pháp đỉnh phong. Nhưng lần này cho dù Ninh Dạ ra tay cũng không thể giúp hắn đột phá lên cảnh giới vô cấu, nhưng như vậy đã quá đủ. Thanh lâm thở dài một tiếng, nguyên thần trở về bản thể, lại nhìn sang Không Viêm tôn giả, khẽ mỉm cười, đa tạ Không Viêm sư thúc. Trong lòng Không Viêm đột nhiên lạnh buốt, nhìn thanh lâm, lại nhìn cây thước ngọc và cái bình ngọc lưu xương rỗng tuếch trên đỉnh đầu. Rốt cuộc cũng hiểu, tất cả những thứ này đều do các ngươi giở trò. Ngươi là người của Thiên Cơ Môn. Ta tên, Thanh Lâm. Thanh Lâm nói xong đã đặt tay lên đầu Không Viêm tôn giả. Đa tạ sư thúc ban cơ duyên cho ta. Sư thúc, lên đường bình an. Thân thể Không Viêm tôn giả giật một cái, đã mềm oặt rồi ngã xuống. Trưởng này không trực tiếp giết chết hắn mà ép cạn tất cả tu vi. Sau đó độc tố sẽ xâm nhập vào tim mà chết, ma khí tiêu tan. Thân thể của Ninh Dạ lại hiện lên, huynh nhận được Phong Ma Vũ, bước lên vạn pháp đỉnh phong nhưng dù sao cũng thiếu tâm cảnh và kinh nghiệm tương ứng. Tiếp đó cần tập trung tu luyện, đừng nóng lòng đột phá. Huynh hiểu. Thanh Lâm gật đầu, càng không nên nóng lòng báo thù. Ninh Dạ dặn hắn, thực lực tăng cường nhanh chóng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý, khiến người ta có cảm giác bay bổng. Tuyệt đối đừng nghĩ có chút thực lực như vậy là muốn làm gì thì làm. Việc huynh phải làm bây giờ là mau chóng được Hạo Thiên Môn coi trọng. Đặt chân ở Hạo Thiên Môn, huynh đã luyện hóa Phong Ma Vũ triệt để. Bắt đầu từ hôm nay, huynh chính là trụ cột của Hạo Thiên Môn trong tương lai. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 535, bỏ chạy. Thanh Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nhìn sang Thiên Cơ Điện đã bị ma khí lây nhiễm lại không thể không âm thầm thở dài. Thanh Lâm là người tương đối truyền thống, Thanh Lâm thật ra rất phản đối chuyện Ninh Dạ dùng ma khí xâm nhiễm Thiên Cơ Điện, nhưng nếu Ninh Dạ không làm như vậy chưa chắc đã lừa được Không Viêm tôn giả. Rốt cuộc là đúng hay sai, Thanh Lâm cũng thấy mờ mịt, nhưng ít ra hắn còn hiểu một điều, nếu muốn báo thù cứ nghe Ninh Dạ là không sai. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi. Hôm nay chỉ đến đây thôi, về sau còn rất nhiều chuyện, chúng ta phải tiến hành từng bước một. Ninh Dạ nói xong ném vài túi giới tử cho Thanh Lâm. Trong này là linh thạch, huynh đã là cường giả, cũng nên có của cải tương xứng. Có những thứ này cũng tiện cho huynh lôi kéo thành viên nòng cốt cho bản thân. Ninh Dạ nói xong, vung tay áo, đã đưa Thanh Lâm ra khỏi Thiên Cơ Điện. Khi Không Viêm tôn giả bị dụ dỗ rời khỏi, bên phía Phượng Linh Các cũng có biến hóa. Sau khi Kinh Trường Dạ tế lên huyết sát, chỉ thấy huyết sát kia ngửa đầu lên trời gào thét. Huyết quang ngập trời, một áng huyết vân lan khắp bốn phương tám hướng. Nó định tung lưới bắt hết mọi người. Công pháp của Ma Môn có tính xâm lấn cực mạnh, có thể ma hóa sinh linh, hóa thành ma phó cho bản thân. Huyết sát còn do oán niệm của vạn linh tập hợp, sau khi Kinh Trường Dạ chiếm được lại đem nó kết hợp với ma công. Không chỉ biến sinh linh thành ma phó mà còn có thể hấp thu oán niệm. Hóa thành dung kích oán niệm càng kinh khủng, ảnh hưởng tới tâm thần tất cả mọi người. Nếu sơ sẩy, thậm chí cảnh giới vạn pháp cũng có thể bị hắn chuyển hóa. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn, thế nên hắn mới dám ra tay chiến đấu ở đây. Hắn vừa luyện thành sắp huyết ma công, địch càng đông người, hắn càng mạnh. Lúc này chứng kiến huyết sát ma vân ập tới, ma hải thọ lập tức nhận ra không ổn, hét lớn, chết tiệt, là sắp huyết ma công. Hắn định chuyển hóa tất cả mọi người ở đây. Liệt không, ngươi còn không dừng tay, chỉ có ta mới có thể ngăn cản hắn. Nghe hắn nói vậy, Liệt Không Thiên Yêu cũng hơi đờ ra. Khác với những kẻ này, Thái Âm Môn và Hắc Bạch Thần Cung là minh hữu, Liệt Không Thiên Yêu và Quân Bất Lạc cũng là bằng hữu. Hắn không lo chuyện bại lộ thân phận, nhưng chính vì vậy không thể ngồi nhìn Kinh Trường Dạ ma hóa Đông Phong Quan được. Nhưng hắn cũng biết cho dù không có mà thôi, Kinh Trường Dạ cũng khó mà làm được như vậy. Bèn cười lạnh nói, không cần ngươi xuất thủ, quân huynh cũng có thể ngăn cản. Ma Hải Thọ còn định mắng, đã thấy trên bầu trời bùng lên ánh sáng trắng, từng chùm sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống. Khi hạ ra ấm huyết sát ma vân kia, tất cả những ô uế đều tiêu tan. Rốt cuộc Quân Bất Lạc cũng xuất thủ, hắn vừa ra tay đã cưỡng ép áp chế sắp huyết ma công của Kinh Trường Dạ. Ô, Kinh Trường Dạ ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Hắn từng giao thủ với Quân Bất Lạc 3 lần, mỗi lần đều là Quân Bất Lạc bại trận, nhưng từ trước tới nay Kinh Trường Dạ chưa lần nào làm Quân Bất Lạc bị thương. Quân Bất Lạc là điển hình cho ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cho dù tu vi xấp xỉ hắn cũng có thể ức hiếp hắn trong chiến đấu chính diện. Nhưng cho dù cao hơn hắn một đại cảnh giới cũng đừng hòng giết được hắn. Mà năng lực kháng cự ma công của kẻ này hết sức bình thường. Cho dù có Hắc Bạch đại trận, lúc bình thường cũng không thể áp chế sắp huyết ma công dễ dàng như vậy. Năng lực đối phó ma công của kẻ này đã tăng cường. Phát hiện này khiến Kinh Trường Dạ thầm chấn động. Xét theo thực lực đơn thuần, trong số bát đại vô cấu đang ở Đông Phong Quan, người có năng lực chiến đấu chính diện mạnh nhất chính là Kinh Trường Dạ. Tiếp theo là Ma Hải Thọ và Liệt Không Thiên Yêu, thực lực hai người này xấp xỉ nhau, dưới nữa là Quân Bất Lạc, Phong Trung Túc, nhưng Phong Trung Túc đang cầm thần kiếm, chiến lực thực tế xấp xỉ với Kinh Trường Dạ. Cuối cùng là ba người Mâu Thiên Khôi, Lâm Thượng Hiên và Cố Phong Hiên, chiến lực của bản thân Kinh Trường Dạ đã rất mạnh, lại có huyết sát giúp đỡ. Tuy Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm là thần vật, lại là vũ khí lợi hại trong quần chiến, nhưng khi chiến đấu một chọi một lại không phát huy được tác dụng, có điều bây giờ Quân Bất Lạc mượn Hắc Bạch đại trận dốc toàn lực tấn công hắn. Phong Trung Túc cũng nhân cơ hội này tấn công, mưa kiếm ngập trời, ánh sáng tỏa khắp tám hướng, mạnh mẽ áp chế hắn, không ngờ lại hình thành tình thế Hắc Bạch Thần Cung và Yên Vũ Lâu liên thủ. Điểm chết người nhất là đám bí vệ Vương Triều và tu sĩ bảo vệ Đông Phong Quan cũng đang tấn công những tu sĩ vạn pháp. Này có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Không tới gần mà trực tiếp tấn công từ xa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 536, xoắn suýt 1. Mỗi khi Kinh Trường Dạ định ra tay diệt trừ bọn họ là quầng sáng của Đại Trần lại lóe lên. Bảo vệ đám người, được trận pháp gia trì, mấy chục tu sĩ vạn pháp phóng thích pháp lực, thậm chí uy lực đã vượt qua cảnh giới vô cấu. Tình hình như vậy chẳng khác nào Kinh Trường Dạ 1, chọi 4, thực lực mạnh mấy cũng chẳng thể chống đỡ bao lâu. Mẹ nó, chẳng phải các ngươi là tử địch à? Đánh tên ma môn ta đây làm gì? Chúng ta chỉ là môn phái nhỏ thôi mà. Kinh Trường Dạ chửi thầm trong lòng, nhưng hắn cũng biết, có lẽ chuyện này liên quan tới cái hộp mà mình nhận được. Xem ra Quân Bất Lạc rất lo lắng về cái hộp này. Vì vậy bất chấp tất cả dốc toàn lực tấn công mình. Nhưng càng như vậy, hắn càng không muốn buông tay, con mắt xoay chuyển, Kinh Trường Dạ đột nhiên lấy ra một thứ, là một pháp đàn nho nhỏ, mà Hải Thọ thấy cảnh tượng này bèn rú lên, luyện ngục ma đàn, mẹ kiếp, tên chó chết Kinh Trường Dạ này, ngươi dám dùng nó à? Kinh Trường Dạ cười ha hà, nếu không chuẩn bị trước làm sao ta dám đến? Xuất hiện nào, luyện ngục viêm ma, theo tiếng hô của hắn, chỉ thấy trên pháp đàn đột nhiên có một ma ảnh đỏ rực đột nhiên xuất hiện. Hóa thành một ma vật khổng lồ giữa không trung, thậm chí đột phá giới hạn của hắc bạch đại trận, giơ tay đánh xuống bên dưới. Luyện ngục viêm ma, ma vật cường đại trong thế giới ma vực, là đại năng cảnh giới thứ 6 trong truyền thuyết, ma môn khiến người ta căm ghét không chỉ vì tác phong hành động của bọn chúng. Mấu chốt là vì bọn chúng có liên hệ với ma vực. Có lẽ ma môn là quân cờ do ma vực cài vào các giới. Để tự vệ, ma môn thường xuyên thỏa thuận với các sinh vật trong ma vực. Lúc cần có thể triệu hồi yêu ma, đương nhiên luyện ngục viêm ma trước mắt không phải viêm ma chân. Chính, chỉ là phân thân của viêm ma, nhưng cho dù chỉ là phân thân cũng là tồn tại cấp bậc niết bàn. Một chưởng này đánh xuống khiến cho trời rung đất chuyển, thậm chí hắc bạch đại trận cũng lóe lên ánh chớp mãnh liệt. Chứng kiến viêm ma được triệu hoán, quân bất lạc không dám sơ ý, tất cả mọi người cùng xuất thủ, đánh về phía viêm ma trên bầu trời. Chỉ trong giây lát, Yên Vũ Lâu, Thái Âm Môn, Hắc Bạch Thần Cung, tất cả mọi người cùng liên thủ. Kinh Trường Dạ hét lớn, Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ, các ngươi điên rồi à? Phá vỡ hắc bạch đại trận, chúng ta mới có thể rời khỏi. Không ngờ Phong Trung Túc cười lạnh một tiếng, không phá thì quân bất lạc cũng không bắt được chúng ta. Nhưng bất luận thế nào chúng ta cũng phải diệt trừ ma vật này. Mẹ kiếp, Kinh Trường Dạ chửi thề một tiếng, nhất định phải diệt trừ ma vật cái quái gì? Các ngươi chỉ nhắm vào lợi ích của ma vật này thôi. Ma vật tu vi niết bàn, cho dù chỉ là phân thân nhưng sau khi diệt trừ cũng có lợi ích rất lớn. Đám người Phong Trung Túc tự tin có thủ đoạn để chạy trốn, nên không quên chia chác lợi ích. Kinh Trường Dạ không muốn quấn quýt với bọn họ, vung ống tay áo cuốn lấy đám đệ tử ma môn, quát lớn, đi, rồi hóa thành huyền quang bỏ chạy về đằng xa. Ở lại, xa xa vang lên tiếng gầm của quân bất lạc, một luồng hắc quang hùng hồn rút khỏi hắc bạch đại trận, đánh về phía Kinh Trường Giả, nhưng Kinh Trường Giả không hề để ý, huyết sát đã đón lấy hắc quang. U, trong tiếng hét chói tai, huyết sát tiêu tán, thế nhưng một đòn cực mạnh ngưng tụ kha khá linh lực của hắc bạch đại trận cũng theo đó mất đi tác dụng. Kinh Trường Giả nắm cơ hội lại dùng độn pháp, nhưng ngay lúc này, tiếng chim ưng vang dội, giữa không trung xuất hiện một người có cánh màu đen, giơ tay chộp mạnh theo hướng Kinh Trường Dạ biến mất. Kinh Trường Dạ không ngờ lúc này rồi còn bị tập kích, hơn nữa hiển nhiên đối phương cũng hiểu ma công, thời cơ của nhát chảo này rất vừa vặn, ngay lúc ảnh độn của hắn suy yếu nhất, dưới nhát chảo này, không ngờ hắn lại bị thương đôi chút, cũng may tu vi của đối thủ chỉ có hạn, thương thế không nặng, Kinh Trường Dạ đã hoàn toàn hóa thành ảnh độn ly khai. Ngay lúc bỏ đi, hắn gầm lên, Phong Ma Vũ, ta nhớ mặt ngươi rồi. Đang muốn ngươi nhớ đây, đạp giữa không trung, Thanh Lâm lạnh nhạt nói, Phong Ma Vũ, Lâm Thượng Hiên trợn tròn mắt, đương nhiên hắn cũng cảm thụ được trên người Thanh Lâm chính là Phong Ma Vũ, trong lòng đang vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lại thấy luyện ngục viêm ma trên không trung nhân lúc lực lượng của hắc bạch đại trận suy yếu. Cất tiếng cười to, ta cảm nhận được, khí tức thật quen thuộc, ta sẽ trở lại, ha ha ha ha, không ngờ lại chủ động tiêu tán, hoàn toàn không còn tâm tích. Quân bất lạc thầm phát lạnh, đương nhiên hắn hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói của viêm ma. Chứng kiến viêm ma biến mất, Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời kêu lên, cáo từ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 537, xoắn suýt 2, Liệt Không Thiên Yêu đang định ngăn cản, lại thấy trên không trung đột nhiên có mưa bụi. Trong cơn mưa mịt mờ đó, hai bóng người đã phai nhạt, Yên Hoa Kính, Yên Ba Hạo Miễu Thần Thông, hừ, quả nhiên là nó, Liệt Không Thiên Yêu cũng không lấy làm lạ, sở trường của Yên Vũ Lâu là ám sát, khó mà bắt được bọn họ, nhưng không phải Liệt Không Thiên Yêu không có cách nào, đa số những người nhắm vào Phong Ma Vũ đều giỏi về tốc độ, quân bất lạc, Liệt Không Thiên Yêu, Phong Trung Túc, còn cả bất kiến quân Lâm Thượng Hiên đều là cao thủ độn pháp bỏ trốn. Nhưng hắn có thể cảm nhận được quân bất lạc đã bị thương, lúc này còn đang chữa thương. Về phần Lâm Thượng Hiên này, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Thanh Lâm, hiển nhiên không còn tâm tư để ý tới Phong Trung Túc. Chỉ một mình hắn, không hứng thú liều mạng với hai đại cường giả của Yên Vũ Lâu vì Hắc Bạch Thần Cung. Lúc này Lâm, Thượng Hiên đã bay về phía Thanh Lâm, Trả Phong Ma Vũ đây. Người nói câu này không phải Lâm Thượng Hiên mà là Vũ Thiên Tầm. Hắn là người tấn công Thanh Lâm. Trước tiên, thấy Vũ Thiên Tầm đánh tới, sắc mặt Thanh Lâm đột nhiên dữ tợn, nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của Vũ Thiên Tầm rồi chỉ thẳng vào hắn hét lớn. Đệ tử Hạo Thiên Môn nghe đây, ta là Viên Thanh Sơn, chính tên đê tiện vô sỉ này đã hại chết Không Viêm Tôn giả. Cái gì? Các đệ tử Hạo Thiên Môn bên dưới lập tức choáng váng. Ngươi là Viên Thanh Sơn? Tên Viên Thanh Sơn xấu xí kia à? Cái mặt của ngươi là sao? Đôi cánh màu đen là thế nào? Hơn nữa, Không Viêm Tôn giả, chết rồi. Tin tức liên tiếp khiến mọi người kinh hãi không thôi. Vũ Thiên Tầm cũng choáng váng. Ta hại chết, Không Viêm. Lâm Thượng Hiên cưỡng ép thu hồi đòn tấn công. Hắn kinh ngạc nhìn Vũ Thiên Tầm. Ngươi giết Không Viêm Tôn giả. Không Viêm Tôn giả là người của Hạo Thiên Môn. Lòng Vũ Thương Hành tuy mạnh nhưng cũng không dám đắc tội với bọn họ. Vũ Thiên Tầm cũng cuống lên. Ta đâu có. Thanh Lâm gầm lên. Ngươi còn dám nói không? Ngươi có dám nói vừa rồi không phải ngươi và ba người kia liên thủ đối phó với tôn giả? Hắn chỉ tay vào ba hộ vệ cảnh giới vạn pháp bên cạnh Vũ Thiên Tầm. Vũ Thiên Tầm sốt sắng. Đúng, chúng ta từng giao chiến nhưng đâu có giết hắn. Giết hắn, giết hắn, chẳng phải ngài à, Lâm Sư. Vũ Thiên Tầm đột nhiên nghĩ ra, buột miệng kêu, chuyện Lâm Thượng Hiên đánh một trưởng vào Không Viêm Tôn giả lúc vừa rồi. Hắn cũng từng chứng kiến. Lâm Thượng Hiên có nằm mơ cũng không ngờ Vũ Thiên Tầm lại dội chậu nước bẩn này lên đầu mình, lập tức kêu lên, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, vừa rồi ta vẫn giao chiến với Mâu Thiên Khôi, đâu có thời gian giúp ngươi. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Mâu Thiên Khôi lấp lóe. Cái này thì chưa chắc, Lâm huynh được tôn là Bất Kiến Quân, trước nay xuất thủ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mâu Thiên Khôi ta tuy có tu vi vô cấu nhưng đứng trước Lâm huynh vẫn thấy mặc cảm không thể sánh bằng, với tu vi của Lâm huynh, đâu phải không thể phân tâm làm chuyện khác. Câu này ấy hết sức ác độc, Mâu Thiên Khôi thầm oán hận, hắn vì lúc trước đã ra tay đối phó với bản thân, làm trễ nải chuyện bắt người của mình, vì vậy nắm lấy cơ hội, trực tiếp hãm hại. Hắn vừa nói câu này, mọi người đều nhìn sang phía Lâm Thượng Hiên, Lâm Thượng Hiên cũng biết đã phiền to, mấu chốt nhất là tên vô dụng Vũ Thiên Tầm lại chủ động khai mình ra. Bây giờ hắn có miệng cũng chẳng thể nói rõ. Tức tới mức run lên cầm cầm, chỉ vào Vũ Thiên Tầm mắng, đúng là đồ gỗ mục không thể điêu khắc. Vũ Thiên Tầm nói xong cũng biết lời của mình có vấn đề, nhưng hắn đã nói ra khỏi miệng, không thể thay đổi, đành nhắm mắt nói, Lâm Sư chỉ đánh hắn một trường, dù sao Không Viêm Tôn giả cũng là cường giả vạn pháp hậu kỳ, chưa chắc đã chết vì ngài, ngược lại bọn họ cướp đoạt Phong Ma Vũ của chúng ta. Thanh Lâm đã nói, không sai, Phong Ma Vũ đang trên người ta. Cũng có thể nói tôn giả không bị các ngươi giết chết. Hả? Hắn đột nhiên đổi giọng khiến mọi người không kịp thích ứng. Thanh Lâm đã nhanh chóng nói. Thế nhưng Vũ Thiên Tầm, ngươi tự hỏi mình xem. Chúng ta cướp Phong Ma Vũ từ tay ngươi à? Vũ Thiên Tầm lập tức im lặng. Thanh Lâm đã nói. Lúc trước, Phong Ma Vũ có phải của các người không thì ta không biết. Nhưng ta biết thứ này là ta cướp được từ người của Công Tôn Điệp. Còn các ngươi lại nhân cơ hội chạy tới cướp. Vũ Thiên Tầm, ngươi dám bảo là ta nói sai ư? Vũ Thiên Tầm lại im lặng. Đúng, Thanh Lâm không lấy được Phong Ma Vũ từ tay bọn họ mà lấy từ tay Công Tôn Diệp. Theo cách nói của y, ngược lại Vũ Thiên Tầm thành kẻ cướp đoạt đồ của Thanh Lâm. Liệt Không Thiên Yêu đã nói, vì vậy Phong Ma Vũ lại thành của ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 538, tính toán của các bên một. Trong mắt đã lộ vẻ ao ước, lúc này đại cục đã định, Yên Vũ Lâu và Kinh Trường Dạ đã cao chạy xa bay. Còn lại Mâu Thiên Khôi và Lâm Thượng Hiên, bọn họ vốn không dám chống cự lại Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn. Nhưng Hạo Thiên Môn là một, trong liên minh ba phái, hắn không tiện cướp ép, nhưng chỉ cần bắt lấy Thanh Lâm, cho hắn chút chỗ tốt, để hắn tự nguyện là được. Nhưng còn phải qua cửa của Quân Bất Lạc. Thôi vậy, cùng lắm lại cho hắn chút lợi lộc. Liệt Không Thiên Yêu còn đang nghĩ cách xử lý chuyện Phong Ma Vũ. Ra sao? Thanh Lâm đã nói. Đúng, sau khi đệ tử nhận được Phong Ma Vũ, bọn Vũ Thiên Tầm đã lao tới cướp giật. May mà Tôn giả liều mạng bảo vệ, nhưng Kinh Trường giả bố trí ma trận, lại có Vũ Thiên Tầm rình mò, Tôn giả đã bị trọng thương. Để thoát khỏi tình thế hiểm nghèo đó, Tôn giả bất đắc dĩ thi triển thuật luyện bảo, luyện hóa phong ma vũ vào cơ thể ta, cũng vì vậy người hao sạch tu vi, kiệt sức mà chết. Cái gì? Mọi người lại kinh hãi, ngay cả Quân Bất Lạc cũng ngừng chữa thương, tập trung quan sát. Liệt Không Thiên Yêu giơ tay, một luồng huyền quang rọi xuống người Thanh Lâm, chỉ thấy trên người Thanh Lâm lóe lên hắc quang, tạo thành một vòng bảo hộ có màu đen kịt, còn ngăn cản huyền quang trên đầu ngón tay Liệt Không Thiên Yêu. Hai cánh màu mực phe phẩy, tỏa ra sát khí ngút trời, Liệt Không Thiên Yêu lại chẳng hề để ý, vừa rồi hắn thăm dò như vậy đã xác nhận là Thanh Lâm không nói dối. Lập tức kích động tới mức thân thể khó chịu, luyện hóa phong ma vũ, cái tên Không Viêm kia ngu ngốc kia, hắn điên rồi à, sao lại luyện hóa trọng bảo như vậy vào người một đệ tử bình thường như ngươi? Phong ma vũ đã liên kết hoàn toàn với Thanh Lâm, bây giờ không thể lấy ra, cảm giác thất vọng tới cùng cực. Kinh Trường Dạ thì lấy làm lạ, ta bố trí ma trận lúc nào? Những đệ tử Hạo Thiên Môn bên dưới cũng choáng váng, đặc biệt là đệ tử tên Lục Căn. Hắn trợn mắt nhìn cánh chim sau lưng Thanh Lâm, miệng lẩm bẩm, phong ma vũ, phong ma vũ, bây giờ tu vi của hắn ra sao? Không nhìn thấu, nhưng, chắc cũng, vạn pháp, đồng bọn bên cạnh lẩm bẩm, tuy không thể nhận ra thực lực, nhưng chỉ cần chứng kiến nhiều cường giả đại năng, quan sát khí thế, cũng có thể đoán ra, toi rồi, lần này toi thật rồi. Nhìn Thanh Lâm trên không trung, Lục Căn lẩm bẩm, bên này, Lâm Thượng Hiên, Vũ Thiên Tầm cũng choáng váng, không còn phong ma vũ nữa, Không Viêm Tôn giả đã chết. Tuy lòng Vũ Thương Hành không phải hung thủ trực tiếp giết chết Không Viêm Tôn giả nhưng lại là hung thủ gián tiếp, nói cách khác đã đắc tội nặng nề với Hạo Thiên Môn. Phiền phức lớn rồi, Lâm Thượng Hiên cũng coi là người hiểu chuyện, biết đã tới nước này rồi, chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn tình thế. Hắn khom người nói, xin hỏi các hạ là đệ tử của ai trong Hạo Thiên Môn? Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường của Hạo Thiên Môn. Thanh Lâm trả lời, chỉ là một đệ tử ngoại môn, còn không có sư thừa nhưng nhận được kỳ ngộ như vậy. Lâm Thượng Hiên thầm cay đắng, nói, chúc mừng Viên Thanh Sơn tiểu huynh đệ nhận được kỳ ngộ này. Trước đây phong ma vũ thuộc sở hữu của Long Vũ Thương Hành chúng ta. Phượng Linh các chỉ bán hàng giả, nhưng không ngờ bọn chúng gian xảo như vậy, dùng đồ giả để dụ đồ thật. Bây giờ việc đã đến nước này, Long Vũ Thương Hành nhận thua, chúng ta hết sức áy náy về chuyện Không Viêm Tôn giả. Mong Hạo Thiên Môn có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, để mọi chuyện kết thúc ở đây. Thanh Lâm lạnh nhạt nói, tuy ta là đệ tử Hạo Thiên Môn nhưng không có quyền quyết định trong môn phái. Việc này ta sẽ báo cáo đúng sự thật với bề trên. Còn bản môn xử lý ra sao không phải do ta. Hắn nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm ra sau, còn thể hiện mình không tự cao, vẫn rất khiêm tốn. Lâm Thượng Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Thật sự không được thì chỉ có nước chuẩn bị hậu lễ tới nhà xin lỗi. Nhưng khó tránh khỏi chuyện bị Hạo Thiên Môn gõ cho một khoản lớn. Giọng nói của Quân Bất Lạc vang lên từ đằng xa, Viên Thanh Sơn, người đã có cơ duyên như vậy là phúc phận của ngươi. Bây giờ Không Viêm đã chết, môn nhân của Hạo Thiên Môn tạm thời không có người dẫn dắt. Vậy để ngươi đứng ra lãnh đạo thôi. Vừa nói xong câu này, không ai dám động tới Thanh Lâm nữa. Phủ Đông Sứ, mật thất, Ninh Giả vào trong mật thất, thấy Quân Bất Lạc đang ngồi ở đó. Hắn còn đang chữa thương. Trên đỉnh đầu là mây khói mù mịt, hào quang rực rỡ không ngừng tỏa ra. Thương thế của Đông Sứ ra sao rồi? Ninh Giả đứng hỏi, cũng may, Quân Bất Lạc trầm giọng nói, ta trúng một trường của Tử Lão, Thực Thần Vân, Luật Thần Chú, còn có Tịch Diệt Thần Thông và Âm Thi Sát Khí, khá phiền toái nhưng không thể lấy mạng ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 539, tính toán của các bên hai. Bây giờ Quân Bất Lạc rất thẳng thắn với Ninh Giả, hắn trực tiếp nói, ngươi đã thấy tình hình rồi, có suy nghĩ gì không? Ninh Giả trả lời, chuyện tốt, Quân Bất Lạc nhíu mày, cái hộp rơi vào tay Kinh Trường Giả, hắn có cảnh giới vô cấu, có thể mở được cấm chế, nhưng hắn không biết chuyện Triệu Hàn Thi. Ninh Giả trả lời, Quân Bất Lạc sửng sốt, lập tức hiểu ý. Nếu Công Tôn Điệp mở hộp thì đúng là phiền phức rất lớn. Vì cô ta biết rõ cái hộp này là mình giả mạo Triệu Hàn Thi mới lừa được. Nhưng nếu là Kinh Trường Giả, cho dù có mở hộp cũng chỉ thấy Ngọc Lưu Xương. hắn không biết lai lịch của Ngọc Lưu Sương, không thể nghĩ tới chuyện Quân Bất Lạc bí mật giao dịch với Hạo Thiên Môn. Công Tôn Điệp chỉ biết Triệu Hàn Thi có giao dịch với Tôn Túc, nhưng không biết nội dung giao dịch ra sao. Kinh Trường Dạ chỉ biết trong hộp có cái gì, chứ không biết có giao dịch. Chỉ cần hai người này không trao đổi tin tức, bí mật sẽ không bị vạch trần. Vì vậy, xét theo phương diện này, thật ra chuyện Quân Bất Lạc lo lắng nhất đã không còn tồn tại. Nhưng hắn vẫn hơi lo âu. Nếu Kinh Trường Dạ bắt được Công Tôn Điệp, vậy thì đừng để hắn bắt được. Chúng ta nghĩ cách đối phó với Kinh Trường Dạ trước đã. Ninh Dạ trả lời, làm sao đối phó được? Lão già ấy chạy mất rồi, nhưng chắc chắn hắn chưa rời khỏi Đông Phong Quan. Ninh Dạ trả lời, ồ, sao ngươi khẳng định như vậy? Tuy Hắc Bạch Đại Trận không phải trận pháp vô địch, nhưng cũng không phải bất cứ ai cũng có thể qua. Lại tự nhiên, sở trường của Ma Môn là pháp thuật ẩn độn. Không phải chỉ Công Tôn Điệp mới biết vụ ảnh thiên biến. Chẳng qua cô ta giỏi về đạo này nên nổi tiếng nhất. Ninh Dạ nói, đương nhiên quan trọng nhất là Kinh Trường Dạ có lý do ở lại Đông Phong Quan. Lý do, đúng là có, hơn nữa không chỉ có một. Công Tôn Điệp là một lý do. Trên người cô có hóa ảnh ma điển mà Ma Môn buộc phải lấy lại. Khe hở ma vực cũng là một lý do. Chắc chắn Luyện Ngục Viêm Ma đã nhận ra khí tức của ma vực. Vì vậy nó mới chủ động tiêu tán. Kinh Trường Dạ mà nhận được tin, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Quân Bất Lạc càng lo lắng. Lần này phiền to rồi, chưa chắc đã là phiền toái. Ninh Dạ lại nói, hả? Quân Bất Lạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, thiên hạ này nào có bí mật gì vĩnh cửu. Chuyện khe hở ma vực vốn rất khó giữ bí mật quá lâu. Thật ra ta rất muốn khuyên Đông Sứ nhanh chóng phong ấn nó lại. Nhưng trong lòng cũng không nỡ. Quan trọng nhất là không có thời cơ thích hợp. Nhưng Ma Môn tới đây đã tạo ra thời cơ. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Quân Bất Lạc bừng tỉnh. Ý ngươi là vu khống chuyện khe hở ma vực cho Ma Môn. Ninh Dạ khẽ gật đầu. Đây là dự tính xấu nhất. Nhưng nếu làm được, cũng là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Không tệ, nhưng muốn làm vậy phải chuẩn bị một chút. Nghe y nói có thể giải quyết hoàn toàn chuyện khe mở ma vực. Coi như Quân Bất Lạc bỏ được tảng đá lớn trong lòng mình. Ngươi định làm thế nào? Ninh Dạ, Đông Sứ đừng gấp. Bây giờ vấn đề không chỉ là Ma Môn, đừng quên còn có Yên Vũ Lâu, ta nghi ngờ bọn chúng cũng không rời khỏi Đông Phong Quan. Có bọn chúng ở đây, rất có thể sẽ gây ra biến số không cần thiết. Quân Bất Lạc gật đầu, ta hiểu, ta có thể mở Hắc Bạch Đại Trận cho bọn chúng đi. Ninh Dạ lắc đầu, đúng là phải mở Hắc Bạch Đại Trận, nhưng cho dù như vậy, chưa chắc bọn chúng đã đi. Vì sao? Quân Bất Lạc thầm kinh hãi, đây là chuyện hắn sợ nhất, trong tình huống bình thường. Gặp chuyện như vậy, Quân Bất Lạc chỉ cần báo cho tổng bộ, phái đại năng tới, nếu đám người Phong Trung Túc dám không đi, sau khi hàng loạt đại năng của Hắc Bạch Thần Cung tập kết, có muốn đi cũng không được, nhưng do chuyện khe hở ma vực, Quân Bất Lạc không thể gọi viện binh, chuyện này dẫn tới hậu quả là tuy hắn biết rõ đám người Phong Trung Túc, Kinh Trường Dạ còn ở Đông Phong Quan nhưng chỉ có thể nhìn chứ không có cách nào. Nhưng theo lý, thuyết, bọn Phong Trung Túc không thể biết chuyện này. Nếu đoán theo lẽ thường, bọn chúng đánh một đòn không trúng, nên bỏ chạy cả ngàn dặm, tránh rơi vào vòng vây. Vì vậy Quân Bất Lạc không thể hiểu nổi vì sao bọn Phong Trung Túc vẫn ở. Lại, Ninh Dạ đã nói, gián điệp, nghe y nói vậy, Quân Bất Lạc kinh hãi. Đúng rồi, gián điệp, nếu gián điệp báo cho bọn Phong Trung Túc, để bọn chúng biết do nguyên nhân nào đó nên Quân Bất Lạc không gọi viện binh. Vậy bọn chúng sẽ rất tự tin, không bỏ đi, chết tiệt. Quân Bất Lạc mắng chửi trong lòng, trừng mắt nhìn Ninh Dạ, còn chưa tìm được à? Đông Sứ yên tâm, ta có phải hương hướng đại khái để điều tra gián điệp rồi. Vấn đề hiện tại là có thể tin tức đã được gửi đi. Cho dù tiêu diệt gián điệp cũng không thể giải quyết vấn đề về bọn Phong Trung Túc. Ngược lại, chẳng thà giữ tên gián điệp sống, không khéo có cơ hội lợi dụng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 540, tiết lộ 1. Hả? Quân Bất Lạc nheo mắt lại, bọn chúng không đi thì nghĩ cách diệt trừ bọn chúng. Yên Vũ Lâu có Thất Đại Đô Sứ, đã chết mất 2 người, nếu đánh chết thêm 1-2 người, cũng là công lớn cho Đông Sứ. Quân Bất Lạc động tâm, được, cứ làm như vậy đi, ngươi cần ta giúp gì không? Giao đám người Hạo Thiên Môn cho ta đi. Ninh Dạ mặt không đổi sắc nói. Tên Viên Thanh Sơn kia nhận được Phong Ma Vũ, luyện thành bảo thế, cũng là một cao thủ không tệ, không khéo có thể sử dụng được. Có hắn ở đây, chưa biết chừng còn dụ được mục tiêu mà chúng ta cần. Được, trong một gian nhà nhỏ ở Đông Phong Quan, Kinh Trường Dạ mở hộp ra, trong hộp chẳng có thứ gì, chỉ có một bức thư. Kinh Trường Dạ không lấy làm lạ, vẫn nhìn thư cười lạnh nói, ta bảo mà, làm sao nha đầu này lại dễ dàng buông tay như vậy. Quả nhiên đã đánh cháo, trưởng lão, chỉ có đại năng vô cấu mới có thể mở hộp này. Đệ tử Ma Môn bên cạnh nói, ừ, gần đây Công Tôn Điệp và Công Tôn Dạ rất thân cận. Chắc đã dựa dẫm vào Yên Vũ lâu, chẳng trách bọn chúng không động tâm với cái hộp. Kinh Trường Dạ nói xong lấy bức thư ra, trưởng lão cẩn thận, đám đệ tử bên cạnh đồng thanh. Kinh Trường Dạ có vẻ không ưa phương thức kém cỏi thể hiện lòng trung thành này, hắn mở bức thư, đọc kỹ, hai mắt sáng rực lên, còn có chuyện này à? Bức thư đã bốc lửa rồi cháy rụi, dưới ánh nến, gương mặt Kinh Trường Dạ nhíu mày, hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc tin tức mà Công Tôn Điệp để lại cho hắn là thật hay giả, chẳng lẽ cô gái này có âm mưu gì? Nhưng đúng lúc này, luyện ngục ma đàn của Kinh Trường Dạ có khói xanh bốc lên. Kinh Trường Dạ, chính là giọng nói của luyện ngục viêm ma. Trong một ngóc ngách khác ở Đông Phong Quan, Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ đang nghe một người báo cáo, có chắc là cô ta nói thật không? Giọng nói của Phong Trung Túc rất nghiêm nghị, người kia chỉ cúi đầu trả lời, đệ tử không dám chắc, nhưng theo tình hình trước mắt, chuyện Công Tôn Dạ bị bắt không phải là giả. Hải Thọ, ngươi thấy sao? Phong Trung Túc hỏi Ma Hải Thọ, Ma Hải Thọ cười kha kha, khó mà tin được cô nàng này, nhưng chỉ cần lời của cô ta có một chút chân thực thôi. Đây cũng là cơ hội hiếm thấy, cô ta có kế hoạch của cô ta, chúng ta cũng có kế hoạch của chúng ta. Quan trọng nhất là, xem ra vì nguyên nhân nào đó nên quân bất lạc không muốn cầu viện. Chỉ cần xác nhận được điều này là không có gì đáng sợ. Phong Trung Túc cũng bắt đầu cười kha kha, chỉ cần quân bất lạc không cầu viện, chúng ta có thể khiến Đông Phong Quan trời long đất lở. Còn cả Kinh Trường Dạ, Tử Giới Châu kia nữa. Đúng vậy, nghe Ninh Dạ đề nghị, quân bất lạc triệt tiêu Hắc Bạch đại trận, Đông Phong Quan lại khôi phục vẻ ôn hòa khi xưa. Chỉ có điều ngoài lỏng mà trong chặt, trong bóng tối đã thực hiện vô số thủ đoạn giám sát khắp toàn thành. Nhưng những thủ đoạn này có hiệu quả với cảnh giới vô cấu không thì không thể nói trước được. Thương thế do Tử lão gây ra, ngoài loạn thần chú, những thứ khác ít nhất cũng mất 3 ngày mới khỏi hẳn. Vì vậy mấy ngày này quân bất lạc vẫn đang bế quan. Phủ Đông Sứ tạm thời giao cho Lý Trường Hồng xử lý, sự vụ của Đông Phong Quan thì giao cho Vương Triều Dịch Quốc. Nhưng trên thực tế người quyết định vẫn là Ninh Dạ. Hôm nay, Ninh Dạ đang tiếp đón một vị khách quý, Liệt Không Thiên Yêu. Sau chuyện Phượng Linh Các, Liệt Không Thiên Yêu không đi khỏi mà ở lại Đông Phong Quan. Đương nhiên mục đích của hắn là tiểu hồ ly kia, vì vậy khi thấy Ninh Dạ, hắn chỉ hàn huyên vài câu rồi nói, Ninh Dạ, ta muốn gặp con tiểu hồ ly của ngươi. Ninh Dạ cười nói, Thiên Yêu muốn gặp, đương nhiên không thành vấn đề. Nếu đã thế, mời Thiên Yêu di giá. Khoảng nửa nén nhang sau, người của Thái Âm Môn và Ninh Dạ đã tới trước Vạn Cố Liễu. Y bảo Thường Thư Thành gọi Trì Vãn Ngưng, thấy Trì Vãn Ngưng ôm con tiểu hồ ly, Liệt Không Thiên Yêu hai mắt sáng rực, quả nhiên có khí tức của cửu vĩ yêu hồ. Người đã cho nó dùng tinh huyết của cửu vĩ yêu hồ. Trì Vãn Ngưng thi lễ, khởi bẩm Thiên Yêu, đúng là đã dùng, coi như may mắn, nhưng Thiên Yêu nhìn xem, vì sao con tiểu hồ ly của ta dùng tinh huyết xong mà tinh thần lại uể oải hẳn đi. Liệt Không Thiên Yêu cười nói, không có gì lạ, nó vốn là hồ ly bình thường, đột nhiên nhận được cơ duyên, chưa chắc đã tiêu thụ nổi, do đó khó tránh khỏi chuyện sinh cơ hao tổn, tình hình thật sự là, để che giấu huyết mạch chân chính của cửu vĩ yêu hồ. Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng không thể không ra tay áp chế khí tức huyết mạch, nhưng áp chế như vậy chưa chắc đã lừa được Liệt Không Thiên Yêu, vì vậy còn phải tạo thêm cho nó chút thương thế, làm cho khí tức hỗn loạn. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân?